Chương 280, Thuấn sát kim diễm trảm, quyền phách giang hà, tay phải như trước chắp đằng sau lưng, tay trái tư không thánh hóa quyền, cách không đánh ra một quyền, quyền kình cường đại trực tiếp dẫn đến không khí sóng gợn tràn ngập, giác như thủy triều. Ba ba ba ba, kiếm khí bị phá, quyền kình dư chưa thế chưa tiêu, kích thẳng vào thân ảnh Lý Đạo Hiên, khiến hắn nặng nề va vào lam sắc quang mạc. Quang mạc phồng lên, tựa hồ không chịu nổi lực đạo, muốn bạo khai. Đây là quyền kình cấp bậc gì vậy? Phong đài quang mạc cũng bị đánh vỡ, trên thính phòng vắng vẻ, im ắng, một lúc lâu sau có người run giọng nói. Quang mang phong đài có cường độ phòng thủ tương đương với hộ thể chân nguyên của cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, không có khả năng bị đánh vỡ, nhưng quyền kình của tư không thánh thực sự đáng sợ, cho dù là hộ thể chân nguyên bình thường nhất cũng tuyệt đối không phải võ giả bão nguyên cảnh có thể lay động. Thiến niên cao thủ một đời này, khoảng cách giữa hắn và mọi người là nhiều lắm. Sát biên giới luận võ đài là lam sắc quang mạc. Tuy rằng cùng chân nguyên không có quan hệ gì, nhưng cường độ phòng ngự cũng không thua kém hộ thể chân nguyên bao nhiêu, nghìn năm qua, còn chưa nghe nói qua có người có thể chính diện đánh vỡ quang mạc. Ngay cả làm lay động quang mạc đều rất ít, mọi người tự nhiên không tin tư không thánh có thể chân chính phá vỡ quang mạc, chỉ là nhìn tình huống lúc trước, quyền kình của tư không thánh rõ ràng tiếp cận cực hạn của quang mạc. Thực sự quá mạnh mẽ, giờ tay nhấc chân đều có uy lực như vậy, ai có thể ngăn hắn lại đây? Phỏng chừng tư không thánh còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không quang mạc vị tất chịu được. Thiếu niên cao thủ đồng dạng hoảng sợ, chỉ có đệ tử Huyền Không Sơn vẻ mặt đầy tự hào, đại sư huynh một ngày còn bảo vệ thành công danh hiệu đệ nhất Tiềm Long bảng, bọn họ cũng theo hưởng phúc, số mệnh vô cùng kia chỉ cần dính vào một chút, cũng đủ để bọn hắn đỡ phải phấn đấu một vài năm. Vô thanh nhất kiếm, Na Di kiếm bộ thi triển đến đỉnh, Lý Đạo Hiên kéo dài qua cự ly trên 100 mét, lăng không xuất hiện tại phía bên phải tư không thánh, một kiếm vô thanh vô tức chạm ra. Bên ngoài truyền đến thanh âm nhất thời bị chặt đứt che đậy, thiên địa vô thanh, chỉ còn lại một đạo kiếm quang nhiếp nhân tâm phách hướng phía tư không thánh bắn xuyên qua. Vô thanh sát chiêu đáng giá ta dùng tay phải, thân hình rung động, không thấy rõ tư không thánh làm ra động tác gì, liền xoay người hướng chính diện Lý Đạo Hiên, tay phải của hắn từ phía sau vươn lên, cách không nắm chặt, không khí im ắng đột ngột căng thẳng, phảng phất thoát ly khỏi thiên địa, tự thành một thể. Dưới lực lượng kinh khủng tốc độ kiếm quang nhanh chóng suy giảm, cuối cùng trở thành kiếm khí mắt thường có thể thấy được. Quyền định giang sơn, y phục trên người không gió tự động tư không thánh thuận thế đánh ra một quyền. Tạp sát, kiếm quang cách tư không thánh không tới nửa trượng, vỡ vụn thành 100.000 khối, văng khắp nơi nổ tung, chợt như ong vỏ vẽ, bắn ngược trở lại, quang điểm như mưa. Lý Đạo Hiên liên tục chấp động, mỗi một lần dừng lại thời gian không vượt quá một cái nháy mắt, thế nhưng kiếm quang nghiền nát thực sự rất nhiều, trên vai, trên đùi, trên cánh tay đều bị quang điểm sát, tơ máu phun tung tóe. Tư không thánh chắp tay mà đứng, thực lực của ngươi tiến bộ rồi, sát chiêu vô thanh lại mạnh một chút. Lý Đạo Hiên ngẩng đầu nói, trong lớp thiếu niên thời nay, ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta từng thấy, nghe nói kết thúc so đấu Tiềm Long bảng lần này, ngươi muốn đi tới vực khác để lịch lãm. Không sai, tại Nam Trác vực ta đã không còn áp lực để cảm thụ, chỉ có ly khai Nam Trác vực, tiếp xúc với những đỉnh cấp thiên tài của các vực khác, ta mới có thể tu luyện nhanh hơn. Tư không thánh sớm có dự định này. Tốc độ tu luyện của hắn tuy rằng là đệ nhất Nam Trác vực, không ai có thể so sánh, có thể tưởng tượng muốn tu luyện đến sinh tử cảnh, như trước thập phần gian nan, phải biết rằng trong chân linh đại lục, có rất ít người tiến vào sinh tử cảnh, độ khó có thể tưởng tượng được, thời gian trong 2 năm tới hắn sẽ đi tới các vực khác. Khí long mạch trên người đang bị long hình hư ảnh của tư không thánh thôn phệ, Lý Đạo Hiên thu hồi trường kiếm, nói. Ta có trực giác, Tiềm Long bảng khóa này sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Ta không có gì phải lo lắng cả. Tư không thánh ngữ khí lạnh nhạt, không hề bận tâm, trong đó lại để lộ ra tự tin người thường khó có thể tưởng tượng. Vòng thứ 67, trận thứ 35, Nghiêm Xích Hỏa đấu với Lâm Vẫn, Thiên Vẫn nhất kích, Hỏa Long chạm, hai người tu luyện chân khí có khác biệt rất nhỏ, nhưng đều là hỏa hệ chân khí chứ danh bá đạo cường hãn, nhất chiêu nhất thức mạnh mẽ vô song, hỏa diễm cuồn cuộn. Lưu tinh bộ, đạp lãng sát, thân như lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Lâm Vẫn thi triển ra đạp lãng sát sát chiêu nổi danh cùng ám viêm sát, hỏa lãng vô biên luyện ra. Viêm trảm, liệt địa trảm, nghiêm xích hỏa không lùi không tránh, một đao chém lên mũi thương, cắt nát trọng lực của mặt đất, thế chém nghiêng nghiêng đi tới, hỏa mang càng thêm kinh khủng. Ầm ầm, thập nhất trọng thiên vẫn đại pháp của Lâm Vẫn vận chuyển đến cực hạn, quanh thân bố trí ra một mảnh hỏa nguyên thuẫn dày trầm trọng, đỡ một đao tất sát của nghiêm xích hỏa. Quá coi thường ta rồi, bại cho ta, kim diễm trảm. Liệt địa trảm là sát chiêu cực kỳ cường đại, thân đao hỏa diễm lượn lờ, màu sắc từ xích hồng sắc biến thành kim hồng sắc, để không khí quanh thân đều bị đốt thành hư vô, biến thành một mảnh thế giới chân không, trong vô thanh vô tức, kim sắc chói mắt đao mang hoành không chém tới. Dưới trạng thái chân không gia tốc đến cực hạn, hung mãnh chạm lên hỏa nguyên thuẫn của Lâm Vẫn, nhanh như thiểm điện. Đông một tiếng bạo nổ, Lâm Vẫn không tự chủ được thân thể, mang theo hỏa lãng nóng cháy bay ngược lên, hỏa nguyên thuẫn bên ngoài cơ thể bị phá sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại. Ghê tởm, huyết viêm phá, trên người vết thương chảy máu quá nhiều, Lâm Vẫn lăng không tiện tay phất một cái, đại lượng tiên huyết tụ lại, dưới hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một thanh huyết sắc thương tiêm, phá không lao tới, tốc độ cực nhanh. Thuấn sát kim diễm trảm, Nghiêm Xích Hỏa không dám coi thường uy lực của huyết viêm phá, dụng một bộ pháp kỳ dị rút lui, đồng thời trường đao trong tay ngay lập tức thi triển ra sát chiêu đánh lên huyết sắc thương tiêm. Giữa không trung có kim hồng sắc hỏa diễm loa văn mọc lên, bốn phía phong đài quang mạc bành trướng mấy vòng, tựa như cái bụng tròn co rút bất định. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 281, không thể ngăn trở. Một cước đạp xuống mặt đài cứng rắn, Nghiêm Xích Hỏa ổn định thân thể, trong tay trường đao hỏa diễm lượn lờ chỉ xuống mặt đất, mở miệng nói: "Lâm Vẫn, ngươi còn kém xa lắm." Lâm Vẫn nội tâm cuồng nộ, cười lạnh nói: "Nếu là sửa thành đánh một trận sống chết, ta vì tất thất bại dưới tay ngươi, uy lực cực hạn của huyết viêm phá còn vượt xa như vậy." "Hừ, thua là thua đâu nhiều lời vô ích như vậy, đánh một trận sinh tử, ngươi căn bản không có cơ hội để nói." Cùng với khí thế bá đạo của Nghiêm Xích Hỏa, long hình hư ảnh trực tiếp đánh về phía Lâm Vẫn, thôn vệ khí long mạch của đối phương, bành trướng thân thể của mình. Nghiêm Xích Hỏa quả nhiên không được khinh thường, từ chính diện đánh bại hỏa nguyên thuẫn của Lâm Vẫn, lực công kích uy mãnh dị thường. Hiện tại chỉ có ba người vẫn duy trì bất bại, phân biệt là Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Diệp Trần, ba người bọn họ tất phải đánh một trận, không biết kết quả ra sao. Theo so đấu tiếp cận giai đoạn cuối, mọi người quan chiến đều biết những trận chiến đấu kinh điển rồi sẽ đến, hoàn toàn không có khống chế tâm tình đang kích động của mình. Trận đấu kết thúc, vòng thứ 67 cũng kết thúc theo. Thời gian đi tới vòng thứ 68, vòng này đối với Diệp Trần mà nói không có trận nào mang tính chất khiêu chiến cả, đối thủ của hắn là Băng Linh, luận bàn với nhau hơn 10 hiệp, Băng Linh lại chịu thua. Phía trước hắn so đấu là Mộ Dung Khuynh Thành đấu với Nghiêm Xích Hỏa. Thiên Ma Đại Pháp của Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng khó chơi, Nghiêm Xích Hỏa trong lúc nhất thời cũng không công phá được phòng ngự, hơn nữa kỹ xảo của hắn cũng không hơn Diệp Trần, nên từ đầu tới cuối không chiếm được tiên cơ, chỉ có thể lấy năng lực tác chiến chính diện cường hãn tấn công Mộ Dung Khuynh Thành. Kim diễm trảm, hỏa diễm ngập trời, Nghiêm Xích Hỏa hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành liên tiếp chém ra đao, ba đạo đao mang kim hồng sắc cắt không khí, truy kích ra. Lực trường thiết cát, hộ thể thiên ma rảo sát, Mộ Dung Khuynh Thành vào lúc cuối cùng đều phát ra lực trường thiết cát, trong nháy mắt phá hư hai đạo đao mang. Một đạo đao mang tối hậu sát nhập hộ thể thiên ma lực tràng, bị vây lực tràng xoay tròn cắn nát, không mảy may làm nàng bị thương. Nghiêm Xích Hỏa đương nhiên không trông cậy vào dùng ba đạo đao mang đánh bại Mộ Dung Khuynh Thành, mục đích của hắn là dựa vào đó để tiến lại gần. Mà một khi tiến lại gần, thuấn sát kim diễm trảm của hắn lập tức chém ra. Ông, thiên ma lực tràng bị phá khai hơn phân nửa, nhưng vẫn bị sát chiêu của Mộ Dung Khuynh Thành ngưng kết lực tràng ngăn trở, chỉ là lực lượng phụ gia trên đao mang hung mãnh trong nháy mắt đánh bay nàng. Liệt địa trảm, tận dụng thời cơ, Nghiêm Xích Hỏa một chém tới, nhất cử đánh bại đối hương. Tứ đại thiếu niên cao thủ đi ngang qua sân khấu, còn lại có 6 người. Không có phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm, Tư Không Thánh không cần tốn nhiều sức giải quyết Mạc Ngôn, Lý Đạo Hiên bằng vào tu vi kiếm cao siêu phá Thạch Vương hộ thể quyền của Cốc Du Vân, sau đó Thác Bạt Khổ và Lâm vẫn đánh một hồi. Nghiêm túc mà nói, hai người này chiến đấu mới là chân chính kỳ phùng địch thủ, Thác Bạt Khổ phòng ngự siêu, Lâm vẫn phòng ngự đồng dạng không kém. Hai người muốn đơn giản công phá phòng ngự của đối phương, ít khả năng làm được, cuối cùng Lâm vẫn thi triển huyết viêm phá thiêu đốt hộ thể chân khí của Thác Bạt Khổ, mà Thác Bạt Khổ cũng sử dụng long hành thiên hạ đánh bay Lâm vẫn ra, hung hăng quật lên lam sắc quang mạc. So đấu như trước bất phân thắng bại, trên mặt đất bò lên, hai người tiếp tục chiến đấu, lúc này liều mạng không phải là chiến lực, mà là thể lực, ai có thể kiên trì đến tối hậu là có thể thắng lợi, hai khắc trôi qua, chung quy thể lực của Thác Bạt Khổ vẫn hơn. Thắng thảm Lâm Vẫn, lúc này hắn đã thở hồng hộc, chiến lực giảm đi rất nhiều. Theo trận chiến hai người kết thúc, vòng thứ 68 đã không còn thiếu niên đầu sỏ quyết đấu, hứng thú của người xem giảm đi, loại tình huống này không có duy trì liên tục được thời gian bao lâu, đợi vòng 68 kết thúc, sắc trời đã tối đen, so đấu ngày hôm nay đã kết thúc. Ngày thứ hai, bầu trời lất phất mưa nhẹ, rơi xuống mặt đất, lộ vẻ âm u phụ trợ tiềm long cổ thành càng phát ra vẻ tang thương. Trên luận võ đài, người người tấp nập, tiếng cười nói tranh cãi bay vút tới tận trời, chút mưa nhỏ ấy đối với bọn họ đạt được bão nguyên cảnh mà nói, không có chút ảnh hưởng. Phía trước 4-5 vòng so đấu hoàn hảo, người có nghĩ hay không, từ vòng thứ 67 bắt đầu, mới dự đoán ba người trụ đến cuối cùng. Người cho là trọng tài ngồi không sao, nhãn lực của bọn họ lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, bằng không vừa bắt đầu đã để ba người lên đài, tiềm long bảng so đấu sẽ không được hoàn mỹ a. Ân, thường là như thế, một trận đỉnh phong đều lưu lại ở vòng cuối cùng. Võ giả quan chiến đối với sắp xếp thứ tự thi đấu có chút nghi vấn, bất quá những nghi vấn này rất nhanh bị bỏ đi, dưới tình huống vi phạm quy tắc so đấu, quyền lực của trọng tài vẫn là rất lớn, có quyền an bài sắp xếp đối thủ so đấu, lục phẩm tông môn tông chủ đều đúng vậy, dù sao môn hạ đệ tử thực lực đủ mạnh, sắp xếp thế nào đều không thể nói được, đồng dạng, nếu thực lực kém, an bài thế nào cũng vô dụng. Tất cả đều vẫn là nhìn vào thực lực để nói. Vòng so đấu thứ 69 chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên thiếu niên cao thủ quyết đấu là Lý Đạo Hiên và Thác Bạt Khổ. So với Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên khinh công cao hơn, trừ tư không thánh, gần với Diệp Trần chưa từng sử dụng khinh công, do đó, thượng câu quyền của Thác Bạt Khổ không thể như nguyện lấy kích trúng Lý Đạo Hiên, bị đối phương nhân cơ hội công kích vài lần, tối hậu thua ở sát chiêu vô thanh, kết quả thất bại. Trận đấu thứ hai là Lâm Vẫn và Mạc Ngôn, lần này Mạc Ngôn tuy rằng thua trận, nhưng cuối cùng cũng một hồi phong quang, luận thực lực, Lâm Vẫn so ra kém Nghiêm Xích Hỏa. Luận kỹ xảo tác chiến so ra kém Lý Đạo Hiên, càng kém hơn Diệp Trần, do đó Mạc Ngôn bằng vào thông thiên ma nhãn chiếm thượng phong, hỏa nguyên thuẫn dày trầm trọng kia trong mắt hắn tồn tại không ít nhược điểm. Đáng tiếc Lâm Vẫn thực lực bản thân bày ra đó, thuộc về cao thủ cấp bậc cao thủ như Thác Bạt Khổ, nếu không phải lúc trước chịu đả kích quá lớn, trạng thái có chút suy sụp, Mạc Ngôn có thể chiếm được thượng phong hay không vẫn chưa rõ. Sau khi bị chọc giận, Lâm Vẫn phát động công kích mạnh mẽ, hỏa diễm lượn lờ thiết thương dường như hí thủy giao long. Làm mưa làm gió, hỏa diễm ngập trời, để Mạc Ngôn áp chế đến khi so đấu kết thúc. Sau đó, Tư Không Thánh và Mộ Dung Khuynh Thành quyết đấu. Trong đám thiếu niên thiên tài lần này, lấy hai người nhân khí tối cao, Tư Không Thánh, thiếu niên vương giả một đời, xếp hạng nhất tiềm long bảng, được danh khí tất nhiên là danh chính ngôn thuận. Mà Mộ Dung Khuynh Thành thực lực tuy rằng không hơn Tư Không Thánh, có thể nữ nhân đôi khi không cần dựa vào thực lực đi giành lấy nhân khí, tướng mạo cùng khí chất của các nàng. Đồng dạng cũng coi như một bộ phận thực lực, ai bảo nam nhân trong võ giả quan chiến chiếm đa số. Người có tố chất tu luyện rất cao, có hứng thú cùng ta đi vực khác lịch lãm hay không? Mộ Dung Khuynh Thành niên kỷ cùng Tư Không Thánh không chênh lệch lắm, đều là trên dưới 20 tuổi, nhưng trong mắt Tư Không Thánh, Mộ Dung Khuynh Thành chỉ là một nữ nhân, chỉ đơn giản vậy thôi. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ lắc đầu, xin lỗi, ta sẽ đi ra ngoài lịch lãm, nhưng chỉ là kế hoạch của mình ta, không muốn liên quan đến bất kỳ ai khác. Vậy thực sự đáng tiếc, Tư Không Thánh không quá để ý, Mộ Dung Khuynh Thành là mỹ nữ có thực lực và khí chất song toàn như vậy, không có ai lại không thưởng thức, hắn cũng không ngoại lệ, bất quá với hắn mà nói, trừ tu luyện, cái khác đều là thứ yếu, trong lòng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Bắt đầu đi, nghiêm sắc mặt, Tư Không Thánh hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành ý bảo. Thiên ma cầm nã, không có sử dụng chiêu thức công kích, Mộ Dung Khuynh Thành hai tay ngưng tụ đại lượng thiên ma lực tràng, cách không đánh tới chỗ Tư Không Thánh. Giác, cách phía sau Tư Không Thánh khoảng 3 bước, mặt đất văng tung tóe. Thuấn di, con người Mộ Dung Khuynh Thành co rút lại, trước khi nàng xuất chiêu, Tư Không Thánh đã kịp lùi về phía sau, bởi vì tốc độ đối phương quá nhanh, thường nhân căn bản nhìn không thấy quỹ tích di động, phảng phất thiên ma cầm nã xuyên qua thân thể đối phương, đánh thẳng vào vị trí phía sau. Tư Không Thánh lần đầu tiên thi triển ra khinh công, bộ pháp rõ ràng còn trên Lý Đạo Hiên, ngay cả Diệp Trần cũng không so được. Dưới đài, Diệp Trần híp mắt lại, bộ pháp mà Tư Không Thánh vừa thi triển đích thị là bộ pháp địa cấp đỉnh giai, trong lục phẩm tông môn đều rất ít xuất hiện. Lục phẩm tông môn có 4-5 bộ địa cấp đỉnh giai võ học, cũng được coi là không tệ rồi, mà đâu phải võ học nào cũng đều là địa cấp đỉnh giai, như Na Di kiếm bộ của Lý Đạo Hiên cũng bất quá là địa cấp cao giai mà thôi. Đương nhiên, Na Di kiếm bộ tại địa cấp cao giai khinh công tuyệt đối là một loại tối đỉnh tiêm. Cũng may phân thân hóa ảnh khinh công của ta cũng là địa cấp đỉnh giai, bằng không sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Từ lúc ở tinh vực Hồ Bàn Xà Đảo, Diệp Trần liền tập trung tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết đến cảnh giới tầng thứ 3, có thể dùng để thăng phẩm cấp của phân thân hóa ảnh khinh công, nhất cử đạt được địa cấp đỉnh giai. Bất quá bắt đầu thi đấu tới nay, hắn trừ hạn chế kiếm ý, còn hạn chế khinh công thân pháp, đồng dạng là một trong con bài chưa lật của hắn. Lực trường thiết cát, Mộ Dung Khuynh Thành hai tay ngưng tụ nhất chính nhất phản lưỡng trọng thiên ma lực tràng tương hỗ đè ép, hình thành thiết hại lực đạo thật lớn, hướng phía Tư Không Thánh chém tới. Thân hình Tư Không Thánh bất động, tuyệt chiêu quyền định giang sơn trong thương thiên phách quyền oanh ra, chính diện ngạnh tiếp sát chiêu của Mộ Dung Khuynh Thành. Phanh, lực trường thiết cát nát bấy, quyền phách giang hà, một quyền đánh tan lực trường thiết cát, Tư Không Thánh ra lại một quyền, cư nhiên phá tan hộ thể thiên ma lực tràng của Mộ Dung Khuynh Thành, đây là sự tình chưa bao giờ có từ lúc bắt đầu thi đấu. Kết quả ai cũng rõ, Mộ Dung Khuynh Thành thua trong trận so đấu này. Thôn vệ khí long mạch của Mộ Dung Khuynh Thành Long hình hư ảnh của Tư Không Thánh lớn tới 8 trượng 8, còn cách 9 trượng có 2 thước cuối nữa thôi. Chỉ sợ không ai có thể chiến thắng Tư Không Thánh, không, ngay cả để hắn toàn lực đánh một trận cũng không có, thiên ma đại pháp của Mộ Dung Khuynh Thành cũng bị một quyền của hắn đánh bại. Lúc này chắc chỉ có Nghiêm Xích Hỏa còn có thể cùng Tư Không Thánh đánh một trận, lần này Tư Không Thánh quá mạnh mẽ, ngạo thị quần hùng, đông đảo thiếu niên thiên tài ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Diệp Trần thực lực cùng Nghiêm Xích Hỏa tương đương, không đủ để đối mặt Tư Không Thánh. Dưới nghị luận của mọi người, so đấu lại tiếp tục tiến hành, thẳng đến Diệp Trần chiến thắng Cốc Du Vân, Nghiêm Xích Hỏa đánh bại Băng Linh, vòng so đấu thứ 69 dần dần hạ màn. Một thời thần trôi qua, vòng thứ 70 đã tới, vòng tiếp theo chính là vòng cuối cùng. Một vòng này chưa bắt đầu, trên thính phòng đã khí thế ngất trời rồi, bởi vì trong vòng so đấu này, Diệp Trần không phải chống lại Nghiêm Xích Hỏa, chính là chống lại Tư Không Thánh. Dù là đánh với ai, trọng tài có an bài trình tự thế nào cũng đều không thể thay đổi việc này. Trận so đấu được quần chúng chờ mong nhất hiện giờ, không phải là trận Mạc Ngôn đánh bại Băng Linh, cũng không phải trận Lâm Vẫn đánh bại Cốc Du Vân, mà là trận so đấu giữa Thác Bạt Khổ cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành thực lực chưa chắc đã cao hơn Lâm Vẫn, cho dù có cao hơn cũng không đáng bao nhiêu, nhưng Thác Bạt Khổ lại thủy chung không chiếm được điểm thượng phong, dưới thiên ma cầm nã của Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạt Khổ ngay cả bảo trì tiết tấu chiến đấu của chính mình cũng khó. Mà lực trường thiết cát của Mộ Dung Khuynh Thành luận lực công kích, có thể xếp một trong ba công pháp có lực công kích mạnh nhất của giải đấu Tiềm Long bảng lần này, tựa hồ gần với Tư Không Thánh, so với sát chiêu của Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên đều phải lợi hại một chút, Thác Bạt Khổ phòng ngự tự nhiên đỡ không được, bất quá cho dù như vậy, hắn cũng chỉ bị chút thương thế nhẹ. Thác Bạt Khổ bại, thần tình mọi người quan chiến càng phát ra kích động, chờ đợi trận quyết đấu tiếp theo. Trận thứ 23, Diệp Trần đấu với Nghiêm Xích Hỏa. Trường tài phán tự mình đứng dậy tuyên bố trận đấu. Tiếng gầm tận trời, trên bầu trời mưa bụi đều bị đánh văng ra, trong không khí nổi lên một rung động rất nhỏ, khắp cả luận võ đài. Tranh tài Tiềm Long bảng lần này, thứ tự từ vị trí thứ tư đến vị trí thứ 10 trên cơ bản là đã xác định, chắc sẽ không gặp phải biến hóa lớn, chỉ có ba vị trí đầu thủy chung như lọt vào trong sương mù, xác thực nói, vị trí thứ hai và thứ ba là chưa rõ ràng, còn vị thứ nhất chắc chắn là để dành cho Tư Không Thánh rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 282, Lôi Vân Ý Cảnh. Không hề nghi ngờ, vị trí thứ hai và thứ ba chính là để cho Nghiêm Xích Hỏa và Diệp Trần tranh đấu, Tư Không Thánh không cảm thấy lo lắng gì, chỉ có hai người bọn họ đều là chiến thắng liên tiếp, chưa từng thất bại. Nghiêm Xích Hỏa đối với một trận chiến này rất coi trọng, ở dưới đài liền lấy ra trường đao, đeo tại thắt lưng, cả người đao ý bắt đầu khởi động. Chớp mắt đã xuất hiện trên luận võ đài. Lam quang chợt lóe, Diệp Trần ngay sau đó đi lên. Đối mặt đao ý và đao thế ngập trời của Nghiêm Xích Hỏa, Diệp Trần mặt không đổi sắc, y phục áo lam phối trường kiếm ở thắt lưng có vẻ phong khinh vân đạm, trong khí chất xuất trần mang theo ổn trọng. Trước khi bắt đầu thi đấu, không nghĩ sẽ gặp ngươi ở vòng cuối này. Đao ý trên người Nghiêm Xích Hỏa càng lúc càng thịnh, cự ly thất thành đao ý còn cách một tầng mỏng, tùy thời đều có dấu hiệu đột tan, bất quá một tầng mỏng này không phải muốn phá thì phá. Đối với lĩnh ngộ đao pháp không đạt được cảnh giới nhất định, 3-5 năm cũng không có bất kỳ hy vọng gì, để đạt được cảnh giới này hắn đã được cường giả lĩnh ngộ đao ý viên mãn của Hỏa Linh Điện chỉ điểm không ít rồi. Diệp Trần biểu tình thản nhiên, đao ý của Nghiêm Xích Hỏa không thể nghi ngờ đạt được cảnh giới lục thành đỉnh phong, so với lục đao ý bình thường càng thêm thành thục. Chiến thôi, kiếm ý như thần binh ra khỏi vỏ, từ trên người Diệp Trần bắn ra, đồng dạng là lục thành kiếm ý của Diệp Trần so với Lý Đạo Hiên càng thêm thuần túy. Hỏa Long Trảm. Đao khí hóa long, Nghiêm Xích Hỏa cổ động chân khí, hướng phía Diệp Trần chém ra một đao đáng sợ. Trong hư không có kiếm quang thâm trầm như ánh sao hiện lên, không biết khi nào, tinh ngân kiếm của Diệp Trần đã xuất vỏ, cùng với lục thành kiếm ý và thiên toái vân ý cảnh kết hợp, chuẩn xác điểm tại đầu hỏa long đao khí, hỏa tinh văng tung tóe khắp nơi, phảng phất hỏa vũ. Thân hình chợt lóe, Diệp Trần đột phá hỏa vũ, xuất hiện tại phụ cận Nghiêm Xích Hỏa, một kiếm đâm tới. Một kiếm này sắc bén, lại mang theo vẻ phiêu dật du lãm sơn thủy. Không đợi một tia khói lửa, tự nhiên mà đâm ra, dường như sử dụng kiếm vẽ phác thảo một bức tranh nước chảy từ trên núi xuống. Đông đảo thể ngộ hóa thành một kiếm, mấy trận so đấu phía trước cũng không phải uổng phí, hơn nữa, một kiếm này cũng không thể ngộ hợp làm một, do thiếu thời gian, Diệp Trần tin tưởng, thể ngộ không ngừng tăng lên, nhưng cần thời gian để hấp thu tinh hoa trong đó. Cái gì, từ lúc Tiềm Long bảng so đấu bắt đầu thi đấu tới nay, Nghiêm Xích Hỏa lần đầu tiên rơi vào hạ phong. Một kiếm của Diệp Trần để hắn có cảm giác không thể ngăn trở, kiếm pháp ý cảnh phối hợp quá nhuần nhuyễn, tới mức Nghiêm Xích Hỏa cũng không biết phản kích kiểu gì, chân tay luống cuống, giờ khắc này, hắn mới biết được Diệp Trần thật đáng sợ, tu vi kiếm pháp cao siêu, Lý Đạo Hiên cùng hắn còn kém một bậc. Bảo, chỉ mảnh treo chuông chi tế, Nghiêm Xích Hỏa cắn lưỡi một cái, trong chân khí như hỏa sơn bạo phát, mang theo đạo ý trùng thiên phóng ra, tựa hồ muốn lấy chân khí lực lượng phá một kiếm chí mạng của Diệp Trần. Suy, tinh ngân kiếm thế đi không trì hoãn, tiếp tục trước đâm tới, kiếm quang trực chỉ phía ngực của Nghiêm Xích Hỏa. Phá cho ta, tranh thủ từng chút thời gian, Nghiêm Xích Hỏa không kịp suy nghĩ, thiết quyền như nham thạch nóng chảy ầm ầm đánh ra trên kiếm quang. Tiếng kim thiết vang lên ầm ầm, tinh ngân kiếm bị lực đạo từ thiết quyền ép cong, mạnh mẽ văng ra, cả người phiêu nhiên bay ngược ra, mà Nghiêm Xích Hỏa càng không dễ chịu, trên quyền máu tươi đã nhuộm đỏ, xuất hiện một vết kiếm sâu tới xương, nếu không phải hắn tu vi cao siêu, tu luyện địa cấp đỉnh giai cửu chuyển hỏa linh của Hỏa Linh Điện, chỉ e một kiếm này sẽ khiến cánh tay trái của hắn bị phế bỏ. Nhìn tình cảnh trên luận võ đài, thần tình mọi người như dại ra. Chuyện gì đã xảy ra, một kiếm quá khoa trương đi sao, để Nghiêm Xích Hỏa thụ thương. Lẽ nào nói những trận trước Diệp Trần vẫn còn chưa có hoàn toàn phát huy thực lực, vẫn chỉ là chơi đùa. Theo cảm nhận của mọi người, Diệp Trần khinh công và kỹ xảo còn cao hơn Nghiêm Xích Hỏa, nhưng tổng hợp lại thực lực hai người tuyệt đối không chênh lệch nhau lắm, trên phương diện nào đó mà nói, Diệp Trần còn có chỗ không bằng. Chỉ là một mở màn này, Diệp Trần liền phủ định phán đoán của mọi người, lấy một kiếm không thể tưởng tượng nổi kích thương Nghiêm Xích Hỏa. Nghiêm Xích Hỏa hai mắt như lửa, người đã làm ta tức giận rồi, kế tiếp liền nghênh tiếp phẫn nộ của ta đi thôi. Hét lớn một tiếng, Nghiêm Xích Hỏa để chân khí để thăng tới cảnh giới đệ thất chuyển, trường đao hỏa diễm lượn lờ trong tay kia bỗng nhiên hóa thành một con hỏa long rít gào, lấy thế phách sơn liệt địa, kích phá hư không hướng Diệp Trần chạm nhanh ra. Giờ khắc này, Nghiêm Xích Hỏa bộc lộ hoàn toàn thực lực, so với khi đối mặt với Lý Đạo Hiên, Lâm vẫn mạnh hơn ba thành, tinh khí thần toàn diện bạo phát. Thấy thế, Diệp Trần biểu tình cũng không biến hóa chút nào, thân hình liên tục lóe ra trôi đi, đơn giản tránh lé công kích nóng chảy, chợt tinh ngân kiếm run run, kiếm quang sán lạn như mưa, bao phủ Nghiêm Xích Hỏa ở cách đó không xa. Nghiêm Xích Hỏa cười nhạt, ngươi cho là còn có thể thương đến ta, buồn cười, Nghiêm Xích Hỏa tuyệt đối sẽ không chịu thiệt hai lần trên tay một người. Nói xong, phía sau hắn phun ra xích hồng sắc hỏa lãng, thôi động ngoài thân hình bạo thiểm, lăng không một đao phi trảm. Thuấn sát kim diễm trảm, kim hồng sắc đao mang phách liệt không khí, để một phương thế giới hóa thành chân không. Diệp Trần biểu tình đạm nhiên, hai ngón tay khoát lên trước chuôi kiếm, một kiếm điểm trúng kim hồng sắc đao mang, không khí sóng gợn nhộn nhạo, phốc một tiếng vang nhỏ qua đi, đao mang toái liệt, tựa như một tấm vải bị xé rách. Sao hình như có bóng dáng của vô thanh sát chiêu ở bên trong. Nhãn thần Lý Đạo Hiên kinh ngạc, một kiếm này của Diệp Trần từ biểu hiện mà xem, cùng sát chiêu vô thanh của hắn không có liên quan. Chỉ là trong mắt hắn, trong đó rõ ràng có ảo diệu kiếm quang thu liếm, có tính dai và xuyên thủng. Hắn đoán không sai, Diệp Trần xác thực để một tia ảo diệu của sát chiêu vô thanh thêm vào, bất quá còn không đạt được trình độ như Lý Đạo Hiên, nhưng phối hợp trên thiên toái vân kiếm chiêu và ý cảnh, một kiếm này không chỉ tính dai 10 phần, còn có hiệu quả nghiền nát xé rách, thuộc về biến hóa của thiên toái vân. Nghiêm Xích Hỏa sửng sốt, hắn trước chưa từng cùng Diệp Trần giao đấu, nên không biết hắn lợi hại tới mức nào, lúc này giao thủ một phen, chỉ cảm thấy kinh nghiệm tác chiến của đối cực kỳ phương thành thục tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Mỗi khi phát động thế công đều có thể lợi dụng lực lượng nhỏ nhất để đạt được sự công phá lớn nhất. Trong nội tâm đem Diệp Trần liệt vào danh sách những kình địch mạnh nhất, Nghiêm Xích Hỏa thần sắc ngưng trọng vô cùng, cửu chuyển hỏa linh điên cuồng thôi động, hỏa linh thất chuyển, xích viêm chiến thể. Cửu chuyển hỏa linh mỗi đề thăng một chuyển, đều tăng trưởng thực lực trên diện rộng, để thất chuyển dưới trạng thái bình thường là có thể để hắn đánh bại Lý Đạo Hiên, để đệ thất chuyển tiến hóa trạng thái cực hạn, xích viêm chiến thể, cả người chân khí đều tựa hồ bốc cháy. Khí thế chỉ tăng không giảm, rất nhanh vượt qua thực lực vốn có của cấp độ. Giác, lòng bàn chân hắn xuống mặt đài không chịu nổi nhiệt kình bá đạo, vô số khe rãnh băng khai, hỏa khí bốc lên. Thời gian không tới nửa cái chớp mắt, khí thế và chiến lực Nghiêm Xích Hỏa nâng cao một bước, hắn rít gào một tiếng, cả người từ mặt đất bay lên, trường đao đỏ bừng cắt nát không khí, ở trên hư không lôi ra một mảnh đạm hắc sắc quang ngân, có thể làm tốc độ đao mang bạo tăng. Hỏa vân liệt địa trảm, dưới đài, chứng kiến Nghiêm Xích Hỏa đại phát thần uy, lớp thiếu niên thiên tài hoảng sợ thất sắc, bọn họ không nghĩ tới thực lực chân chính của Nghiêm Xích Hỏa lúc bạo phát lại đáng sợ như vậy, như một pho tượng hỏa ma, Lâm vẫn đồng dạng tinh tu hỏa hệ chân khí ở trước mặt hắn tựa như tiểu hài tử mà thôi. Ánh mắt hơi ngưng lại, thân ảnh Diệp Trần không rõ, hóa thành ảnh tử trùng điệp tứ tán ra, phiêu hốt bất định, đối diện Nghiêm Xích Hỏa cười nói. Không nên phí công, hỏa vân liệt địa trảm vừa ra, thần quỷ đều bị chém chết. Lương theo tiếng hắn đang nói, đao mang trải rộng, hỏa vân thiêu hồng một mảnh bầu trời. Suy suy suy suy, một mảnh bóng đen bị đốt thành khói xanh, mọi người trên thính phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, Nghiêm Xích Hỏa và Diệp Trần chiến đấu biến đổi bất ngờ, lúc đầu Diệp Trần chiếm thượng phong, hiện tại lại biến thành Nghiêm Xích Hỏa chiếm thượng phong, hơn nữa nhìn ưu thế của Nghiêm Xích Hỏa muốn rõ ràng hơn. Người của Lưu Vân Tông vẻ mặt lộ rõ lo lắng, đến lúc này, không kỳ vọng Diệp Trần cướp đoạt danh hiệu đệ nhất là giả, chỉ cần đánh bại Nghiêm Xích Hỏa, Diệp Trần liền có thể cùng Tư Không Thánh quyết đấu, đến lúc đó mặc kệ thắng thua, đều đủ để rung động Nam Trác vực, giúp Lưu Vân Tông gia tăng số mệnh cực nhiều. Chỉ là Nghiêm Xích Hỏa thực sự quá mạnh mẽ, đến lúc này mới bộc phát toàn bộ chiến lực, chấn động toàn trường. Chỉ có Từ Tĩnh Thủy chung sắc mặt bất biến, thực lực chân thực của Diệp Trần so với trong tưởng tượng mọi người có thể cường đại hơn rất nhiều, đây là trực giác nhất quán của nàng đối với Diệp Trần. Khinh công phân thân hóa ảnh hạn chế đến địa cấp cao giai bị phá, Diệp Trần hơi kinh ngạc, khinh công phân thân hóa ảnh là dựa vào đề thăng của Phù La Tam Huyền Quyết, có thể dùng nó bảo trì hiệu quả của phân thân hóa ảnh, trên tốc độ cũng không thua kém đỉnh giai phẩm cấp. Đương nhiên, dù là như vậy còn không đủ để hắn phải bận tâm, thân hình vừa động, lục thành kiếm ý thôi động thiên toái vân vận sức chờ phát động, một kiếm kích thẳng vào hỏa vân hung mãnh. Phần phật, hỏa vân đảo cuốn trở lại, hỏa vân liệt địa trảm của Nghiêm Xích Hỏa ngầm có ý vân chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, thiên toái vân của Diệp Trần ẩn chứa vân chi ý cảnh và lôi chi ý cảnh, hai người trong lúc đó có trùng hợp, tại trước mặt Diệp Trần chơi đùa vân chi ý cảnh, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm phiền toái. Cái gì? Nghiêm Xích Hỏa cước bộ lui nhanh, tránh ra hỏa vân đang tập kích ngược lại mình. Tông chủ Hỏa Linh Điện sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn thẳng Diệp Trần, hỏa vân liệt địa trảm của Nghiêm Xích Hỏa hắn biết rõ, đối với vân chi ý cảnh đạt được trình tự rất cao, hơn nữa có hỏa chi ý cảnh phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, so với lương ý cảnh thuần túy càng cường đại hơn, thế nhưng dưới một kiếm của Diệp Trần, vân chi ý cảnh cư nhiên bị đối phương lợi dụng, phản phệ trở lại, điều này làm cho hắn sao không sợ hãi. Nhân cấp võ học, chú ý khất thế, ý cảnh cực nhỏ, địa cấp võ học, không ý cảnh không thể đạt tới đỉnh, người này tại vân chi ý cảnh tạo nghệ sao có thể trên Xích Hỏa, hắn tu luyện thế nào đây? Hỏa Linh Điện vô số cường giả, địa cấp võ học ý cảnh viên mãn cũng có không ít, dưới tai nghe mắt thấy, Nghiêm Xích Hỏa thiên phú phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trong lớp thiếu niên thời này, gần với Tư Không Thánh, hắn căn bản không tin có ai có thể mạnh hơn ý cảnh của đại đệ tử Nghiêm Xích Hỏa. Nghiêm Xích Hỏa không tin, hét lớn một tiếng nói, để xem ngươi làm sao phá được chiêu này, Hỏa Vân Kim Diễm Trảm. Đồng dạng ẩn chứa vân chi ý cảnh và hỏa chi ý cảnh, Hỏa Vân Kim Diễm Trảm lực đạo phá lệ tập trung, mang theo lục thành đỉnh đao ý chém nhanh ra, sát hướng Diệp Trần. Minh ngoan bất linh, thân thể như kiếm thẳng tắp, hai tay Diệp Trần cầm tinh ngân kiếm, quanh thân kiếm không khí nhanh chóng vặn vẹo sụp đổ, phảng phất vân hải bôn đằng, quang điện lập lòe bắn lên không ngớt. Đùng, một đạo lôi quang cao ba thước phục ra, là kiếm khí biến hóa mà thành. Thiên toái vân, lấy vân chi ý cảnh làm chủ, lôi chi ý cảnh làm phụ, nhưng ngoài biểu hiện hình thức lại là lôi chi ý cảnh làm chủ, vân chi ý cảnh làm phụ, do đó liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là đơn thuần lôi chi ý cảnh, kỳ thực đây là dung hợp lôi chi ý cảnh với vân chi ý cảnh, có thể coi lôi vân ý cảnh. Lôi quang cuồng phách, ở giữa kim hồng sắc đao mang, từng tia điện quang tạc bắn ra, như xà như mâu, lóa mắt. Băng, đao mang nghiền nát, khóe miệng Nghiêm Xích Hỏa ứa ra tiên huyết, kịch lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được, sát chiêu của chính mình trước mặt Diệp Trần hoàn toàn không có tác dụng, hoàn toàn bị khắc chế, điều này làm cho hắn không thể tiếp thụ nổi. Một kiếm đánh bại sát chiêu của Nghiêm Xích Hỏa, Diệp Trần âm thầm lắc đầu, đổi thành một người khác, có thể sẽ bị Nghiêm Xích Hỏa đánh bại, đáng tiếc đối phương am hiểu vân chi ý cảnh, không có cảnh giới cao hơn hắn, trời sinh bị khắc, dẫn đến hỏa chi ý cảnh uy lực đại suy giảm, dễ dàng sụp đổ. Võ giả thế giới, vĩnh viễn là phức tạp hay thay đổi, thực lực chỉ là cơ sở, quan trọng hơn là làm sao để chính mình tại hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, không bị khắc chế. Theo Diệp Trần biết, võ giả bão nguyên cảnh đối với ý cảnh chỉ là tiếp xúc tới gia lông, đến tinh cực cảnh, mới là ý cảnh làm vương, ý cảnh không cao, thực lực tóm lại sẽ suy giảm lớn, trừ phi cơ sở của ngươi thực sự quá cường đại, không nhìn ý cảnh của người khác, giống như với tiểu huyết ma giải thể, đây là địa cấp võ học tương đối đặc thù, không nói ý cảnh, chỉ tăng phúc thực lực võ giả. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 283, nửa bước chân nguyên, thất thành kiếm ý. Do đó đối với cao tầng võ giả mà nói, thực lực cơ sở trọng yếu, ngộ tính đồng dạng trọng yếu, người trước có thể cho người ưu thế tiên thiên, người sau thì có thể bù đắp hoàn cảnh xấu, lấy yếu thắng mạnh. Hai người đối chiến, người trụ lại sau cùng thì là cường giả. Ta còn không có bại, Viêm Trảm, lĩnh ngộ lục thành đao ý, Nghiêm Xích Hỏa tâm tính phá lệ ngưng thực, đơn giản không bị ảnh hưởng, lúc này biết phân chi ý cảnh đối với Diệp Trần vô dụng. Sử dụng ra đơn thuần hỏa chi ý cảnh phối hợp sát chiêu điên cuồng tấn công ra hỏa lãng ngập trời, tung hoành tịch quyển. Ý cảnh đơn độc khó hiểu nhất, hỏa chi ý cảnh của ngươi ngay cả da lông đều không tính được. Lôi quang xét đánh tăng vọt, Diệp Trần một kiếm chém ra, chạm phá hỏa lãng, sau đó ảnh tử chợt lóe, phân thân hóa ảnh khinh công thi triển ra, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập chung quanh. Đinh, nhìn không thấy kiếm quang, trường đao đỏ bừng trong tay Nghiêm Xích Hỏa tuột tay bay ra. Ý cảnh kiếm chiêu của hắn rõ ràng đạt được trình tự cực cao, cùng võ giả tinh cực cảnh không sai biệt lắm. Diệp Trần không toàn diện bạo lộ ý cảnh hoàn hảo, một ngày bại lộ ý cảnh đến mức tận cùng, võ giả tinh cực cảnh lợi hại cũng khó mà cảm nhận được, ngay cả võ giả bão nguyên cảnh đều có thể cảm thụ được ý cảnh cường đại của Diệp Trần. Một kiếm đánh bay trường đao của Nghiêm Xích Hỏa, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy trở lại, đứng tại chỗ. Luận lĩnh ngộ ý cảnh, Diệp Trần là lối tắt, người khác đều là thông qua địa cấp võ học chậm rãi tìm hiểu ý cảnh, mà hắn là thông qua dung hợp kiếm chiêu lĩnh ngộ, hai cái có ưu điểm khác nhau, thông qua địa cấp võ học hoàn chỉnh đi tìm hiểu ý cảnh, có vẻ dễ hơn một ít, khả năng nắm giữ dễ dàng hơn, mà dung hợp kiếm chiêu không chỉ độ khó cực lớn, lại dễ mắc kẹt ở đó, nhưng chỗ tốt dung hợp kiếm chiêu là có thể trong quá trình dung hợp, đối với lĩnh ngộ ý cảnh càng thêm thông suốt, nắm giữ càng sâu. Do đó, mặc dù Nghiêm Xích Hỏa tu luyện võ học rất lợi hại, ý cảnh lại bại bởi Diệp Trần. Ngang, đánh bại Nghiêm Xích Hỏa, long hình hư ảnh trên người xoay quanh một vòng, dương nanh múa vuốt nhào vào trên người đối phương, kiệt lực thôn phệ khí long mạch. 8 trượng 6, 8 trượng 7, 8 trượng 8, khí long mạch của Nghiêm Xích Hỏa quá tràn đầy, long hình hư ảnh của Diệp Trần trực tiếp lớn đến 8 trượng 8, tương đương với Tư Không Thánh. Đương nhiên, Tư Không Thánh và Nghiêm Xích Hỏa còn có đánh một trận, đến lúc đó hẳn là lại vượt lên trên 8 trượng 8, đạt được cấp bậc 8 trượng 9. Người rất lợi hại, đáng tiếc chung quy vẫn thua bởi tay hắn. Nghiêm Xích Hỏa liếc mắt nhìn Tư Không Thánh dưới đài, đưa tay thu trường đao trở lại. Diệp Trần nói, cái này không cần ngươi hao tâm tốn sức, kế tiếp ta và hắn còn có đánh một trận, ngươi sẽ thấy được sự chênh lệch. Kỳ thực Nghiêm Xích Hỏa sớm đã có hoài nghi Tư Không Thánh đạt được trình tự kia, thẳng đến đối phương và Mộ Dung Khuynh Thành đánh một trận, dưới một quyền thu liếm kình đạo, để phong đài quang mạc thiếu chút nữa đánh bạo, Nghiêm Xích Hỏa rốt cục xác thực việc này. Bởi để Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Diệp Trần ba người an bài đến hai đợt tối hậu, dẫn đến hai vòng cuối có chút quái dị. Nghiêm Xích Hỏa không chỉ muốn cùng Diệp Trần giao thủ, còn muốn cùng Tư Không Thánh giao thủ một lần, bởi vì hắn bại Diệp Trần. Bất quá các trọng tài đối với tình huống này sớm có chuẩn bị, để Nghiêm Xích Hỏa chưa từng thụ thương nghỉ ngơi nửa canh giờ mới lên sân khấu. Trên đài, Nghiêm Xích Hỏa bại bởi Diệp Trần cầm trong tay trường đao, cả người hỏa diễm lượn lờ, khí thế hùng hậu, rõ ràng là để cửu chuyển hỏa linh công để thăng tới đệ thất chuyển xích viêm chiến thể. Ta biết ngươi đạt được trình tự kia, nhưng ta như trước sẽ toàn lực chiến đấu. Trường đao vung lên, mặt đấu hiện ra một cái trước ngân thật sâu, Nghiêm Xích Hỏa hướng phía Tư Không Thánh nói rằng. Tư Không Thánh mặt mày hơi khẽ động, hiểu biết về ngươi có lẽ không ít, bất quá ta không nghĩ tới ngươi tại trình tự bão nguyên cảnh lại nhìn ra được. Nghiêm Xích Hỏa nói, ta còn cách cự ly kia một bước không xa, bằng không cũng sẽ nhìn trông nhầm. Phải không, ra tay đi, hỏa vân liệt địa trảm. Đối mặt Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa không dám có chút tàng tư, một trong hai đại sát chiêu hỏa vân liệt địa trảm hung mãnh chém ra, tựa như thủy triều oanh hướng đối phương. Quyền phách giang hà, tay phải Tư Không Thánh từ phía sau, trên nắm tay kình khí lành lạnh, cách không đánh ra một quyền. Ầm ầm, quyền kình như rồng quá hải, thế không thể đỡ, trong nháy mắt tựu để hỏa vân đao mang xa nhau, đánh hướng Nghiêm Xích Hỏa. Một trong sát chiêu của Nghiêm Xích Hỏa lấy tốc độ nhanh nhất, chém ra một đao thuấn sát kim diễm trảm. Trong không khí kim quang chợt lóe, cùng quyền kình va chạm. Quyền định giang sơn, Tư Không Thánh nhẹ nhàng vung quyền, khinh công phiêu nhiêu cất bước tới, lại oanh ra một quyền. Băng, khu vực quanh thân Nghiêm Xích Hỏa bị ràng buộc, tựa như ngục tù, ngay cả hỏa hệ chân khí trên người đều có xu thế rút vào trong cơ thể, hắn hét lớn một tiếng, xích viêm chiến thể bạo phát. Hỏa diễm ngưng như thực chất, hừng hực thiêu đốt, xuyên qua không khí, phá vỡ mọi sự ràng buộc, đệ nhị sát chiêu hỏa vân kim diễm trảm xúc thế đón đánh. Tư Không Thánh chiến lực trong ổn có thăng, một quyền lại xuất ra, quyền kình lớn không chỉ đánh tan đao mang của Nghiêm Xích Hỏa, đem đối phương đánh bay ra ngoài, thực lực kinh người khiến đại bộ phận mọi người trợn trừng mắt. Nghiêm Xích Hỏa thế nào cũng là bài danh đệ nhị trên giới Tiềm Long bảng, cư nhiên ngay cả lưỡng quyền của Tư Không Thánh đều đỡ không được, thực lực của Tư Không Thánh đến tột cùng đạt được cái cấp bậc gì? Một cường giả tinh cực cảnh trong lòng hiểu rõ, bất quá khiếp sợ là khó tránh khỏi. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là thiếu niên thiên tài, Tư Không Thánh sao lại mạnh tới mức đó, Diệp Trần căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Người của Lưu Vân Tông hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão Lưu Vân Tông cười khổ nói, Diệp Trần có thể tranh được đến vị trí đệ nhị, đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, không cần phải tranh đoạt đệ nhất. La Hành Liệt gật đầu, ta hoài nghi Tư Không Thánh tiến nhập giai đoạn để luyện chân nguyên. Cái này, mọi người hoảng sợ, một lúc lâu không nói, bàn chân lảo đảo rơi trên mặt đất, Nghiêm Xích Hỏa lộ ra thần tình quả nhiên như thế nói. đây đã tiếp cận thực lực chân chính của ngươi rồi. Tư Không Thánh thản nhiên nói, đáng tiếc ngươi không cơ hội lĩnh giáo. Đúng, tất cả chúng ta đều không có cơ hội lĩnh giáo, bất quá đợi bước vào một bước này, ai thắng ai thua vị tất phân rõ ràng như vậy. Trường đao vào vỏ, Nghiêm Xích Hỏa đi xuống đài, liên tục bại bởi Diệp Trần và Tư Không Thánh, thứ tự của hắn đã được xác định, đệ tam tiềm long bảng. Lúc xuống đài, Nghiêm Xích Hỏa liếc mắt nhìn Diệp Trần, tựa hồ muốn nói, ngươi rõ rồi chứ, không đạt được trình tự kia, tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Thần tình Diệp Trần bất biến, tựa như không nghe thấy. Hừ, xem ra ngươi còn ẩn giấu thực lực, chỉ là lưu thủ nhiều bao nhiêu đều vô dụng mà thôi. Nhìn thấy biểu tình như vậy của Diệp Trần, Nghiêm Xích Hỏa hơn phân nửa biết Diệp Trần bảo lưu một ít con bài chưa lật, đáng tiếc, con bài chưa lật có lợi hại, nếu như thực lực không theo kịp lại có ích lợi gì, thiên tài cùng thiên tài chiến đấu, không có thể lấy yếu thắng mạnh dễ dàng như vậy. Vòng thứ 70 có 9 thiếu niên cao thủ lên đài, chỉ có một mình Lý Đạo Hiên chưa lên đài, đợi Nghiêm Xích Hỏa và Tư Không Thánh kết thúc, Lâm Vẫn và Lý Đạo Hiên đã từng giao thủ qua, đấu lại. Đây là một trận đấu cuối cùng của Lâm Vẫn, là trận cuối của Lý Đạo Hiên, dẫn đến so đấu có chút hỗn loạn, nguyên nhân là an bài Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Diệp Trần ba người tại hai trận đấu cuối. Giao thủ trên trăm hiệp, Lý Đạo Hiên gian nan chiến thắng Lâm Vẫn. Nghỉ ngơi một thời thần, vòng thứ 71 chấn động mở màn. Vòng thứ 70 của Tiềm Long bảng có tổng cộng 6 trận so đấu, do đó vòng thứ 71 còn sót lại 4 trận, phân biệt là Diệp Trần đấu với Tư Không Thánh, Lý Đạo Hiên đấu với Băng Linh, Mộ Dung Khuynh Thành đấu với Cốc Du Vân, Thác Bạt Khổ đấu với Mạc Ngôn, về phần Nghiêm Xích Hỏa và Lâm Vẫn đều đã trải qua 9 trận so đấu, cùng 9 thiếu niên cao thủ quyết đấu qua, một vòng cuối cùng này không liên quan tới bọn họ. Đầu tiên là Mộ Dung Khuynh Thành đánh bại Cốc Du Vân, kế Thác Bạt Khổ lại đánh bại Mạc Ngôn, trên đấu loại bọn họ từng gặp nhau, lập tức Lý Đạo Hiên cũng đánh bại Băng Linh. Cuối cùng, chỉ còn lại có một hồi thiếu niên đứng đầu quyết đấu, đó chính là Diệp Trần đấu với Tư Không Thánh. Nguồn truyện, Diệp Trần, lần này là một đầu hắc mã lớn nhất của Tiềm Long bảng, một đường quá quan trảm tướng, đều chiến thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, chưa từng thất bại lần nào, bảo trì chiến tích toàn thắng, khiến mọi người quan tâm nhất là, thực lực của hắn theo thực lực đối thủ đề thăng mà đề thăng, con bài chưa lật ẩn giấu thâm hậu, thêm một vòng càng mạnh một ít, nhất cử đánh bại Hỏa Linh Thái tử Nghiêm Xích Hỏa. Tư Không Thánh, là đệ nhị Tiềm Long bảng trước nữa, giới Tiềm Long bảng vừa rồi là đệ nhất, thiếu niên vương giả một đời nam trác vực, mạnh như Nghiêm Xích Hỏa dưới tay của hắn đều không đỡ được hai chiêu, rất nhiều người hoài nghi, thực lực chân thực của Tư Không Thánh xa không chỉ như vậy, con bài chưa lật chân chính của hắn lại là cái gì, không ai biết được. Trận đấu này không chỉ trận đấu cuối cùng của thiếu niên cao thủ, cũng là một trận đấu cuối cùng của vòng thứ 71, vô số ánh mắt tụ tập trên người hai người, hô hấp đều ngừng lại. Bá, Diệp Trần đầu tiên lên đài, trường kiếm phối tại thắt lưng. Tư Không Thánh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, ngay lập tức xuất hiện ở đối diện Diệp Trần, khinh công đáng sợ ồn lên một trận kinh hô. Ngươi thực lực rất mạnh, ngay cả Nghiêm Xích Hỏa đều bại trong tay ngươi, nhưng đệ nhị thủy chung là đệ nhị, không có gì có thể làm thay đổi nó. Tư Không Thánh chắp tay mà đứng, một cổ khí thế bế nghĩa thiên hạ tràn ngập ra, xuyên qua phong đài quang mạc khuếch tán ra ngoài. Cổ khí thế này mạnh thật, Tư Không Thánh quyết định vận dụng thực lực chân thực sao? Mọi người kinh ngạc, bị khí thế của đối phương trùng kích, Diệp Trần áo lam phần phật bay lượn, tóc dài màu đen lay động, trong con mắt đen kịt đạm nhiên như nước, không kiêu không nóng, thuần túy tự nhiên, phảng phất một vị tuyệt thế kiếm khách đứng lặng ở vách núi, vô hỉ vô bi. Hắn thản nhiên nói, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng đều không thể xác định kết cục chân chính. Hiện tại ngươi cho là như vậy sao? Tư Không Thánh cũng không biện giải, hai tay từ phía sau rút ra, thân thể chấn động, chân khí vô cùng kinh khủng phóng lên cao, bao phủ bát phương, mắt thường có thể thấy được, tại bên ngoài cơ thể Tư Không Thánh có điểm điểm toái mang phù xuất, như bảo thạch, lại tựa toàn thạch, trong suốt thuần túy, cực độ cô đọng. Đây là chân nguyên, không, là bán chân nguyên, Tư Không Thánh cư nhiên bắt đầu để luyện chân nguyên, khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, bán bộ chân nguyên vừa ra, dưới tinh cực cảnh, ai có thể ngăn. Ta minh bạch, so đấu phía trước, Tư Không Thánh để bán bộ chân nguyên giảm thành chân khí đối địch, làm cho nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Không sai, chân nguyên không thể giảm thành chân khí, bán bộ chân nguyên lại có thể, Tư Không Thánh ẩn giấu quá sâu, Diệp Trần tuyệt đối không phải đối thủ, không, 10 Diệp Trần cũng chưa chắc là đối thủ, thiếu niên vương giả một đời có bán bộ chân nguyên, kỳ thực lực đã có thể chân chính chống lại cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, nói không chừng có thể đánh chết. Bán bộ chân nguyên Tư Không Thánh vừa xuất ra, không ai cho rằng Diệp Trần còn có hy vọng thắng lợi, bao gồm cả người của Lưu Vân Tông cùng Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân, mọi người bên phía Tử Dương Tông thậm chí lộ ra thần tình nhìn có chút hả hê, Diệp Trần đánh bại Nghiêm Xích Hỏa làm bọn họ căm tức cực độ, cũng may có Tư Không Thánh tồn tại, Diệp Trần cướp đoạt đệ nhất tuyệt đối là mộng tưởng hão huyền, không có khả năng. Hiện tại ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Trong cơ thể bán bộ chân nguyên dâng trào mênh mông cuồn cuộn, tư không thánh khí thế kế tiếp kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không có chừng mực, điên cuồng vào tới kích lên người Diệp Trần. Diệp Trần mở mắt ra, trong con ngươi có phong mang kinh người bắn ra, gằn từng chữ. Ta nói rồi, không đến một khắc cuối cùng, ai đều không thể xác định kết cục chân chính. Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, không khí quanh thân Diệp Trần ong ong chấn động, không khí bị thứ phá vỡ, dường như một thanh thần binh tuyệt thế sắp xuất vỏ, chảm lục thiên hạ. Sau một khắc, một cổ kiếm ý cực độ đáng sợ phá thể ra, để hư không đều bị xuyên thủng, phong đài quang mạc đều tựa hồ đang run rẩy, đó là sự tồn tại còn vượt qua cả lục thành kiếm ý. Ẩn chứa bất hủ thất thành kiếm ý bạo phát, chấn động đương tràng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 284, quyết đấu đỉnh cao. Nhất thời, luận võ chàng tính tới mức một cây châm rơi đều có thể nghe được thanh âm, khoảng chừng qua 2-3 lần chớp mắt, tiếng ầm ĩ nổi lên. Đây là thất thành kiếm ý, ta không nhìn lầm đấy chứ? Thất thành và lục thành tuy rằng chỉ kém một thành, nhưng thất thành kiếm ý đã bước vào thượng cảnh giới kiếm ý, lục thành kiếm ý chỉ có thể tính hạ cảnh giới kiếm ý. Ý nghĩa hai cái tuyệt nhiên khác nhau, thật giống như cao cấp võ giả và hạ cấp võ giả vậy. Quá khoa trương, cũng quá không thể tưởng tượng, con bài chưa lật cuối cùng của Diệp Trần cư nhiên là thất thành kiếm ý, trong kiếm khách tinh cực cảnh đều ít có người đạt được a. Mọi người trợn mắt líu lưỡi, không dám tin tưởng. Trên thính phòng, kiếm khách tinh cực cảnh Tống Ngôn từng cùng Diệp Trần tại Kim Đỉnh Thành đấu giá hội cạnh tranh kiếm hình thảo hơi sửng sốt, hắn nhớ kỹ khi đó, kiếm ý của Diệp Trần gần dừng lại tại cảnh giới ngũ thành. Lẽ nào nói, hai cây kiếm hình thảo trực tiếp để hắn để thăng lưỡng thành kiếm ý, cái này có vẻ như là không có khả năng đi. Kiếm hình thảo ẩn chứa kiếm ý của chiến vương là không giả, có thể tưởng tượng muốn thông qua kiếm hình thảo để thăng kiếm ý, cái này tỷ lệ rất nhỏ, trong 10 người có một người làm được đã vận khí cực lớn, càng không nói chỉ thoáng cái để thăng hai thành, huống chi lục thành kiếm ý và thất thành kiếm ý cách nhau một cửa quan cảnh giới khá lớn, lục thành kiếm ý còn dừng lại tại trình tự hạ cảnh giới kiếm ý, thất thành kiếm ý lại là thượng cảnh giới kiếm ý. Là sự tồn tại đỉnh cấp, một ngày bước vào thượng cảnh giới kiếm ý. Liền đại biểu ngươi tại kiếm ý có thành tựu cực lớn, ý nghĩa rất lớn. Ngày đó Tống Ngôn từ trên tay Diệp Trần mua một gốc cây kiếm hình thảo, cũng bất quá để hắn có chút cảm ngộ, kiếm ý cũng không có bất kỳ đề thăng gì, như trước vẫn là giai đoạn cửu thành. Mặc kệ làm sao, muốn đề thăng kiếm ý phải lĩnh ngộ kiếm đạo siêu cường, bằng không kiếm khách sinh tử cảnh làm sư phụ ngươi đều không được. Kiếm đạo hơn 10 năm khó thấy được thiên tài như thế này. Tống Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt nháy nháy. Diệp Trần thả ra thất thành kiếm ý kia một khắc, Lý Đạo Hiên rốt cuộc minh bạch vì sao có trực giác như vậy. Nguyên lai nguyên nhân lớn nhất tại trên người Diệp Trần, hắn là đủ để chống lại tư không thánh, đây mới là con bài chưa lật chân chính của hắn, trước hắn căn bản không có chăm chú. Thượng cảnh giới kiếm ý, quả nhiên mạnh đáng sợ. Lý Đạo Hiên làm một chút so sánh, phát hiện lục thành kiếm ý tại trước mặt thất thành kiếm ý ngay cả xu thế ngẩng đầu cũng không có. Về phần Nghiêm Xích Hỏa, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, con bài chưa lật ẩn giấu của Diệp Trần là thất thành kiếm ý và đao ý như nhau, càng lên cao để thăng độ khó càng cao, tương đối ứng với uy lực cũng càng lúc càng đáng sợ, hơn nữa thất thành kiếm ý vừa vặn là giai đoạn thượng cảnh giới kiếm ý, nếu như thời gian quyết chiến, đối phương phóng ra thất thành kiếm ý, lục thành đỉnh đao ý của mình không chỉ không thể chống lại, hơn nữa sẽ bị áp chế 10 phần uy lực chỉ có thể phát huy được 8 phần uy lực mà thôi. Không có khả năng. Kiếm ý của hắn sao lại có cảnh giới cao như vậy? Tử Dương Tông tông chủ Đồ Trọng Sơn nắm chặt bàn tay, Diệp Trần càng mạnh, đối với Tử Dương Tông uy hiếp càng lớn, giả có thời gian đợi đối phương đạt được tinh cực cảnh, Thái Thượng trưởng lão cũng không nhất định áp chế được hắn, đây là chuyện mà Đồ Trọng Sơn không muốn thấy. Tử Dương Tông đại trưởng lão thần sắc âm trầm, hừ lạnh nói. Tư không thánh không phải cây hồng mềm, bán bộ chân nguyên giúp thực lực của hắn để thăng toàn diện, đủ để tranh chấp chính diện với cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Bất quá Diệp Trần cũng tuyệt đối không thể lưu lại, Tiềm Long bảng so đấu kết thúc, tìm được cơ hội mà giết chết hắn đi, dù cho tổn thất như thế nào cũng đều không tiếc. Không sai, người này không thể lưu, bằng không Tử Dương Tông không có ngày xuất đầu. Sát, người của Tử Dương Tông đằng đằng sát khí, diện mục lành lạnh. Trên đài trọng tài, 13 vị trọng tài đều hít một ngụm lãnh khí. Trước kia còn tưởng rằng Tư Không Thánh nắm chắc phần thắng, hiện tại xem ra vị trí đệ nhất Tiềm Long bảng kết cục còn chưa định. Một gã trọng tài cảm thán nói, một đường nhìn Diệp Trần chiến thắng liên tiếp, nguyên trọng tài tổ ba gật đầu. Không đến 18 tuổi, thất thành kiếm ý, cái này tuyệt đối đánh vỡ kỷ lục kiếm khách vài thập niên qua tại Nam Trác vực, xưng hắn làm nhất ngộ kiếm đạo thiên tài hơn 10 năm khó thấy cũng không quá đáng. Hiện nay còn chưa phải lúc kết luận, trọng tài trường nói, đề luyện chân nguyên dựa theo công pháp phẩm cấp cao thấp, số lần sẽ khác nhau, địa cấp trung giai công pháp muốn tinh luyện 8 lần mới có thể để chân khí hóa thành chân nguyên, địa cấp cao giai công pháp muốn 4 lần, địa cấp đỉnh giai công pháp 2 lần, Tư Không Thánh đã tinh luyện qua 1 lần, bị vây trong giai đoạn bán bộ chân nguyên, tuy rằng không thể so sánh cùng chân nguyên giống nhau, thiêu đốt chân nguyên tăng thêm thực lực, nhưng chất lượng vượt qua chân khí bình thường, cái này mang đến chiến đấu lực không phải một điểm hay nửa điểm mà là gấp đôi. Diệp Trần muốn chống lại Tư Không Thánh, chỉ có thất thành kiếm ý dường như vẫn có chút miễn cưỡng. Để luyện chân nguyên là một quá trình gian nan, cần tốn thời gian dài, cho dù là thiên tài, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm được một bước này, mà một ngày tinh luyện một lần, thực lực sẽ để thăng trên diện rộng. Thất thành kiếm ý phá thể ra, Diệp Trần cảm giác tự thân thoải mái hơn nhiều, trước kia hắn hạn chế kiếm ý phát huy, dẫn đến thời gian quyết đấu có chút bó tay bó chân, rất khó chiến đấu dễ dàng, Diệp Trần tin tưởng, nếu là có kẻ lĩnh ngộ lục thành kiếm ý như hắn, tuyệt đối có thể đánh bại chính mình để kiếm ý hạn chế đến lục thành cảnh giới. Bởi vì đó là phương thức chiến đấu thoải mái nhất của hắn, mà chính mình lại chủ động bỏ đi gông xiềng, ý nghĩa khác nhau. Kiếm ý thuần túy đáng sợ tràn ngập hư không, đâm thủng không khí, thế như bạo phong tới gần Tư Không Thánh. Phốc, Tư Không Thánh mơ hồ có thể nghe được thanh âm khí thế của chính mình bị chạc phá, hắn hơi trợn mắt lên, nhìn thẳng Diệp Trần nói. Tốt, con tưởng rằng là chiến đấu nghiêng về một phía, hiện tại ngươi có tư cách để ta coi trọng, đương nhiên, cũng chỉ là coi trọng một chút mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 285, Bất Hủ Thiên Toái Vân Thượng. Khí thế không hề khuếch tán, Tư Không Thánh thu nạp khí thế, hình thể không tính cao to lại tựa như một ngọn núi cao không thể với tới. Tinh ngân kiếm dưới kiếm ý ảnh hưởng, hơi rung động, tựa hồ muốn tự xuất vỏ, chảm lục hết thảy. Diệp Trần thần tình không chút tức giận, mở miệng nói. Nhiều lời vô ích, chiến đi, từ chiến vừa ra. Diệp Trần kiếm ý phong mang càng tăng lên, tất cả mọi người phảng phất thấy Diệp Trần huyền phù trên không như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, tâm thần khẽ động, liền có thể tàn sát chém giết, đông đảo nữ tử trẻ tuổi thấy một màn như vậy, trái tim đập loạn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nhắc nhở ngươi một chút, dưới bán bộ chân nguyên thôi động, thương thiên phách quyền của ta mới phát huy ra uy lực tối đỉnh. Hai tay tùy ý buông xuống bên cạnh, Tư Không Thánh đi về phía trước một bước, như uyên như hải khí thế lại bạo phát, bế nghễ thiên hạ. Tư Không Thánh muốn xuất thủ. Đây vẫn là lần đầu tiên hay là hắn xuất thủ chân chính. Các thiếu niên thiên tài phía dưới cảm thấy trái tim không khỏi tự động ra tốc đập nhảy, lưỡi khô nóng, nhìn không chớp mắt, rất sợ bỏ qua một màn tối then chốt. Khí thế bạo phát cực hạn, Tư Không Thánh quát to. Tiếp đệ nhất quyền của ta, quyền định giang sơn. Luận võ đài chấn động mạnh, tạo thành một cái khe nứt, chợt, không gian chỗ Diệp Trần trong nháy mắt kéo căng ra, sụp đổ hình thành một cái thiên địa lao lung, để Diệp Trần nhố trong đó. Cùng lúc đó, quyền kình cùng Tư Không Thánh khí thế đánh qua. Khách khách khách khách khách khách, một quyền xuất ra, kinh lịch vô số trận chiến đấu, luận võ đài chỉ có chút bị hao tổn cày ra một cái hố sâu, kinh khí cuồng bạo khiến ra đầu tê dại. Thương, Diệp Trần tay phải trong nháy mắt rút ra tinh ngân kiếm, thất thành kiếm ý có đối tượng dựa vào, phong mang đáng sợ tung hoành bát phương, khiếp sợ thế nhân, mà lúc này kiếm ý mới là kiếm ý mạnh nhất, kiếm của khách kiếm nếu như còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý sẽ không có thể phát huy đến uy lực đỉnh điểm. Thiên Toái Vân, một đạo điện quang nửa thước điên cuồng bắn ra ngoài, không chỉ thoát khỏi không gian ràng buộc, từ trong không khí hấp thu lôi nguyên khí và vân nguyên khí, dưới ánh mắt ngây dại của mọi người bổ thẳng vào quyền kình. Ầm ầm, không khí bạo động, lực va đập đáng sợ hình thành kình khí lành lạnh mắt thường có thể thấy được, phong đài quang mạc cũng chịu không nổi lực phá hoại của hai người kết hợp, bành trướng ra ngoài đến cực hạn, trong âm hưởng ba ba, xuất hiện từng đạo lỗ hổng thật nhỏ, kình khí và kiếm khí tản dư theo lỗ hổng lao ra, dường như một đạo quang trụ. Liếc mắt nhìn lại chỉnh cả luận võ đài tựa như con nhím. Phong đài quang mạc bị chạc phá, mọi người đều kinh hãi. Cẩn thận, xung quanh luận võ đài là hố sâu, đối diện là thiếu niên thiên tài đứng thẳng, mắt thấy đạo kình khí và kiếm khí kích bắn qua, thiếu niên một đời đều kinh hô, thi triển ra tuyệt chiêu thủ hộ bản thân, một bước thối lui đến chỗ xa. Quá đáng sợ, chỉ là kình khí dư ba để chúng ta toàn lực ứng phó. Các thiếu niên thiên tài cảm thụ được chênh lệch với hai người trên đài, trong lòng càng phát ra khiếp sợ. Mộ Dung Khuynh Thành phất bay kình khí xa kích, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người trên đài, xác thực nói, nàng chú ý là Diệp Trần, người này từ đầu tới cuối đều làm mọi người phải sợ hãi than. Diệp Trần và Tư Không Thánh không hẹn mà cùng thối lui đến mấy chục thước, một lần đối chiêu vừa rồi ẩn chứa ý tứ thăm dò, cũng không phải lực công kích mạnh nhất của bọn họ. Bán bộ chân nguyên, quả nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Trần lần đầu tiên cảm thụ được áp lực thật lớn, nếu còn không liều mạng đem hết toàn lực ra để chiến, rất có thể thất bại. Thiếu niên vương giả một đời nam trác vực không phải chỉ có hư danh. Thất thành kiếm ý, vân chi ý cảnh và lôi chi ý cảnh. Tư Không Thánh vẻ mặt kinh ngạc, theo thất thành kiếm ý của Diệp Trần bạo phát, võ học ý cảnh nước lên thì thuyền lên, đến trình tự cực cao, không được phép khinh thường, Tư Không Thánh lạnh nhạt nói. Ngăn trở một quyền này, chứng tỏ ngươi xác thực có thực lực quyết đấu với ta, bất quá chỉ là thăm dò, kế tiếp một quyền, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Quyền định Giang Sơn có hiệu quả ràng buộc không gian, lực công kích khó tránh khỏi yếu một chút, Tư Không Thánh biết cùng với ràng buộc đối phương, còn không bằng lấy chiến lực tuyệt đối áp đảo đối phương. Một kiếm này đồng dạng cũng chỉ là thăm dò, thiên toái vân không chỉ có uy lực như vậy. Đối với lần này tiềm long bảng so đấu, Diệp Trần chuẩn bị rất nhiều, con bài chưa lật sẽ không dưới ba, trong đó có hai con bài chưa lật có thể không dùng thì hơn. Còn chỉ là thăm dò, không thể nào, vừa hai người lần đầu tiên quyết đấu để mọi người khiếp sợ, hiện tại nghe bọn hắn vừa nói, chỉ là thăm dò đối phương, khiến họ nhất thời không thể tin. Quả nhiên, hai người này từ lâu vượt qua chúng ta một tầng. Từ lúc bắt đầu so đấu tiềm long bảng, Thác Bạt Khổ dựa vào giã tính trực giác của hắn đoán được Tư Không Thánh và Diệp Trần là người tối thâm tàng bất lộ. Hiện tại, suy đoán của hắn ứng nghiệm, con bài chưa lật lớn nhất của Tư Không Thánh là bán bộ chân nguyên, Diệp Trần là thất thành kiếm ý, trong lớp thiếu niên đời này không ai có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Trên luận võ đài, Diệp Trần cầm trong tay tinh ngân kiếm, chân khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, kiếm ý sắc bén và kiếm thế không ngừng lên cao, làm chuẩn bị cho một kiếm cường lực kế tiếp. Mà đối diện Tư Không Thánh đồng dạng đang xúc thế, quyền thế của hắn cô đặc vô cùng, hóa thành ý cảnh mênh mông cuồn cuộn. Hai người vứt bỏ ý thăm dò, quyết định toàn lực ứng phó. Hầu như ở trong nháy mắt, hai người đều hướng đối phương phát động thế tiến công mãnh liệt. Thiên Toái Vân, ngũ thức dung hợp, con người Diệp Trần hầu như nhuộm thành lam sắc lóng lánh, đó là màu sắc lôi điện, thân hình bay nhanh, trong tay hắn tinh ngân kiếm hóa thành điện quang cuồng phách, mang theo phiêu miểu chi ý, tốc độ nhanh vô cùng. Quyền phách Giang Hà, Tư Không Thánh thần tình trang nghiêm, đánh ra một cái tuyệt chiêu, quyền thế cường liệt thoáng cái oanh thủng không khí phía trước. Thình thịch, lôi đình kiếm quang cùng quyền kình minh mông cuồn cuộn va chạm với nhau, cả luận võ đài run rẩy, mặt đài đá vụn bay lên, tạo thành trạng thái tĩnh quỷ dị. Sau một khắc, không khí như nước sôi ba động kịch liệt, kình khí cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, ầm ầm nổ tung. Diệp Trần dừng không được thân thể, bị khí kình chấn đến ngoài trăm mét. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 286, Bất Hủ Thiên Toái Vân Trung Cộng Hạ. Quyền kình cô đọng thật mạnh mẽ, Diệp Trần ức chế khí huyết nghịch chuyển, một chiêu Thiên Toái Vân vừa rồi so với tứ thức dung hợp Thiên Toái Vân mạnh hơn gấp đôi, dù sao liên tục so đấu nhiều ngày như vậy cũng không uổng, đối với hắn có gợi ý rất lớn. Có thể quyền kình của Tư Không Thánh sẽ càng bá đạo hơn, hoàn mỹ dung hợp thành nhất thể, lấy nhất quyền chi thế, lay động cả thiên địa. Kiếm ý và lôi vân ý cảnh đều bị một quyền oanh tán. Thương Thiên Phách Quyền của hắn e là quyền pháp đáng sợ nhất trong địa cấp đỉnh giai, mặc kệ là chiêu thức và ý cảnh đều là tối đỉnh tiêm, ta hiện tại tu luyện võ học phẩm cấp vẫn hơi chút thua kém. Dung hợp kiếm chiêu tuy rằng có thể sử dụng được nhất thời, nhưng dù sao cũng không phải lâu dài, muốn có tiềm lực lớn hơn, phải tìm một môn địa cấp đỉnh giai kiếm pháp để tu luyện, đương nhiên, địa cấp đỉnh giai công pháp cũng không thể khuyết thiếu. Bất quá lôi vân ý cảnh của ta cũng không phải loại hàng bình thường. Phối hợp trên thất thành kiếm ý, lực bạo phát tuyệt đối nhất đẳng. Diệp Trần thở ra một hơi, nhìn Tư Không Thánh đứng phía đối diện. Kinh khí bạo phát, Tư Không Thánh so với Diệp Trần lùi ít hơn mấy chục thước, chỉ là hiện tại hắn đồng dạng không dễ chịu, đạo lôi đình kiếm quang kia lực bạo phát 10 phần, trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra uy lực lớn nhất, có thể dùng Thương Thiên Phách Quyền quyền kình không thể thoáng cái đánh tan nó. Do đó có thể thối ít hơn mấy chục thước, là bởi vì thực lực cơ sở của Tư Không Thánh vượt lên trước Diệp Trần, mặc kệ là tu vi, chất lượng chân khí, số lượng chân khí, hắn đều phải hơn Diệp Trần, điểm này là ưu thế lớn nhất của hắn, cũng là điểm yếu lớn nhất của Diệp Trần. Được, được, trong 3 năm qua, ngươi là người đầu tiên có thể ép ta lui về phía sau, trong lớp thiếu niên thời nay, như vậy cũng đủ để tự hào rồi. Mở mắt ra, ánh mắt Tư Không Thánh như thần minh, lộ ra tự tin cường đại. Thế nhưng kế tiếp, ta không có bất kỳ lưu thủ gì, ngươi chuẩn bị cẩn thận kẻo trọng thương. Có gì thì mau phóng ra, không cần phải nhiều lời. Diệp Trần kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, càng phát ra sắc bén, không khí quanh thân kịch liệt chấn động. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn cũng không từng chân chính giải phóng thất thành kiếm ý, bởi vì thất thành kiếm ý của hắn cùng người khác khác nhau, từ trong chiến vương lưỡng sợi kiếm ý, hắn ngộ được một tia bất hủ chi ý, trải qua hơn tháng tích lũy, kiếm ý của hắn rốt cuộc có thể ở thế giới chân thực dừng lại 5 lần trước mắt, đây là một tiến bộ cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng người khác đại thành kiếm ý cũng không có hiệu quả này. Toát, thuần tức di động thân thể, Tư Không Thánh lại muốn tiếp cận Diệp Trần, dành cho đối phương một kích chí mạng. Khinh công của ta đồng dạng không thể kém hơn ngươi. Gió thổi qua, thân ảnh Diệp Trần tán, dường như một làn khói đen, khinh công đối phương cư nhiên cũng là địa cấp đỉnh giai, hơn nữa ẩn chứa hiệu quả cực kỳ đặc thù, cả người như hóa thành một cái ảnh tử. Đã như vậy, tiếp một chiêu quyền phá sơn hà của ta. Dừng lại thân thể, Tư Không Thánh lại tập trung ở Diệp Trần, một quyền chính diện oanh tới. Bất hủ thiên toái vân, kiếm ý trong bất hủ ý đều quán chú đến trong kiếm chiêu, Diệp Trần hai tay cầm tinh ngân kiếm, hướng phía Tư Không Thánh bổ ra một đạo ám lam sắc lôi quang như bộc, bạo chảm ra. Tạp sát, một màn quỷ dị phát sinh, quyền kình của Tư Không Thánh cô đọng dị thường, hùng bá thiên hạ, thế nhưng mặc kệ mạnh mẽ ra sao, đều không thể phá vỡ kiếm khí diễn hóa thành lôi quang. Tựa hồ đạo lôi quang này dị thường có hiệu quả tự động tu bổ, không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng. Thời gian chỉ qua một cái chớp mắt, quyền kình và kiếm khí đồng thời bạo liệt, hỗn hợp lại với nhau, tạo ra một cơn lốc kình khí kinh khủng, điên cuồng phóng xạ. Phanh, Diệp Trần lưng dán tại phong đài quang mạc, trong miệng cảm giác ngọt ngọt, tơ máu từ khóe miệng ứa ra. Hộ thể chân khí của hắn trung quy yếu hơn, không thể hoàn toàn cách ly chấn động của quyền kình, hơn nữa một cơn lốc kình khí đến tiếp sau trùng kích, thụ chút vết thương nhẹ. Xích, lui về phía sau gần trăm mét, Tư Không Thánh thần tình tự tin động lại, trong một cơn lốc kình khí, một tia kiếm khí thoát ra, sát qua cánh tay của hắn, bị lộ ra một vòi máu tươi. Một cơn lốc kình khí kinh khủng như vậy cũng không có hoàn toàn đánh nát kiếm khí, lại để lọt ra một tia, dành cho Tư Không Thánh một kích. Đáng sợ, đây là cái kiếm khí gì? Trên thính phòng, những tiếng hít vào vang lên, cả đám thiếu niên dại ra, chiến đấu thảm liệt vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Phong đài quang mạc tựa như quả bóng cao su, thường thường có lưỡng đạo kình khí bắn ra. Tư Không Thánh bị kiếm khí bắn trúng, thất thành kiếm ý của Diệp Trần so với thất thành kiếm ý bình thường lợi hại hơn nhiều. Căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt, bằng không Tư Không Thánh bị tất thụ thương. Ngay từ đầu, Diệp Trần tuy rằng bộc phát ra thất thành kiếm ý đáng sợ, nhưng người khác xem trọng không mấy, bao gồm cả 13 vị trọng tài, thế nhưng một phen chiến đấu tới giờ, Diệp Trần không chỉ có không rơi vào hạ phong, còn cùng Tư Không Thánh liều mạng lực lượng ngang nhau. Hiện tại Diệp Trần đánh vào phong đài quang mạc, bị thương nhẹ, nhưng Tư Không Thánh kế tiếp cũng bị kiếm khí chém trúng cánh tay trái, đồng dạng bị thương nhẹ, kỷ lục chưa từng bị thương liền bị phá vỡ. Cái này vẫn là chiến đấu của cảnh giới bão nguyên cảnh sao? Giao đấu giữa võ giả tinh cực cảnh cũng không có lợi hại như vậy. Kết thúc trận so đấu đỉnh phong này, về sau so đấu tiềm long bảng khó có thể kiếm được một trận đấu hay như thế này. Thậm chí trong mấy trăm năm tới cũng khó có thể có được. Không sai, bọn họ chiến đấu đã tương đương với cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ bình thường so đấu, nghìn năm khó gặp, một ngày bọn họ bước vào tinh cực cảnh, thì sẽ thế nào a? Mọi người chấn động không gì sánh được, chiến đấu tiến hành đến bây giờ, đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, không ai biết kế tiếp còn gặp phải cái dạng tình huống gì. Diệp Trần, Cơ Tuyết Nhạn cảm giác chính mình tim đập rất nhanh, thình thịch nhảy liên tục, trong ánh mắt chỉ còn lại có khóe miệng tràn đầy máu của Diệp Trần. Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành lực chú ý cũng ở trên người Diệp Trần. Ghê tởm, điều này sao có thể? Tông chủ Tử Dương Tông Đồ Trọng Sơn đầu tiên là hít một ngụm lãnh khí, chợt nổi giận dị thường, hắn căn bản nghĩ tới Diệp Trần có thể cùng Tư Không Thánh chống lại, cho rằng chỉ cần Tư Không Thánh xuất toàn lực, Diệp Trần sẽ chỉ có kết cục bại. Quá đáng sợ, hắn tuyệt đối là quái vật, hiện tại đã có uy hiếp của cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Tử Dương Tông các vị trưởng lão hạch tâm nhìn nhau, trong mắt tràn ngập lo lắng và sát khí không thể che giấu. Đồ Trọng Sơn cưỡng ép tâm tình, trong lòng gằn từng chữ, mặc kệ làm sao, người đều phải chết, để cho ngươi phong quang một chút thì đã sao. Kiếm khí thật quỷ dị, khó có thể hủy diệt, Tư Không Thánh điểm mấy huyệt đạo cầm máu cho cánh tay trái, nhìn Diệp Trần ở đối diện ngoài trăm mét. Cho dù hắn có bán bộ chân nguyên hộ thể, nhưng dưới một tia kiếm khí hết sức quỷ dị liền bị xuyên thủng, nếu không nhờ hắn phản ứng nhạy cảm, một tia kiếm khí này tuyệt đối có thể xuyên qua cánh tay trái của hắn, chứ không chỉ sát qua da thịt như vậy. Tình huống có thể nói tương đối nguy hiểm, bất hủ chi ý quả nhiên lợi hại, trong 5 lần chớp mắt, kiếm khí rất khó bị phá hủy toàn bộ, tổng có thể giữ lại một tia kiếm khí tấn công địch nhân. Bản thân Diệp Trần cũng cảm thấy kinh ngạc, từ lĩnh ngộ thất thành kiếm ý tới nay, còn chưa có toàn lực đánh một trận cùng người khác, bất hủ chi ý rốt cuộc có tác dụng gì, hắn cũng vô pháp biết rõ được, thông qua một trận chiến này, hắn rõ ràng đáng sợ của bất hủ chi ý, từ đó có thể suy ra, thực lực của chiến vương đáng sợ đến mức nào. Kiếm ý kia thế mà 500 năm rồi không tiêu tan, cái này ẩn chứa bao nhiêu bất hủ chi ý a. Kế tiếp, ngươi không có cơ hội. Nhãn thần Tư Không Thánh băng lãnh, thân hình liên tục lóe ra, phảng phất cự ly ngắn thuấn di, hướng phía Diệp Trần bước tới. Diệp Trần thi triển phân thân hóa ảnh khinh công kéo giãn cự ly, bây giờ còn chưa tới lúc phát động cô phong tuyệt sát, trên thực tế, cô phong tuyệt sát có thể tạo ra tác dụng hay không còn chưa biết, bán bộ chân nguyên của đối phương còn không nằm trong sở liệu của hắn, có thể dùng một kích tất sát hay không năng thành công không lớn. Trong tầm mắt của mọi người, luận võ đài rộng lớn ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy một làn khói đen và ảnh tử không ngừng lóe ra. Người trước là phân thân hóa ảnh khinh công của Diệp Trần, thôi động đến cực hạn, ảnh tử như yên, phiêu miểu vô ngân, người sau là thuấn di bộ pháp của Tư Không Thánh, bởi vì tốc độ quá nhanh, cách một đoạn thời gian mới gặp phải một lần, khó có thể phân rõ quỹ tích. Bại cho ta, bỗng nhiên, Tư Không Thánh liên tiếp hai lần lóe ra, xuất hiện cách chỗ Diệp Trần không xa, mang theo một quyền xuyên phá hư không kích tới. Nguy hiểm, Diệp Trần thân hóa khói đen, theo gió phiêu tán. Phốc, mất đi mục tiêu công kích, quyền kình thế đi liên tục, để phong đài quang mạc thoáng cái oanh mặc, tạo ra một lỗ thủng thật lớn. Không thể nào, phong đài quang mạc thoáng cái xuyên thủng. Trước phong đài quang mạc là bị từng cái lỗ nhỏ bị cơn lốc kình khí do hai người giao đấu tạo ra, không tính quá lớn. Lúc này Tư Không Thánh một quyền đánh ra, công phá phong đài quang mạc, có thể khiến mọi người trợn trừng mắt, bọn họ minh bạch, cái này đại biểu Tư Không Thánh một kích toàn lực có thể công phá hộ thể chân nguyên của cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Cô phong tuyệt sát, Tư Không Thánh oanh ra một quyền, có chút dừng lại, Diệp Trần nắm cơ hội, thân hình vừa chuyển, xoay người lại một kiếm đâm qua, bao hàm bất hủ chi ý thất thành kiếm ý phối hợp hạ ý cảnh phóng ra, bao phủ Tư Không Thánh trong phạm vi ba trượng. Tư Không Thánh thầm nghĩ không ổn, thân hình thuấn di đến ngoài mấy trượng. Phốc, một đạo kiếm khí thẳng tắp kích bắn qua, xuyên phá phong đài quang mạc. Trên thính phòng đông đảo võ giả bão nguyên cảnh miệng lưỡi khô khốc. Hai người lực công kích không thể tưởng tượng nổi, một oanh thủng phong đài quang mạc, một đâm thủng phong đài quang mạc, cái này nếu như đánh trên người võ giả bão nguyên cảnh, ai chịu được, đừng nói võ giả bão nguyên cảnh, cho dù võ giả tinh cực cảnh sơ kỳ bình thường đều không chịu nổi. Lại là kiếm khí khó có thể phá hủy này, sắc mặt Tư Không Thánh ngưng trọng, nếu không phải hắn có bán bộ chân nguyên, tinh thần lực cường đại, một kiếm này là có thể để hắn trọng thương. Song phương lại tiếp tục rằng có quyết đấu, Tư Không Thánh chiếm lợi thế có thuấn di bộ pháp, thỉnh thoảng đuổi kịp tung tích của Diệp Trần, phát động thế tiến công tối mãnh liệt. Mà Diệp Trần lợi dụng khinh công phân thân hóa ảnh năng lực né tránh siêu cường, không ngừng mà né tránh ra, bắt được cơ hội, trở lại lấy phản kích hung hiểm, mọi người quan chiến chỉ nghe thấy tiếng oanh kích, cùng với phong đài quang mạc lại một lần bị xuyên thủng. Phanh, lúc này đây, phong đài quang mạc trực tiếp bị xé rách, quyền kình và kiếm khí hỗn hợp với nhau, hướng phía vực sâu đối diện chỗ thiếu niên một đời oanh qua, nguyên lai là Diệp Trần và Tư Không Thánh không ai nhường ai, trong quá trình chiến đấu, phát ra một kích hung ác liều mạng. Trọng tài trường nhướng mày, thân hình triển khai, kéo dài qua cự ly vài trăm thước, chặn lại trước kình khí, đưa tay ngăn lại. Hai loại kình khí hỗn hợp với nhau tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trọng tài trường là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, xuất thủ đều có thể khiến đại địa băng liệt, sao để cỗ cổ kình khí này vào mắt được. Kình khí yên diệt, trọng tài trường quay đầu lại nói. Lui về phía sau xa một chút, nghe vậy, đám thiếu niên không dám xính cường, nhất tề lui về phía sau, Diệp Trần và Tư Không Thánh phát xuất công kích liều mạng có thể muốn tính mệnh của bọn họ, càng không nói tới kình khí hỗn hợp với nhau. Bất hủ thiên toái vân, dần dần quen thuộc cự ly thuấn di lớn nhất của Tư Không Thánh, Diệp Trần đã sớm chặn lại, hơi dương tay cầm kiếm lên, lấy tốc độ nhanh hơn chém ra. Lôi quang rít gào, lao về phía Tư Không Thánh. A, sớm biết ta xuất hiện ở chỗ này, đáng tiếc ta có thể thuấn di ở giữa không trung. Bàn chân chưa rơi xuống đất, thân hình Tư Không Thánh chợt lóe, trở lại tại chỗ. Thứ lạp, phong đài quang mạc xé rách, lôi quang kiếm khí hướng phía trên thính phòng chém qua, bị một gã võ giả tinh cực cảnh trung kỳ tiếp được. Tư Không Thánh một hồi trở lại chỗ, liền đánh ra một quyền về phía Diệp Trần. Bên kia phong đài quang mạc cũng bị xuyên thủng, về phần Diệp Trần không có bắn trúng Tư Không Thánh, đồng dạng khởi động phân thân hóa ảnh khinh công, trong nguy hiểm thoát ra. Tư Không Thánh sớm có chuẩn bị, lầm tưởng phương hướng Diệp Trần né tránh, lưng uốn lượn, tay trái nắm lại, một quyền thuận thế kích lên mặt đài. Quyền động sơn hà, quyền kình minh mông cuồn cuộn phô ra, dường như lãng tố cuộn trào mãnh liệt, lại dường như tòa kỳ sơn hiểm trở hướng phía Diệp Trần đè ép tới, phong tỏa bên ngoài không gian trốn tránh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 287, Tiềm Long Bí Cảnh. Trong lòng Diệp Trần biết đã mất đường lui, hai tay cầm tinh ngân kiếm cách không phách tới. Hải dương bạo động, cao sơn đổ nát, một kiếm này của Diệp Trần trực tiếp phá hủy thương thiên phách quyền quyền thế, tự nhiên bản thân một kiếm này cũng hóa thành hồ quang nhỏ vụn tiêu tán. Diệp Trần, một quyền này vốn là một chiêu cực sát của ta, vốn không định sử dụng trên tiềm long bảng so đấu, bởi vì không ai đáng giá để ta dùng nó, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp, bằng không dưới một quyền, không phải tử vong, chính là trọng thương, ta cũng vô pháp khống chế được nó. Làm thiếu niên vương giả một đời, Tư Không Thánh vẫn muốn lưu lại cho bản thân một con bài chưa lật, để phòng ngừa bị người xem thấu thực lực, đối mặt bị động, chỉ là sự cường đại của Diệp Trần hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, không dùng con bài chưa lật muốn phân ra thắng bại rất khó. Sắc mặt Diệp Trần kinh ngạc, còn có con bài chưa lật, ngoài miệng nói. Ngươi lưu con bài chưa lật, ta làm sao lại không lưu, chúng ta đây liền lấy con bài chưa lật ra phân cao thấp đi sao? Tiểu huyết huy giải thể đại pháp không thể dùng, trên thính phòng, người của Thiên Ưng Bảo đang chăm chú nhìn vào hắn, nếu lúc này dùng tới, chẳng bằng nói cho bọn họ biết là chính mình là người giết Nguyên Tông Bác, huống hồ tiểu huyết huy giải thể đại pháp là tuyệt học của huyết huy chân nhân, dùng đến còn không biết sẽ có hậu quả gì. Diệp Trần không thích làm chuyện bản thân không nắm chắc, trừ cái đó ra, Thái Huyền Công tinh luyện ra một ngụm chân nguyên cũng không dự định dùng, hắn tin tưởng, một ngụm chân nguyên này oanh ra, đủ để đánh bại bán bộ chân nguyên của Tư Không Thánh. Thế nhưng chân nguyên là con bài chưa lật cuối cùng của hắn, cũng là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, thời gian tới thế sự khó lường, dùng đến liền thiếu đi một cơ hội bảo mệnh. Như vậy, chỉ còn lại có đệ tam con bài chưa lật. Bọn họ còn có con bài chưa lật, võ giả quan chiến triệt để chết lặng, chỉ cảm thấy cả đời này cũng không có gặp qua võ giả bão nguyên cảnh lợi hại như vậy. Ngươi đã không biết phân biệt, vậy đừng oán ta không có nhắc nhở trước. Tư Không Thánh hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, cuộn trào mãnh liệt ngập trời. Cả người nhìn qua không có gì biến hóa, lại làm người ta có một loại ảo giác vô hạn cất cao. Quyền phá thiên kinh, một quyền này chính là sát chiêu lớn nhất của Thương Thiên Phách Quyền, tay Tư Không Thánh thi triển khí thế cực lớn, lấy tư thái hủy diệt bạo phát ra, nghiền áp hư không. Diệp Trần đồng dạng cũng chuẩn bị tốt để thi triển con bài chưa lật, hai tay hắn cầm kiếm, tâm thần chìm vào trong kiếm ý, không hề bận tâm, âm thầm xúc tích lực lượng, làm ra cảm giác sự yên lặng trước bão tố, bình minh trước hắc ám. Đợi quyền kình của Tư Không Thánh oanh ra, Diệp Trần xúc thế hoàn tất, một kiếm tà kích. Chu tâm, ầm ầm, quyền kình và kiếm khí hung mãnh va chạm với nhau, phong đài quang mạc tứ phương nhất tề bị phá hủy, là bị mạnh mẽ phá vỡ, kình khí ba động cực lớn tản ra, cuốn theo tất cả. Dưới ánh mắt chú ý, một màn khiến kẻ khác giật mình phát sinh, quyền kình của Tư Không Thánh cư nhiên bị một kiếm xuyên phá, cấp tốc tán loạn, mà kiếm khí của Diệp Trần dư thế chưa, mang theo ý cảnh kiên quyết trọng trọng chạm lên bán bộ hộ thể chân nguyên của đối phương. Bán bộ hộ thể chân nguyên xé rách, Tư Không Thánh phun ra một ngụm tiên huyết, bất tỉnh bay đi. Hô, Diệp Trần trầm trọng thở dốc, một kiếm này đánh ra, để hắn tâm thần tiêu hao cực lớn, trạng thái có chút suy giảm, bất quá uy lực của nó khiến hắn thỏa mãn. Một kiếm chu tâm này hắn đã từng thi triển qua, chính là tại Kim Đỉnh Thành cùng Âm Phong Lang chiến đấu, khi đó hắn đang dung hợp kiếm quát cô phong tuyệt sát, trong lúc vô ý để luyện tâm nhất kiếm dung hợp vào, một kiếm đánh chết Âm Phong Lang. Phải biết rằng lúc đó hắn chỉ là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ, hai đại kiếm thế dung hợp đều chưa có uy lực gì, kiếm ý còn chỉ có cảnh giới ngũ thành, có thể nói thực lực còn hơn hiện tại, thế nhưng Âm Phong Lang đều đỡ không được một kiếm này, trực tiếp ngã xuống. Tuy rằng khi đó Âm Phong Lang không phải trạng thái cao nhất. Hiện tại, cô phong tuyệt sát của Diệp Trần viên mãn, chính mình thất thành kiếm ý, trong kiếm ý còn bao hàm bất hủ chi ý, hơn nữa Thái Huyền Công càng tu luyện đến đệ thập nhất trọng cảnh giới cao nhất. Bản thân tu vi lại đạt được giai đoạn bão nguyên cảnh hậu kỳ, một kiếm chu tâm uy lực bạo tăng thập bội, đánh bại Tư Không Thánh không có gì ngoài ý muốn. May là cô phong tuyệt sát viên mãn, luyện tâm nhất kiếm bản thân không còn gì thiếu khuyết, bằng không muốn dung hợp cùng một chỗ, độ khó rất lớn, chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng. Ngước mắt lên, Diệp Trần nhìn về phía Tư Không Thánh bị bay ngược ra ngoài. Tư Không Thánh người đang không trung, tay trái giơ lên thành chảo, gắt gao bắt lấy ám lam sắc chu tâm kiếm khí, hổ khẩu có tiên huyết chảy xuôi. Đó là do kiếm khí xuyên thấu qua bán bộ chân nguyên tạo thành thương tổn. Uống, thổ khí phát lực, Tư Không Thánh bóp chặt lấy chu tâm kiếm khí, lảo đảo rơi trên mặt đất, liên tiếp rút lui hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh nghi, Tư Không Thánh cổ họng khô khốc nói. Nghĩ không ra người còn lưu một sát chiêu kiếm pháp như vậy. Chu tâm nhất kiếm không chỉ ẩn chứa tuyệt sát ý cảnh đáng sợ, bản thân lực phá hoại và tốc độ không thể tưởng tượng, tựa như cái tên kỳ lạ của nó vậy, một kiếm chu tâm. Diệp Trần có chút giật mình, trong tam đại con bài chưa lật, Thái Huyền Công tinh luyện ra một ngụm chân nguyên là lực lượng áp chế, không tính là kỹ xảo gì, tiểu huyết ma giải thể đại pháp lại ảnh hưởng luyện tâm nhất kiếm vận dụng, mà luyện tâm nhất kiếm và cô phong tuyệt sát dung hợp với nhau chính là chu tâm nhất kiếm, do đó luận lực sát thương, vị tất bằng được chu tâm nhất kiếm, không chút nào khoa trương mà nói, chu tâm nhất kiếm là chính là cực hạn của hắn, cư nhiên đều không thể thoáng cái đánh tan Tư Không Thánh. Cơ sở thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng, đương nhiên trạng thái tinh thần Diệp Trần mặc dù có sụt giảm, nhưng sức chiến đấu ít nhất vẫn ngoài cửu thành, Tư Không Thánh cưỡng ép ngăn trở chu tâm kiếm khí, còn giữ lại được 6-7 thành sức chiến đấu đã là tốt rồi, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cũng vậy, Diệp Trần từ từ phun ra một hơi thở, bất động thanh sắc. Được gọi là thiếu niên vương giả một đời nam trác vực, có khả năng nhất trở thành vương giả sinh tử cảnh, Tư Không Thánh thất bại, tất cả mọi người thập phần khiếp sợ, cái này có phải là đại biểu Diệp Trần mới là có khả năng nhất trở thành vương giả sinh tử cảnh một đời, chứ không phải Tư Không Thánh, bởi vì người có đủ tiềm lực, thất bại một lần, sẽ bị số mệnh lột bỏ một lần, dù cho có khí long mạch gia trì, mất đi số mệnh cũng là khó khăn, chân linh đại lục không biết có bao nhiêu người thiếu một điểm số mệnh như vậy. Chết già tại linh hải cảnh đỉnh phong, chân linh đại lục đồn đại, thì sơn huyết hải đi qua, trong một đời chưa từng thất bại, dù cho không có tiềm lực vương giả sinh tử cảnh, đều có cơ hội bước vào sinh tử cảnh, mà một người nếu là tiềm lực vô cùng, nhưng số lần thất bại nhiều lắm, trên người số mệnh cùng tiềm lực cũng sẽ bị lột bỏ, từ từ trầm luân. Tại trong mắt mọi người, lúc này đây Tư Không Thánh bị bại quá thảm, bình thường bại 10 lần cũng không có nghiêm trọng như vậy, giả như Tư Không Thánh không hề muốn leo lên đệ nhất tiềm long bảng, cuộc đời về sau của hắn tuyệt nhiên bất đồng, chỉ ít lại thiếu đi rất nhiều đường. Huyền Không Sơn tông chủ hừ lạnh một tiếng, Tư Không Thánh có khí long mạch gia trì, hơn nữa thân có huyết mạch vương giả, số mệnh và tiềm lực sẽ không bị ma diệt, thời gian tới lại đánh bại Diệp Trần, không phải không có khả năng đoạt lại số mệnh thuộc về chính mình. Thánh Nhi, đừng làm ta thất vọng, ngay võ giả quan chiến khiếp sợ, trên luận võ đài lại nổi biến hóa. Long hình hư ảnh trên người Diệp Trần dài đến 8 trượng 8 đánh về phía Tư Không Thánh, thôn vệ đại lượng khí long mạch, không ngừng lớn lên, 8 trượng 9, 8 trượng 9,9, 9 trượng, một hơi lên đến 9 trượng, long hình hư ảnh không bành trướng nữa. Vảy và móng trên người cấp tốc rõ ràng, cao chót vót, thần thái uy nghiêm, thấy nó, thật giống như thấy một con chân long đang đằng vân giá vụ. Long hình hư ảnh mở mắt, con người không mang theo bất luận cảm tình gì nhìn đến đâu, nơi đó một mảnh an tĩnh, ngay cả 6 vị linh hải cảnh cũng đều không dám khiêu chiến uy nghiêm của nó, muốn tránh khỏi ánh mắt của nó. Trong lòng thầm kêu nghẹn, bọn họ không phải sợ hãi long hình hư ảnh trên người Diệp Trần, sợ hãi là cùng long hình hư ảnh gắn bó một mảnh tiềm long cổ thành, bọn họ không chút nghi ngờ, một ngày tâm ác ý, sẽ cho chính mình và tông mang đến vận rủi không thể tưởng tượng, giáo huấn năm đó vẫn còn rõ ràng trong mắt. Sóng trước vừa yên, sóng sau lại nổi lên, trên luận võ đài bỗng nhiên rung động, phong đài quang mạc cực độ bất ổn. Sau một khắc, trong thâm uyên có đại lượng khí lưu long hình hội tụ, tổ hợp thành một con long khí thật lớn, long khí ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm đánh tan mưa bụi, xua tan mây đen, nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ tỏa ra quang huy chói lọi soi sáng cả tòa tiềm long cổ thành. Làm xong tất cả này, đầu long khí thật lớn đánh vỡ phong đài quang mạc, gác ở sát biên giới luận võ đài, long khẩu mở ra, thâm bất khả trắc. Diệp Trần và Tư Không Thánh từ trước đến nay tâm tính trầm ổn, không hề biết sợ hãi, chỉ là thấy long khí xuất hiện trước mặt, trái tim không bị khống chế nhảy lên, phác thông loạn hưởng, trong tầm mắt, đầu long khí to bằng nửa luận võ đài, rộng 50 thước, dài 200 thước, long tu theo gió phiêu lãng, đến chỗ nào, chỗ đó nhanh chóng mơ hồ. Mà ở trong long trụ, một đoàn dòng xoáy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hình thành, phảng phất như hắc động, từ trong hư không hấp thu lực lượng. Cái này là tiềm long bí cảnh, nghìn năm chưa từng xuất hiện tiềm long bí cảnh. Người có kiến thức kinh hãi thét lên, truyền khắp tứ phương. Lời đồn rằng nhiều năm trước long hình hư ảnh đạt cửu trượng, sẽ gặp sinh ra cảm ứng với tiềm long cổ thành, mở ra tiềm long bí cảnh cực kỳ thần bí. Tiềm long bí cảnh chỉ có thiếu niên một đời thân đủ khí long mạch mới có thể vào. Tiềm long bí cảnh là thánh địa truyền thừa võ học cao nhất tại Nam Trác vực chúng ta, một mực vẫn không xuất thế, không ngờ tới hôm nay may mắn nhìn thấy. Nếu như đoán không sai, long khí rất sống động kia là cửa vào duy nhất của tiềm long bí cảnh, một ngày tiêu tán, không người vào được. Quá mức ao ước, thiếu niên một đời vốn là rất mạnh, nếu là từ tiềm long bí cảnh đi ra, thực lực tất nhiên có thể tăng trưởng trên diện rộng, nhất là Diệp Trần và Tư Không Thánh, bọn họ chiến đấu lực đã tương đương với cường giả bước vào tinh cực cảnh, nếu để thăng nữa, liền có thể chống lại võ giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Phía trước hai người tuy rằng đánh vỡ phong đài quang mạc, nhưng phong đài quang mạc là vật chết, cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ là sống, muốn bắn chúng bọn họ nói dễ vậy sao? Huống hồ tu vi bước vào tinh cực cảnh, chân khí toàn thân lại chuyển hóa thành chân nguyên. Dưới trạng thái thiêu đốt chân nguyên, thực lực sẽ bạo tăng, lấy chiến đấu lực của hai người, tối đa cùng cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ trạng thái bình thường chống lại, gặp phải cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ liều mạng, rất có khả năng sẽ gục ngã, xa xa so ra kém Huyền Hậu có thể một mình đánh chết hai ba cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, Huyền Hậu là đệ nhất thiên tài nghìn năm qua của chân linh đại lục, cường đại như vậy có thể lý giải, nếu là hai người cũng có thể tại bão nguyên cảnh đạt được trình tự này, vậy làm cho người ta ngây ngốc rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận xôn xao, rất nhiều võ giả quan chiến trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, trong đó bao quát cường giả tinh cực cảnh, thánh địa truyền thừa võ học không phải địa phương bình thường, đi vào đó có thể trên con đường võ học có tiến bộ rất lớn. Về phần có bao nhiêu tiến bộ phải nhờ vào ngộ tính và năng lực của mỗi người. Cửa vào tiềm long bí cảnh tồn tại 3 giờ, mau nắm chặt thời gian chữa thương, bằng trạng thái cao nhất tiến vào bên trong. Các đại tông chủ triệu hồi đệ tử tiến nhập Tiềm Long bảng, thanh âm cấp thiết. Sau công phu chốc lát, Tiềm Long bảng thiếu niên một đời đều biến mất, chỉ còn lại ít hơn 10 người. Diệp Trần không có ly khai luận võ đài, hắn ngồi dưới đất, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một viên bổ thần đan, bù đắp tiêu hao tâm thần. Về phần Tư Không Thánh thụ thương không nhẹ, đã hạ luận võ đài, tại Huyền Không Sơn tông chủ đái lĩnh, tiến nhập mật thất chữa thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 288, võ học truyền thừa thánh địa. Hắc hắc, cơ hội khó có được, ta cũng chuẩn bị một chút. Thác Bạt Khổ vút lên luận võ đài, ngồi xuống đối diện Diệp Trần, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một đống lớn linh dược, tùy tiện cầm vài loại nhét vào trong miệng, Diệp Trần hơi thoáng nhìn, không khỏi không biết nói gì, những linh dược này cũng không phải loại hàng bình thường, có một chút giá trị cực cao, trên đại hình đấu giá hội khó có thể nhìn thấy. Lai lịch Thác Bạt Khổ này rất không đơn giản, làn gió thơm lượn lờ, từ Tĩnh Đồng dạng đi tới trên luận võ đài, nàng khí lực cường đại, năng lực khôi phục cũng mạnh, chỉ biết càng đánh càng hăng, không cần tận lực chữa thương. Bọn họ thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, Tiềm Long bí cảnh cùng bọn họ không có quan hệ gì, đương nhiên còn có ta nữa. Bổ thần đang phát huy diệu dụng, Diệp Trần mỉm cười nói. Lần này cuối cùng cũng có một người chính mình đạt tới long hình hư ảnh chín trược, do đó Tiềm Long bí cảnh xuất thế là đã định trước. Thác Bạt Khổ chen vào nói, cái này có thể không nhất định, long hình hư ảnh chín trượng không phải khí long mạch đủ là được, cùng bản thân cũng có quan hệ nhất định, nếu là ngươi không được đệ nhất, nói không chừng long hình hư ảnh cửu trượng căn bản không có, dừng tại 8 trượng 99 rồi. Còn có chuyện này, Diệp Trần là lần đầu tiên nghe thấy. Thời gian trôi qua như nước, cao thủ Tiềm Long bảng xuất hiện tại trên luận võ đài càng ngày càng nhiều, mọi người ngậm miệng không nói, lẳng lặng chờ đợi. Khi qua nửa canh giờ, 72 người đều đến đông đủ. Phi Thiên Ma Tông tông chủ thanh âm truyền tới, các ngươi lần này đi vào lại tiếp thu các loại khảo nghiệm, người không qua được khảo nghiệm, lại tự động truyền tống ra khỏi Tiềm Long bí cảnh. Cự ly đóng Tiềm Long bí cảnh chỉ có 7 ngày, nói cách khác, trong 7 ngày, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra, nắm chặt thời gian nỗ lực lên. Đang lúc nói chuyện, Phi Thiên Ma Tông tông chủ lại nói với Diệp Trần. Ngươi là then chốt mở ra Tiềm Long bí cảnh, ngươi vào trước đi, những người khác phân biệt vào sau. Nghe vậy, Diệp Trần không chút do dự, một bước bước vào dòng xoáy trong miệng long khí. Ông, dòng xoáy hơi chấn động, Diệp Trần biến mất không thấy. Sau đó Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Thác Bạt Khổ đám người đi vào, những người khác không cam lòng tụt lùi, thân hình nhất triển, theo vào sau. Đợi mọi người biến mất trong dòng xoáy, đầu long khí thật lớn dương lên, quay chung quanh luận võ đài hai vòng, rút vào dưới vực sâu đen kịt, ngoại nhân lại không thể nhìn thấy. Hô, Phi Thiên Ma Tông tông chủ ngồi xuống, cùng với Lục Phẩm Tông môn tông chủ liếc nhìn nhau. Tiềm Long bí cảnh xuất thế, đối với bọn họ mà nói vẫn là lần đầu gặp, về phần đám thiếu niên này có thể có được lợi ích gì, ai cũng nói không rõ, bất quá bọn họ tin tưởng vững chắc, tông môn đệ tử của mình không thua kém người khác, nhất định có thể có được lợi ích lớn nhất, có được cơ sở vững chắc. Trên thính phòng, không ai rời khỏi, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này tính tọa 7 ngày, nhìn xem có gì biến hóa, khi cảnh giới đạt đến bão nguyên cảnh, tình huống bế quan 1-2 tháng đều có, thời gian 7 ngày rất ngắn đi. Trên hư không, lưỡng đạo khe hở không gian như ẩn như hiện. Long Vương, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiềm Long bí cảnh xuất thế đi. Trong cái khe không gian bên trái truyền đến một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng. Ha ha, Tiềm Long bí cảnh xuất thế, đại biểu số mệnh Nam Trác vực có xu thế phát triển. Không uổng công chúng ta liên thủ truy sát cửu U Ma Vương nửa đại lục, đánh cho hắn trọng thương, trong trăm năm khó mà khôi phục. Thanh âm đáp lời rất già nua, nhưng âm điệu ẩn chứa lực lượng ngay cả hư không đều run nhẹ nhẹ, ngữ khí hắn vừa chuyển, lại nói. Nói, tiểu oa nhi ngươi thật lợi hại, năm đó mới bước vào sinh tử cảnh không bao lâu, thực lực liền cùng vương giả sinh tử cảnh tương đương, Long Vương ta còn kém xa. Long Vương hà tất khiêm tốn, người là một trong mấy người sống lâu nhất trong sinh tử cảnh, cửu U Ma Vương bại lui, đủ để biểu hiện lực uy hiếp. Chủ nhân thanh âm già nua, cười khổ một tiếng. Không nói những sự tình không ý nghĩa này, hơn nữa nơi đây không thích hợp ở lâu, trấn long cổ địa thế nhưng ngay cả phong đế vương giả đều phải kiêng kỵ. Cũng may chúng ta cùng Nam Trác vực có chút liên quan, bằng không căn bản sẽ không đi tới nơi này. Năm đó ta có thể bước vào sinh tử cảnh, nhiều ít phân đều một ít số mệnh Nam Trác vực, truy sát cửu U Ma Vương chỉ là còn một bộ phận. Tiềm Long bảng so đấu kết thúc, ở lâu vô ích. Trong chớp mắt, cái khe không gian biến mất, ngay cả Lục Phẩm Tông môn tông chủ cũng không có nhận biết đến bọn họ tồn tại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở phiến thế giới này. Đây là một mảnh thế giới rộng lớn, vô biên vô hạn. Thiếu niên một đời đều xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ, ngọn núi và mặt đất có một cầu thang nối liền, dài đến hơn 10 dặm. Đây là tiềm long bí cảnh, cảm giác không có gì khác nhau à? Một thiếu niên nghi hoặc, hừ, tiềm long bí cảnh có thể cho ngươi thấy địa phương không tầm thường, vậy cũng không gọi là tiềm long bí cảnh, ta đi trước một bước. Thời gian 7 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một vài người trong lòng vội vã, hướng dưới chân núi đi đến, hy vọng trong vòng 7 ngày có thể có được thu hoạch. Cự ly hơn 10 dặm nhoáng cái liền đến, người trước mặt đi tới dưới chân núi, đột phát dị trạng. Đại địa bắt đầu văng tung tóe, hỏa diễm trùng thiên, nham thạch nóng chảy phảng phất như thủy triều, hướng mọi người dũng qua đây, phô thiên cái địa. Mọi người quá sợ hãi, nhất tề lui về phía sau. Nghiêm Xích Hỏa nhãn tình sáng lên, hắn từ trong đó nhìn được ý cảnh tồn tại, lập tức không lùi không tránh, đón nham thạch nóng chảy tiến lên. Viêm Trảm, Hỏa Long Trảm, Liệt Địa Trảm, Kim Diễm Trảm, trường đao nơi tay, Nghiêm Xích Hỏa thi triển hết sở học cùng nham thạch nóng chảy vật lộn với nhau. Dần dần, Diệp Trần nhìn ra chỗ khác biệt, Nghiêm Xích Hỏa hỏa chi ý cảnh lấy tốc độ rất nhanh, đến phía sau, đao pháp càng lúc càng bá đạo, đao mang càng lúc càng hùng hồn, cùng nham thạch nóng chảy cuộn trào mãnh liệt gắn bó nhất thể, cùng đại địa tương hỗ phù hợp, trong lúc huy đao, làm cho nham thạch nóng chảy tuôn ra một loại ý cảnh đại địa văng tung tóe. Nham thạch nóng chảy thối lui, Nghiêm Xích Hỏa đứng yên chỉ chốc lát, chợt ngửa mặt lên trời cười nói: "Tốt, tốt, hỏa chi ý cảnh của ta không chỉ lớn gấp đôi, còn lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh." Xoay người, hắn đối với Diệp Trần quát to: "Vân chi ý cảnh của ngươi khắc chế vân chi ý cảnh của ta, nhưng hiện tại ta có thổ chi ý cảnh và hỏa chi ý cảnh tương kết hợp, chỉ bằng vào ý cảnh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta." Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 289, Thanh Liên trong hồ, kiếm khí. Thiếu niên một đời kinh ngạc, nghĩ không ra Nghiêm Xích Hỏa vừa tiến đến thì có thu hoạch, hiện tại ngay cả Diệp Trần đều có can đảm khiêu khích, bất quá nhìn qua, đao pháp của Nghiêm Xích Hỏa xác thực lợi hại hơn nhiều. Vị trí thứ ba không ai có thể lay động, cùng đệ tứ tiềm long bảng sản sinh đường ranh giới rõ ràng. Nham thạch nóng chảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau công phu chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh, đại địa dạn nứt thì cấp tốc di hợp, nhìn không thấy một điểm dấu vết. Tiềm long bí cảnh không thể bay vút, mọi người chỉ có thành thật bước đi. Hô, gió bắt đầu thổi, trong gió có tuyết nhỏ bay qua, bao phủ thiên địa, sau một khắc, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, cùng với cuồng phong cuốn theo tất cả, rõ ràng là bạo phong tuyết cực kỳ đáng sợ. Vẫn trầm mặc không nói, Lâm Kỳ rút ra liệt không đao, đón bạo phong tuyết phóng đi. Đao mang lóe sáng tung hoành, đao pháp ý cảnh từ yếu đến mạnh, một đao chém ra, đao không hề là đao, mà là cuồng phong, bạo tuyết, làm cho sinh ra ảo giác không thể chống đối. Giờ khắc này, sức chiến đấu của Lâm Kỳ mạnh hơn một cấp nhỏ, nếu là tiềm long bảng so đấu lại cử hành, nhất định có thể tiến nhanh về phía trước, vượt qua mấy người xếp hạng phía trước hắn. Ngay sau đó, quanh thân lại bắt có nước chảy lớn, trong dòng nước xoáy chảy rộng, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, thiếu niên một đời võ học phù hợp thủy chi ý cảnh có bài học vừa rồi, cũng không có quá mức kinh hoàng, mà cầm lấy vũ khí cùng thủy triều chống lại, hy vọng có thể cho chính mình nâng cao một bước. Chỉ là sự tình xa xa không có giản đơn như vậy. Người không thể chống lại thủy triều bị truyền tống ra khỏi tiềm long bí cảnh, mọi người mới hiểu được, tiềm long bí cảnh là thánh địa tu luyện, vừa là địa phương khảo nghiệm bọn họ, người thiên phú võ học không mạnh, sẽ bị nhất nhất đấu loại ra ngoài, chỉ có nhân tài có thể chống lại mới đạt được lợi ích. Có giáo huấn này, không ít người mặt hiện do dự, không biết có nên đi khiêu chiến khảo nghiệm của tiềm long bí cảnh hay không. Nếu như truyền tống đi ra ngoài thì làm sao bây giờ? Thiếu niên một đời bài danh hàng đầu cười nhạt, hiện tại không mạnh, đến phía sau, càng không có khả năng khiêu chiến, có thể khẳng định là, tiềm long bí cảnh khảo nghiệm lại càng ngày càng khó, giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục sẽ nhận thất bại. Tiềm long bí cảnh cảnh tượng kỳ quái gì cũng có tính tai họa, có thi tình họa ý, có không hề bận tâm, có động tính kết hợp, còn có một chút những thứ chưa từng thấy, cảnh tượng văn sở vị văn, như phù hợp võ học hắc ám ý cảnh của Mộ Dung Khuynh Thành. Bên trong lực tràng tung hoành, càn khôn nghịch chuyển, tiến nhập trong đó, căn bản phân không rõ đông tây nam bắc, cũng chỉ có một mình Mộ Dung Khuynh Thành có thể ở trong đó thu được lợi ích. Diệp Trần cũng không phải nhất vô sở hoạch, trong cảnh tượng động tính kết hợp, khoái kiếm ý cảnh cùng mạn kiếm ý cảnh của hắn đều có chỗ tăng trưởng, nhất là mạn kiếm ý cảnh, rốt cuộc tiến dần từng bước, phương diện chiến đấu gần đạt tới khoái kiếm ý cảnh, đáng tiếc lúc này ý cảnh của tiềm long bí cảnh trung quy còn thiếu, không thể để hắn lĩnh ngộ nhiều hơn. Bá, một kiếm đánh ra, không thấy kiếm quang, bôn đằng hà thủy bị chảm đoạn. Cước đạp dòng nước, Diệp Trần lại ra một kiếm này xuất ra tựa hồ chậm, kiếm đâm ra cùng không khí nghịch lưu kết hợp với nhau, chậm khiến kẻ khác thổ huyết. Xích một tiếng, trong nước sông đá ngầm to lớn bị một kiếm xuyên thủng, chậm rãi chìm xuống. Mau nhìn, ở đây lại có cầu thang hướng xuống dưới. Lúc này, một thiếu niên đi ở phía trước lên tiếng nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, trong tầm mắt, một cái cầu thang thật dài đi thông xuống phía dưới, cả Tiềm Long bí cảnh thật giống như ruộng bậc thang, một tầng hợp với một tầng, chỉ bất quá ruộng bậc thang này bị phóng đại vô số lần, không đến vị trí sát biên giới, khó có thể phát hiện. Càng đi xuống phía dưới khảo nghiệm hẳn là càng khó đi. Chỉ là tầng thứ nhất cảnh, đã loại hơn 10 vị thiếu niên một đời, rất khó tưởng tượng tầng thứ hai cảnh lại loại thêm mấy người. Mặc kệ nó, chung quy không thể dừng lại ở tầng thứ nhất được, có thể tiến nhập Tiềm Long bảng, đám thiếu niên này đều là những người có tâm tính cực kỳ cường hãn, kinh ngạc thoáng qua, đều không quá lo lắng. Phong cảnh bên cạnh cầu thang yêu mỹ, khí lưu nhu hòa, đi ở trong đó, như mộc xuân phong, tâm tình phá lệ thư sướng. Diệp Trần một bên quan khán phong cảnh bốn phía, một bên phỏng đoán nói. Nếu ta đoán không sai, Tiềm Long bí cảnh hẳn là ảo cảnh, hỗn hợp rất nhiều ý cảnh ảo cảnh. Có thể ảo cảnh này là căn cứ vào tràng cảnh chân thực tiến hành tái tạo, làm cho phân không ra thật giả. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Trần nghiêm nghị, không biết là ai tạo ra Tiềm Long bí cảnh, ý cảnh trong đó bao gồm thực sự khó có thể đếm hết. À, tận cùng cầu thang, một gã thiếu niên bị gió thổi bay, lăng không truyền tống ra khỏi Tiềm Long bí cảnh. Đây là phong chi ý cảnh, so với tầng thứ nhất càng đáng sợ phong chi ý cảnh. Ngay sau đó bất ngờ có thủy triều, để ba gã trợn mắt. Trong ba gã thiếu niên một đời đang ngây ngốc, trong nước xuất hiện cự sơn tức thì đánh bay một gã, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, làm cho thời gian phản ứng cũng không có. Ý cảnh nhanh hơn, Diệp Trần có chút suy nghĩ, nói như vậy, võ giả lĩnh ngộ ý cảnh cần một thời gian phù hợp, khi thời gian phù hợp rút ngắn, sẽ khảo nghiệm mộ tính và tốc độ phản ứng của người đó. Tạp sát, khi Diệp Trần đi tới tầng thứ hai, bầu trời bỗng nhiên tối đen lại, mây đen kéo tới, điện quang bắt đầu khởi động, cuồng phong đáng sợ mang theo khí thế kinh người cuốn bay tất cả. Vân chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh. Tầng thứ nhất không có xuất hiện tình cảnh quá ba loại ý cảnh kết hợp với nhau, nghĩ không ra đi tới tầng thứ hai lại xuất hiện. Trong thiếu niên một đời, người lĩnh ngộ một loại ý cảnh trong đó đã rút ra vũ khí, cùng cuồng phong, lôi quang trùng kích qua đây chống lại. Về phần vân chi ý cảnh biểu hiện hình thức không phải công kích, cần tự hành đi lĩnh ngộ, độ khó so với lôi chi ý cảnh và phong chi ý cảnh càng cao. Thương, kiếm quang lóe ra, Diệp Trần một kiếm bổ ra kích lên lôi quang. Thiên toái vân, không có thôi động kiếm ý, Diệp Trần lấy kiếm chiêu thiên toái vân thuần túy nghênh hướng cuồng oanh loạn tạc bạo phong và lôi đình, kiếm kiếm đoạt mệnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như lôi đình, một đạo lôi quang dài hơn 10 trượng, rộng nửa thước, hung mãnh đánh xuống, lôi quang hẹp dài sắc bén, tựa như một thanh tuyệt thế thần binh, không thể ngăn trở. Phụ cận một ít thiếu niên không phù hợp lôi chi ý cảnh bị lôi quang dư ba quét bay, đều đầu nhập trong hư không, truyền tống ra khỏi Tiềm Long bí cảnh. Phá, lôi vân ý cảnh diễn hóa đến tự thân cực hạn, Diệp Trần chém ra một kiếm đón nhận. Thứ lạp một tiếng, cả người Diệp Trần bị phách lùi lại mấy bước, lôi quang tiêu tán. Lôi chi ý cảnh thật bá đạo, lôi chi ý cảnh của Diệp Trần phụ trợ vân chi ý cảnh mà tồn tại, cũng không thuần túy, cũng không cần thuần túy. Cùng lôi chi ý cảnh chân chính va chạm vào với nhau, lập tức cảm thấy lôi chi ý cảnh của bản thân đã bị cực đại áp chế, dễ dàng sụp đổ, tối hậu vẫn là vân chi ý cảnh để đạo lôi chi ý cảnh này bao bọc vào trong, cùng lôi chi ý cảnh của bản thân kết hợp. Lôi chi ý cảnh cường đại hơn một bậc, lôi vân ý cảnh nước lên thì thuyền lên, càng thêm hoàn thiện. Hấp thu lôi chi ý cảnh, Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn phía mây đen, thầm nghĩ. Trước lĩnh ngộ một chút vân chi ý cảnh, lôi vân ý cảnh tinh túy vẫn là ở trên vân chi ý cảnh a. Vân chi ý cảnh hư vô mờ mịt, rất khó lĩnh ngộ, nhưng cũng là nguồn suối lực lượng lôi chi ý cảnh, không giải quyết vấn đề vân chi ý cảnh, lôi vân ý cảnh chung quy khó có thể tiến bộ. Một kiếm chém ra, kiếm quang như sấm, nhảy vào trong mây đen. Xét đánh ba ba, mây đen tứ quyển, trong cái khe điện quang, dường như một con lôi xà, chạy chơi đùa, cùng linh xảo bên trong lộ ra khí sát phạt không cùng. Diệp Trần ở bên cạnh lĩnh ngộ vân chi ý cảnh, những người khác đồng dạng không nhàn rỗi. Thi triển hết sở học, cùng ý cảnh chống lại. Tư không thánh chống lại ý cảnh là thổ chi ý cảnh và phong chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh ẩn chứa trong thương thiên phách quyền, bài không trưởng còn lại là phong chi ý cảnh. Nghiêm xích hỏa còn lại là thổ chi ý cảnh và hỏa chi ý cảnh. Lý Đạo Hiên là phong chi ý cảnh và kim chi ý cảnh sát phạt sắc bén. Mộ Dung Khuynh Thành là hắc ám ý cảnh và ý cảnh hỗn loạn. Về phần từ tĩnh ý cảnh tương đối cổ quái, là một cổ hình thức lực lượng khác nhau, có chấn động, có xuyên thấu, có cử trọng nhược khinh, có cử khinh nhược trọng, dùng một từ đến hình dung nói, hẳn là lực ý cảnh, một loại ý cảnh cực kỳ thuần túy, cũng là ý cảnh không thể thiếu, tuyệt đại bộ phân trong ý cảnh đều ẩn chứa lực ý cảnh, có thể cũng cần lĩnh ngộ nó, bởi vì nó không thể nào lĩnh ngộ, cũng chỉ có từ tính có thể để lực ý cảnh đi ra, hình thành ý cảnh của chính mình. Trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán, điện quang thối lui, Diệp Trần thở phào một hơi, phân chi ý cảnh rốt cục nâng cao một bước, hiện tại hắn làm chuẩn bị dung hợp lục thức kinh vân kiếm pháp ý cảnh, duy nhất thiếu chính là để lục thức kinh vân kiếm pháp dung hợp thành một chiêu, chính là thiên toái vân. Đưa mắt nhìn xung quanh, Diệp Trần phát hiện số người còn lại chưa tới 40, cộng thêm tầng thứ nhất đấu loại nhân số còn hơn 30 người. Đùng, kiếm quang như lôi khiến mặt đất phách nứt ra, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, phong mang tấn liễm. Mấy người phụ cận âm thầm líu lưỡi, bọn họ cũng như Diệp Trần kết hợp chống lại ý cảnh, khác nhau là, Diệp Trần chống lại là vân chi ý cảnh và lôi chi ý cảnh, bọn họ chống lại là phong chi ý cảnh. Trong quá trình chống lại, bọn họ rốt cục kiến thức được kiếm pháp cao siêu của Diệp Trần, mây đen trên bầu trời đều bị đánh tan. Phải biết rằng mấy người bọn họ hợp lực đối kháng cuồng phong đều có vẻ rất cật lực. Hùng, bên kia, Nghiêm Xích hỏa cử đao huy trảm, cư nhiên bổ ra một đạo hỏa mang thẳng tắp, hỏa mang đi đến đâu, đại điện liền rạn nứt. Không biết là có ý định không, hỏa mang đỏ đậm hướng chỗ Diệp Trần vào tới, đao thế hung mãnh bá đạo, trạch nhân dục phệ, một cổ ý cảnh ẩn chứa hỏa sơn bạo phát. Thổ chi ý cảnh và hỏa chi ý cảnh kết hợp cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta cũng không phải dẫm trận tại chỗ. Diệp Trần không lùi không tránh, tay phải đặt lên chuôi kiếm, tinh ngân kiếm hơi rút ra ba phần, lôi vân ý cảnh phóng xuất ra, cùng với kiếm khí sắc bén chém về phía hỏa mang. Phốc suy một tiếng, hỏa mang tắt, tiêu tan thành mây khói. Lôi quang kiếm khí dư thế chưa tiêu, để Nghiêm Xích hỏa bị đẩy lùi hơn 10 bước, cho hắn một giáo huấn không nhỏ, cảnh tỉnh hắn đừng gây phiền phức cho mình. Sắc mặt Nghiêm Xích hỏa cứng đờ, hắn tự nhận là thổ chi ý cảnh và hỏa chi ý cảnh tiến bộ rất nhiều, những chỗ trước kia chưa hiểu nay đã thông suốt, dự định cùng Diệp Trần đấu một chút ý cảnh, nào ngờ đối phương tiến bộ so với hắn còn lớn hơn, kiếm chưa xuất ra hết khỏi vỏ, đã làm cho chính mình lui bước. Cũng may chỉ là đơn thuần đấu ý cảnh. Toàn lực đánh một trận nói, thất thành kiếm ý của đối phương phỏng chừng trong nháy mắt đánh chết bản thân. Lý Đạo Hiên lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không muốn cùng Diệp Trần so kiếm, Nghiêm Xích hỏa tuy rằng mạnh, nhưng muốn đuổi kịp và vượt qua Diệp Trần còn phải cố gắng một đoạn rất dài. Khúc nhạc đệm qua đi, những người còn lại hướng tầng thứ ba bí cảnh đi đến. Tầng thứ ba cảnh không có bất luận tình huống gì phát sinh, có vẻ rất an tĩnh, bất quá càng là an tĩnh, tâm tình mọi người càng là khẩn trương, thứ không biết luôn luôn đáng sợ. Phụ cận có một tòa cao sơn, cuồng phong bắt đầu khởi động, sắc bén như đao. Mấy người có ý muốn động, dự định đi tới quan sát một phen, chỉ là vẫn chưa kịp tiến lên, toàn bộ bị cuồng phong cấp truyền tống đi ra ngoài. Sau đó, những người khác cũng biết một tầng này là tìm kiếm ý cảnh của chính mình, đều tự xa nhau, Diệp Trần đi chưa được mấy bước, liền thấy không đến 40 thiếu niên đã giảm xuống 1/3, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có người bị truyền tống đi ra ngoài, trong lòng lắc đầu, hắn hướng một mảnh sơn cốc xa xa đi đến. Trong sơn cốc là một mảnh hồ nước, trên hồ nước có thanh liên. Hồ nước bình tĩnh vô ba, phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Diệp Trần không nghi ngờ có hắn, dẫm trận tại chỗ đi đến. Xích, cự ly bên bờ gần nhất một mảnh thanh liên hốt hóa thành kiếm khí kích bắn qua, kiếm khí sắc bén, phong duệ vô cùng, coi như một môn kiếm pháp cực kỳ lợi hại, thi triển kiếm pháp chính là hồ nước. A, Diệp Trần thôi động phân thân hóa ảnh khinh công tránh khỏi kiếm khí, còn không đợi có động tác, lại có phiến thanh liên hóa thành kiếm khí kích bắn. Chiêu chiêu đoạt mệnh, trong đó ẩn chứa ý cảnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất có một vị tuyệt thế kiếm khách đang xuất kiếm với hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 290, Thanh Liên Kiếm Quyết. Dưới bất đắc dĩ, Diệp Trần rút ra tinh ngân kiếm, cùng thanh liên hóa thành kiếm khí giao phong, tình hình chiến đấu kịch liệt, trước đó chưa từng có chút cật lực. Liên tục ngăn trở mấy đạo kiếm khí, Diệp Trần nhướng mày, trong tầm mắt tới gần một mảnh thanh liên thật lớn trong hồ lăng không trôi, trong nháy mắt hóa ra hơn 10 đạo kiếm khí, những đạo kiếm khí này ngăn ngắn có trình tự, trong đó ẩn chứa kiếm thế không thể tưởng tượng, hắn đứng ở cách xa lại có cảm giác bị phong tỏa, có cảm giác mặc kệ đi về phía nào đều bị bắn trúng. Đây là kiếm chiêu, Diệp Trần kinh ngạc, chưa kịp ngẫm nghĩ, hơn 10 đạo kiếm khí đã kích bắn qua rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần cổ tay run lên, tinh ngân kiếm bộc phát ra kiếm quang như ngọc, kiếm quang độn nhập không khí, lấy tốc độ siêu cao đón đánh. Leng keng leng keng leng keng đinh, từng đạo kiếm khí bị chảm khai, Diệp Trần lòng có dự cảm, thân hình hơi nghiêng, tà tà thiểm lược đi ra ngoài, trong con mắt dư quang, tối hậu một đạo kiếm khí ở trên hư không vẽ một đường con kinh diễm, chảm lên vị trí lúc trước của Diệp Trần. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, trên mặt đất hiện ra một vết kiếm sắc bén. Kiếm chiêu thật là sắc bén, chiêu liền chiêu đoạt mệnh. Diệp Trần lòng còn sợ hãi, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hồ nước và thanh liên trong hồ. Lần này hồ nước nổi lên một chút. Sau ba lần chớp mắt, ba đóa thanh liên huyền phù cũng không hóa thành kiếm khí, trực tiếp bổ tới Diệp Trần, chỉ là ở trong mắt Diệp Trần, ba đóa thanh liên này so với kiếm khí càng đáng sợ hơn. Thiên Toái Vân, Diệp Trần không dám chậm trễ, thi triển ra sát chiêu Thiên Toái Vân, kiếm khí diễn hóa thành lôi quang, tựa như thiểm điện phách ở chính giữa một mảnh thanh liên, chợt có lôi hồ bắn ra, để một trái một phải thanh liên bị đánh bay ra ngoài. Trải qua hai tầng bí cảnh, lôi vân ý cảnh của Diệp Trần tiến rất xa, uy lực thập phần rõ ràng. Xâm lạp, ba đóa thanh liên bị phá đi, trong hồ nước bay ra sáu đóa thanh liên cũng không dừng lại, trực tiếp chém về phía Diệp Trần, như vậy vẫn chưa hết, sáu đóa thanh liên bay ra, ngay sau đó lại có chín đóa thanh liên huyền phù, dung hợp với nhau, hình thành một mảnh liên hoa thanh liên. Trong sát chiêu ẩn hàm sát chiêu, Diệp Trần lại hít một ngụm lãnh khí, phiến liên hoa thanh liên kia vẫn chưa xuất kích, đã cho hắn áp lực so với sáu đóa thanh liên còn lớn hơn, càng làm cho hắn kinh hãi là, trên liên hoa có ẩn chứa kiếm ý, trong đó phảng phất thai nghén một thanh tuyệt thế bảo kiếm, kiếm vừa ra vỏ, tức khắc giết chóc. Cơm phải ăn từng miếng một, trước tiên phải phá vỡ sáu đóa thanh liên đã. Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần toàn lực thi triển ra Thiên Toái Vân, kiếm thế cường liệt khiến cho thiên địa biến hóa, trong khí lưu xoay vòng có điện quang hiện lên, keng keng rung động. Tạp sát, kiếm khí diễn hóa thành lôi quang rít gào ra, dũng mãnh vào trong sáu đóa thanh liên, nổ ra tia lửa điện tựa như từng đạo nguyệt nha kiếm khí, khiến thanh liên bị chém thành trăm nghìn mảnh. Hưu, liên hoa thanh liên rốt cục có động tác, chợt lóe, thuấn tức đi tới ngoài ba trượng chỗ Diệp Trần, liên hoa xoay tròn, từng đạo kiếm khí ẩn chứa kiếm ý bắn ra, kích bắn như mưa, bao phủ toàn bộ chỗ Diệp Trần đứng ở bên trong, không thể trốn tránh. Khoái kiếm, thân ảnh mê mông, kiếm pháp của thanh kiếm phát huy đến mức tận cùng, không thấy kiếm quang, lại như khắp nơi đều là kiếm quang, cùng kiếm khí kinh khủng kia đối kháng. Xích, đột ngột trong lúc đó, trên liên hoa một mảnh cánh hoa rơi ra, chém giết về phía Diệp Trần. Phá, dưới áp lực, thất thành kiếm ý phá thể ra, cùng kiếm thế dung hợp với nhau, chuẩn xác bắn trúng cánh hoa sắc bén, cánh hoa so với kiếm khí còn đáng sợ hơn nhiều, cũng may trong kiếm ý của Diệp Trần ẩn chứa bất hủ chi ý, kiếm khí rất khó bị phá hủy. Thế nhưng sau một khắc, càng nhiều cánh hoa bay chém qua, liên hoa triệt để trụi lùi một mảnh. Kiếm pháp thật đáng sợ, Diệp Trần tâm sinh cảm khái, trong người bố trí ra một tầng hồ quang tràn ngập võng kiếm, tay trái bấm tay điểm trúng liên hoa thanh liên, chính là phá hư chỉ đã lâu không dùng đến. Đầu tiên là thanh âm võng kiếm nghiền nát, ngay sau đó, trên thanh liên nhiều ra một cái động, rễ cây và đài sen trụi lùi bị hủy đi. Đạt được phá hư chỉ thời gian cũng không tính là ngắn, nhưng môn thiên cấp chỉ pháp này rất khó hiểu, căn bản không phải hắn tham ngộ được, đến hiện tại cũng chỉ học được một ít gia lông, ngay cả ranh giới tinh túy cũng chưa mò tới. Thảo nào năm đó Thiên Lôi Tán Nhân nói qua, cường giả linh hải cảnh thích hợp tu luyện là thiên cấp võ học, hay nói cách khác, dưới linh hải cảnh, muốn tìm hiểu thiên cấp võ học, khó như lên trời, có thể, thiên cấp võ học đã không chỉ có phạm chủ ý cảnh, chờ lúc nào siêu thoát ý cảnh, thì có tư cách đi tìm hiểu toàn diện. Đương nhiên, lúc này vẫn còn rất sớm, cũng không cần phải cấp bách nhất thời. Ánh mắt nhìn phía hồ nước, Diệp Trần quyết định, kế tiếp nếu như công kích quá cuồng mãnh mà nói, hắn sẽ thi triển ra tiểu huyết ma giải thể đại pháp. Một ngụm chân nguyên trong chân khí đinh ốc cũng tùy thời chuẩn bị vận dụng, không muốn truyền tống ra khỏi Tiềm Long bí cảnh, chỉ có thể làm như vậy. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, âm hưởng như bạo vũ cuồng phong truyền ra, thanh liên trong hồ nước toàn bộ huyền phù, để bầu trời sơn cốc bị che lấp kín, bên ngoài nhất là đại tiểu thanh liên, tới gần bên trong là đại tiểu thanh liên hai ba thước, ở giữa là liên hoa thanh liên thật lớn, kiếm thế sắc bén dung hợp với nhau, sơn cốc đang đổ nát ra. Xem ra thật sự phải vận dụng hai con bài chưa lật rồi. Nhìn thấy biến hóa kế tiếp của thanh liên, thần tình Diệp Trần càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, thất thành kiếm ý ẩn chứa bất hủ chi ý toàn diện bạo phát, tràn ngập hư không, trong cơ thể một đoàn huyết quang rung động không ngớt, đó là dấu hiệu tiểu huyết ma giải thể đại pháp sắp sửa thi triển, mà ở trong chân khí đinh ốc, một ngụm chân nguyên do Thái Huyền công tinh luyện ra cũng đang nhúc nhích, có dấu hiệu chảy vào kinh mạch. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Diệp Trần không hề sợ hãi. Ngoài dự liệu là thanh liên không có làm ra tư thái công kích, mà là không ngừng mà dung hợp với nhau. Tối hậu hình thành một mảnh tiểu sơn đại tiểu thanh liên, trên thanh liên có 9 đóa liên hoa, mỗi một đóa so với phòng khách của một đại gia đình còn muốn lớn hơn, trên cánh hoa thậm chí còn có mưa móc, cực kỳ chân thật. Thanh liên thật lớn thành hình, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó có một quyển bí tịch phá nước bắn ra, bay lên trên cao, để thanh liên thôn phệ đi vào, lẳng lặng huyền phù ở đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 291, Thanh Liên Kiếm Khí, so đấu kết thúc. Đây là bí tịch, tâm thần Diệp Trần khẽ động, thử vươn tay, cách không bắt Phật. Siêu, bí tịch phá không mà đến, rơi vào trên tay Diệp Trần. Cúi đầu, Diệp Trần tập trung nhìn vào, trên bìa bí tịch viết bốn từ lớn, Thanh Liên Kiếm Quyết. Bốn chữ này không chỉ là chữ đơn giản như vậy, Diệp Trần có loại dự cảm, dù là mỗi từ trong bốn chữ cũng đều có thể lĩnh ngộ một môn kiếm pháp lợi hại. hy vọng không phải thiên cấp kiếm pháp. Tuy rằng từ uy thế của Thanh Liên mà xem, thiên cấp kiếm pháp có khả năng không nhỏ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như quả thật là thiên cấp kiếm pháp, vậy thì phiền muộn, nhìn được, ăn không được, thiên cấp kiếm pháp hắn không có thể tham ngộ như vậy. Mở ra trang đầu tiên, trên đó viết mấy từ, địa cấp đỉnh giai kiếm quyết Thanh Liên kiếm quyết, ở trong chứa công pháp Thanh Liên kiếm quyết và kiếm pháp Thanh Liên kiếm pháp, hai cái hợp nhất, uy lực vô cùng, vượt xa đỉnh tiêm địa cấp đỉnh giai võ học. Chú ý, lấy kiếm quyết này làm cơ sở, người ngộ tính rất mạnh, có thể tìm hiểu áo nghĩa, liền khiến Thanh Liên kiếm quyết tiến giai thành thiên cấp kiếm quyết. Là một bộ địa cấp đỉnh giai võ học, bên trong ẩn chứa công pháp và kiếm pháp, hơn nữa vẫn có thể tiến giai thiên cấp. Diệp Trần mặt lộ vẻ vui mừng, kết quả so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Kiếm khách lấy kiếm làm vũ khí cả đời, nếu là công pháp và kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau, mà phẩm cấp cực cao, chiến đấu lực sẽ đề thăng thật lớn. Trước Diệp Trần tu luyện Thái Huyền Công, thuộc về công pháp vô thuộc tính, thôi động bất kỳ vũ khí gì đều không có vấn đề, nhưng thuật nghiệp có chuyên tinh, cân bằng tức là yếu, tương đối thấp, Thái Huyền Công ngược lại không được. Hiện tại bản Thanh Liên kiếm quyết này rõ ràng là công pháp cho kiếm khách tu luyện, không thể nghi ngờ lại phát huy đầy đủ thực lực của khách. Mở ra trang thứ hai, bên trên viết, Thanh Liên kiếm quyết, tổng cộng chia ra thập ngũ trọng, lục trọng trước làm cơ sở, đệ thất trọng trong cơ thể tu luyện ra ba đạo Thanh Liên kiếm khí phá thể, vô kiên bất tồi. Đệ thập trọng có thể tu luyện ra lục đạo Thanh Liên kiếm khí, đệ thập tam trọng là chín đạo Thanh Liên kiếm khí, đệ thập tứ trọng có thể tu luyện ra một đạo Liên Tâm kiếm khí, đệ thập ngũ trọng đại viên mãn, Liên Tâm kiếm khí dùng mãi không hết. Trong cơ thể sinh ra kiếm khí, Diệp Trần cảm thấy rất kỳ lạ, mọi người đều biết, tu luyện võ học nào, kinh khí đánh ra sẽ lấy theo tên của nó, như ngũ nhạc thần quyền đánh ra ngũ nhạc quyền lực, kinh vân kiếm pháp thôi động ra kinh vân kiếm khí, chu tâm nhất kiếm là chu tâm kiếm khí, mà Thanh Liên kiếm pháp tự nhiên là Thanh Liên kiếm khí, những thứ này đều cần trải qua chân khí vận chuyển, sau mới sinh ra, không có khả năng bằng không sinh thành, nhưng Thanh Liên kiếm quyết rõ ràng vượt qua phạm trù này, có thể trong cơ thể ngưng kết ra Thanh Liên kiếm khí và Liên Tâm kiếm khí. Nói cách khác, chờ hắn tu luyện đến cảnh giới đệ thất trọng, không cần sử dụng kiếm, chỉ bằng vào ngón tay hoặc các bộ vị khác liền có thể phát ra Thanh Liên kiếm khí, về phần uy lực, hẳn là sẽ không thấp, nói như thế nào Thanh Liên kiếm quyết cũng là địa cấp đỉnh giai công pháp, gần với thiên cấp công pháp hư vô mờ mịt. Tiếp tục nhìn xuống dưới, Diệp Trần biết được Thanh Liên kiếm quyết tu luyện ra Thanh Liên kiếm khí mới bắt đầu uy lực cũng không cao, trải qua tu dưỡng, lực công kích lớn cực kỳ, thậm chí còn vượt lên trên lực công kích của bản thân, mà mỗi lần đề thăng một trọng, Thanh Liên kiếm khí đều có một chút đề thăng về uy lực. Quả nhiên không hổ là công pháp kiếm khách tu luyện, thập phần chú trọng lực công kích. Diệp Trần cảm thán một tiếng, có loại xung động muốn tu luyện ngay lập tức, bất quá hắn biết bây giờ còn không phải thời gian thích hợp. Đổi là công pháp sơ kỳ, thực lực võ giả lại suy giảm đến mức tận cùng, cần chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Bí tịch được dở ra phân nửa, trên trang sách xuất hiện Thanh Liên kiếm quyết nguyên bộ kiếm pháp Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp tổng cộng có 9 chiêu, 3 chiêu đầu là kiếm chiêu cơ sở, chiêu thứ 4 đến chiêu thứ 6 là kiếm chiêu tuyệt học, chiêu thứ 7 đến chiêu thứ 9 là kiếm chiêu tất sát. Người tu luyện Thanh Liên kiếm pháp, nếu không thể tu luyện, nhanh chóng buông tha, miễn làm bẩn kiếm pháp. Một câu cuối cùng, Diệp Trần cười cười, chủ nhân bí tịch hẳn là kiếm khách thập phần cao ngạo, không cho phép người khác làm bẩn Thanh Liên kiếm pháp. Đương nhiên, địa cấp đỉnh giai võ học rất khó tu luyện là sự thực không cần phải tranh cãi. Băng Linh bài danh thứ 9 của Tiềm Long bảng, thế nhưng Băng Liệt quyền sát chiêu cũng chỉ là tu luyện một chiêu, hơn nữa vẫn là không đầy đủ, mấy người phía trước cũng đại khái như vậy, tối đa để sát chiêu hoàn thiện hơn một chút. Mặc dù ta không có tu luyện qua địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, nhưng để Cô Phong thập tam kiếm dung hợp thành một chiêu, để Ngũ Thức Kinh Vân kiếm pháp dung hợp thành một chiêu, những cái này đều là tuyệt chiêu của ta. Tiềm lực của ta tu luyện địa cấp đỉnh giai kiếm pháp hẳn là sẽ không quá khó khăn. Diệp Trần ngộ tính rất cao không giả, nếu là không có kinh lịch ngày trước, cầm lấy một quyển địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, tốc độ tu luyện so với đám người tư không thánh cũng không có gì nhanh hơn, bất kỳ thứ gì cũng chú trọng quá trình từ không đến có. Quá trình này cũng là gian nan nhất, mà Diệp Trần bỏ qua quá trình không, trực tiếp từ tiểu hữu đến đại hữu, độ khó tự nhiên giảm đi. Dù sao Cô Phong tuyệt sát và thiên toái vân của hắn đều là địa cấp đỉnh giai, luận lực sát thương đơn độc, không thể so với thức sát chiêu thứ nhất của địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, mà chu tâm nhất kiếm có thể so với thức sát chiêu thứ hai, khởi điểm thập phần cao. Ý cảnh ở đây còn chưa tán đi, trước tu luyện Thanh Liên kiếm pháp. Tận dụng thời cơ, ở chỗ này tìm hiểu Thanh Liên kiếm pháp có thể giảm đi không ít thời gian, về phần Thanh Liên kiếm quyết tạm thời gác lại trước. Thanh Liên kiếm pháp phía trước kiếm chiêu cơ sở gọi chung là Thanh Liên tam thức. Tam thức kiếm chiêu cơ sở này là căn cơ của Thanh Liên kiếm pháp. Chỉ có căn cơ luyện cho vững chắc, mới có thể đi tìm hiểu tuyệt chiêu và sát chiêu phía sau, căn cơ không vững chắc, tuyệt chiêu và sát chiêu cũng sẽ lưu lại kẽ hở chí mạng. Thanh Liên nhất hiện, lẳng lặng tìm hiểu một thời thần, Diệp Trần khép kín bí tịch, tay phải để đặt trên chuôi kiếm, trong nháy mắt rút ra tinh ngân kiếm. Xích, một đóa thanh liên nhô lên cao, hóa thành kiếm khí kích bắn ra, tại trên vách sơn cốc tạo ra một vết tích thật sâu, kéo dài đến đỉnh. Kiếm khí thật sắc bén, Diệp Trần thập phần kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, thanh liên kiếm pháp ẩn chứa mộc chi ý cảnh và thủy chi ý cảnh, hẳn là tương đối nhu hòa mới đúng. Có thể thanh liên kiếm khí nhu hòa là nhu hòa, trình độ sắc bén cũng không có bởi vì nhu hòa mà yếu đi, ngược lại tăng cường đến một cực hạn, rất có vị đạo ngoài mềm trong cứng. Thanh liên hóa khí, thức thứ hai kiếm chiêu xuất ra, hư huyễn thanh liên chợt lóe, diễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm khí đan xen, siêu siêu kích bắn ra, để vách đá sơn cốc bị chém thành tổ ong vỏ vẽ, một đạo kiếm khí cuối cùng càng vẽ ra một đường vòng cung kinh diễm, chặt đứt vách đá bất kham. Kiếm khí như liên, kiếm chiêu cơ sở thứ ba vừa ra, than liên kiếm khí từ trên hồ nước lướt qua, kích khởi một đạo thiết ngân tinh tế, tối hậu để cự thạch bên cạnh hồ nước bị một phân thành hai, bắn ra hai bên. Chỉ là kiếm chiêu cơ sở còn mạnh mẽ hơn kinh vân kiếm pháp rất nhiều, uy lực của nó cùng dung hợp tam thức kinh vân kiếm pháp thiên toái vân tương đương, bất quá nhìn qua vẫn là thiên toái vân tương đối hùng tráng, thanh liên tam thức có vẻ rất nội liễm, đây cùng ý cảnh có liên quan. Tuy rằng còn không có hoàn toàn thấm nhuần thanh liên kiếm pháp, nhưng thanh liên tam thức uy lực Diệp Trần đã có nhận thức sơ bộ, một ngày luyện đến mức tận cùng, uy lực không giống bình thường. Thời gian còn rất nhiều, Diệp Trần tiếp tục tìm hiểu thanh liên tam thức. Tại Diệp Trần tìm hiểu thanh liên kiếm pháp, người ở lại Tiềm Long bí cảnh chưa đầy 20, những người khác đều tại trong quá trình đối kháng ý cảnh bị đấu loại. Mà người lưu lại trên cơ bản thu được một môn võ học, bất quá đều là tương đối đơn nhất, không giống Diệp Trần thu được một bộ võ học ẩn chứa công pháp và kiếm pháp. 7 ngày qua đi, Diệp Trần vẫn đứng yên trên hồ nước, chậm rãi mở hai mắt, trong con người có hư huyễn kiếm khí bắn ra, chém giết hư vô. Chảm, tinh ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén dài đến hơn 10 trượng, để hồ nước không lớn chia làm hai nửa, hồ nước thật lâu không thể dung hợp cùng một chỗ. Nhất kiếm đoạn thủy, thanh liên tam thức đại thành, hô, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần thầm nghĩ. Thanh liên tam thức chiêu thức đại thành, ý cảnh cũng đã đại thành, kế tiếp có thể tìm hiểu tuyệt học kiếm chiêu. Bất quá trước ly khai Tiềm Long bí cảnh đã, nhìn sang Tiềm Long bí cảnh sắc trời bất biến, Diệp Trần thu hồi tinh ngân kiếm, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Phong cảnh ưu mỹ tầng thứ ba cảnh, trên đại đạo Diệp Trần bước đi. Ầm ầm, phụ cận một tòa núi lớn bỗng nhiên bị oanh thủng, một đạo thân ảnh lao ra. Là Tư Không Thánh, Tư Không Thánh chú ý tới Diệp Trần cách đó không xa, thần sắc bất biến, mở miệng nói. Nửa năm sau, ta và ngươi lại tái đấu quyết thắng bại. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chờ ngươi, xa xa, có hỏa sơn bạo phát, nghiêm xích hỏa theo đó xuất hiện, ngay sau đó đám người Lý Đạo Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạt Khổ, Mạc Ngôn, Băng Linh cùng với Cốc Du Vân đều hội tụ qua đây, sau đó, Từ Tĩnh y phục màu trắng, vóc người cân xứng cũng đi tới. Ngươi lại đột phá, Diệp Trần quan sát đến kim sắc khí lực trong cơ thể Từ Tĩnh tăng thêm không ít, đạt được cấp bậc 9 vạn cân, đã tương đương với cấp bậc của hạch tâm đệ tử Thương Mang Tông. Thương Mang Tông rất cường đại, Diệp Trần không có khái niệm gì về nó, Từ Tĩnh có thể bài đến hàng đầu Tiềm Long bảng, nhưng cũng chỉ là cấp bậc hạch tâm đệ tử, liền từ đó có thể thấy được thực lực của Thương Mang Tông. Từ Tĩnh gật đầu, nàng và người khác khác nhau, người khác trên cơ bản là ở ý cảnh có điều tiến triển, cơ sở thực lực vẫn là bộ dáng cũ, mà nàng thông qua tìm hiểu lực ý cảnh, đoán thể công pháp đình trệ hồi lâu để thăng một trọng. Đoán thể công pháp từ trước đến nay là công pháp đỉnh cao, so với công pháp của kiếm khách còn muốn cao hơn, diễn hóa ra chiến lược thập phần kinh người. Đương nhiên, không phải nói kiếm khách không bằng người tu luyện đoán thể công pháp, kiếm khách tối trọng yếu vẫn là kiếm ý, mất đi kiếm ý, kiếm khách ở trong võ giả bất quá là một thành viên bình thường, cũng không phải xuất sắc, chỉ có kiếm ý mới là kiếm khách cường đại. Chân linh đại lục, kiếm khách luôn luôn là đại danh từ lực công kích. Còn có thời gian nửa ngày, nếu không chúng ta đi tầng thứ tư bí cảnh nhìn xem. Có người đề nghị nói, Diệp Trần lắc đầu, ta vừa đi qua, đầu cùng cầu thang đi thông tầng thứ tư là một mảnh hư vô, không biết đi tới đâu. Mọi người thu hoạch khá nhiều, không dự định mạo hiểm sinh mệnh. Thời gian rất nhanh trôi qua, người còn lại hư không tiêu thất tại chỗ, bị truyền tống ra khỏi Tiềm Long bí cảnh. Trong thâm uyên quanh thân luận võ đài, tiếng long ngâm vang lên, một cái long khí thật lớn xoay quanh hai vòng, đầu đáp xuống luận võ đài. Nó mở miệng lớn, dòng xoáy chậm rãi hình thành. Ông, người đi ra đầu là Diệp Trần, những người khác theo sát sau đó. Ra rồi, không biết bọn họ có được thu hoạch gì, có thu hoạch cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng khẳng định có thu hoạch. Trên chỗ khán giả, mọi người nhãn tình sáng lên, nghị luận. Trọng tài trường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cao giọng nói. Các vị, hiện tại bắt đầu tuyên bố Tiềm Long bảng bài danh, đề nghị an tĩnh chút. 7 ngày này các trọng tài cũng không có nhàn rỗi, căn cứ điểm tích lũy phân cao thấp để sắp xếp thứ tự, thỉnh thoảng có một ít có điểm tích lũy tương đồng cũng để cho bọn họ lần thứ hai so qua. Cũng may những người có điểm tích lũy phân tương đồng này không bao gồm người ở lại Tiềm Long bí cảnh, bằng không còn muốn lại tiến hành mấy trận thi đấu nữa. Tiềm Long bảng bài danh, Lâm Kỳ xếp hạng thứ 54, Từ Tĩnh xếp thứ 19, cộng thêm Diệp Trần, đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm Thiên Phong Quốc có ba người cùng nhau nhập Tiềm Long bảng. Bài danh trong top 10 phân biệt là Diệp Trần, Tư Không Thánh, Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Thác Bạt Khổ, Lâm Vấn, Mạc Ngôn, Băng Linh còn có Cốc Du Vân, Lạc Hà Môn nhị đệ tử Kiền Vân xếp thứ 11, 12 là Thạch Thanh xếp thứ 10 tại Tiềm Long bảng lần trước. Từ đó, lần này Tiềm Long bảng so đấu kết thúc viên mãn, chính thức hạ màn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 292, chặn giết hung hiểm. Chúc mừng La Tông Chủ, Lưu Vân Tông ngươi lần này thật sự là làm mặt mày rạng rỡ nha, thoáng cái có hai gã đệ tử bài nhập Tiềm Long bảng, số mệnh vô lượng. So đấu vừa kết thúc, cao tầng các đại tông môn đều qua đây chúc mừng, trong đó có thiện ý, có đố kỵ, có ác ý. La Hành Liệt ôm quyền, sang sảng cười nói, đó là bọn hắn hết sức cố gắng, Lưu Vân Tông được thơm lây. Các vị yên tâm, Lưu Vân Tông ta không phải của một mình ta, tuyệt không muốn làm độc tài. Diệp Trần và Từ Tĩnh còn chưa có chân chính trưởng thành, La Hành Liệt không muốn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mọi người. Như vậy đối với Lưu Vân Tông phát triển cực kỳ bất lợi. Dù sao nội tình Lưu Vân Tông so với Phỉ Thúy Cốc và Bắc Tuyết Sơn Trang vẫn kém xa. Không coi là bá chủ Thiên Phong Quốc. Nghe vậy, trên mặt các vị tông chủ Thiên Phong Quốc hơi có biến ảo, mặc dù đang chân linh đại lục, cường giả vi tôn, hứa hẹn có đôi khi cũng không đáng tin, nhưng nếu đối phương đã nói trước mặt mọi người, lại có chút hiệu quả, để cho bọn họ thở ra một hơi, lại có chút ước ao, vì sao tông môn bọn họ không có đệ tử lợi hại như vậy, một người cũng tốt ra. Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân đi tới, cười nói. La Tông Chủ, Long Bích Vân qua đây chúc mừng. La Hành Liệt nhìn thấy đối phương, cảm kích nói. Long Tông Chủ, ngày đó chuyện ở Xích Cổ Sa Mạc còn muốn cảm tạ ngươi, miễn đi một hồi tai họa. Thân phận Long Bích Vân đặc thù, đây là sự tình người của các đại tông môn của Thiên Phong Quốc đều biết. Ngoại trừ đối phương từ bang trợ Lưu Vân Tông một lần, La Hành Liệt cũng muốn hảo hảo cùng Nam La Tông tạo quan hệ, chí ít không thể là quan hệ xấu. Tại Thiên Phong Quốc sinh hoạt nhiều năm như vậy, luôn luôn có chút tình cảm. Sao lại nhìn tông phái quốc nội bị người khác ức hiếp? Không nói việc này, Diệp Trần ở đâu, lần này ta muốn nhìn thật kỹ. Long Bích Vân còn không có cùng Diệp Trần chính thức tiếp xúc qua, trong lòng có chút hiếu kỳ. Được, chờ ta đi thông chi hắn qua đây. Lát sau, Diệp Trần áo lam đi tới, hắn ôm quyền nói. Ra mắt Long Tông Chủ, Long Bích Vân quan sát một phen, gật đầu khen. Có phong phạm của tuyệt đỉnh kiếm khách, có ngông cuồng, lại không kiêu căng, thật là một khối phác ngọc. Diệp Trần xấu hổ, đây vẫn là lần đầu tiên được người ta khen trước mặt, hơn nữa còn là nữ nhân, ánh mắt không mang theo bất luận vẻ khinh nhờn nào nhìn về phía đối phương, tâm thần Diệp Trần rung động, nhìn không thấu. Lấy linh hồn lực cường hãn của hắn, cư nhiên một điểm đều nhìn không thấu, càng đáng sợ là đối phương liếc mắt, phảng phất xem thấu linh hồn lực của hắn, cái này cũng không phải thực lực bão nguyên cảnh hậu kỳ nên có, ít nhất phải là tinh cực cảnh, có lẽ còn chưa dừng ở đó. Sự tình phát sinh tại Xích Cổ Sa Mạc, Diệp Trần cũng không quên. Lúc đó Nam La Tông đại trưởng lão lấy ra một tấm thanh long lệnh bài, gọi là tiểu thanh long lệnh, làm thất phẩm tông môn cường thế đều không thể làm gì khác hơn là ngừng chiến, không dám chống đối, có thể tưởng tượng, chủ nhân của tiểu thanh long lệnh nhất định là người có bối cảnh cùng với thực lực. Hiện tại suy xét như vậy, Diệp Trần càng thêm khẳng định. Long Bích Vân khóe miệng lại cười nói, nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc yên tâm, không kiêu không nóng nảy, không bị ổi, không cao ngạo, phần tố chất này ở đâu cũng không thua kém. Bất quá thời gian tới có đúng được bao nhiêu, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân ngươi. Hiện tại đối với ngươi mà nói chỉ mới là bắt đầu, sau đó liên quan rất nhiều thứ, hơi có sai lầm, sẽ đối mặt vẫn lạc chi họa, so với trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm gấp trăm lần. Về phần thân phận của ta, ngươi cũng không cần đoán, tới thời điểm ngươi cần biết, ngươi cuối cùng sẽ biết. Vâng, Diệp Trần gật đầu, đúng rồi, Lãng Nguyệt Lâu có phải là từng tiếp qua với ngươi? Long Bích Vân đột nhiên hỏi, Diệp Trần thoáng cảm thấy kỳ quái. Là một chấp sự Lãm Nguyệt Lâu. Long Bích Vân gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Ta còn tưởng rằng vị kia cũng chú ý tới hắn, bất quá lấy tư chất của hắn, sớm muộn gì cũng bị chú ý tới. Đây là sự tình không có biện pháp, cũng may vị siêu la thiên tài kia so với tổ gia gia còn yếu hơn nhiều, trong đó không thiểu người có chân long chi tư. Hai người nói chuyện với nhau một chút, sau đó Long Bích Vân liền cáo từ, rời khỏi. Lúc này, La Hành Liệt đi tới. Diệp Trần, Tiềm Long bảng so đấu đã kết thúc. người có dự định trở lại Thiên Phong Quốc hay không? Có thưa tông chủ, lần này dự định trở lại một đoạn thời gian. Cả Công và Tư, Diệp Trần đều phải đi về một chuyến, khí long mạch trên người cần tiến nhập tông môn mới phát huy diệu dụng, bằng không chỉ có thể tác dụng với người, mặt khác, hắn còn muốn trở lại gia tộc một chút. Ngày đó rời khỏi, mẫu thần đã hoài long phượng thai, hiện tại đã qua hơn một năm, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội cũng đã mấy tháng, hắn làm ca ca không thể không trở lại thăm. Huống hồ, tu luyện Thanh Liên kiếm quyết sơ kỳ cần bế quan, trở lại Thiên Phong Quốc cũng là một biện pháp dễ làm. La Hành Liệt lộ ra mỉm cười, cái này tốt, sau khi trở về còn một đại sự muốn cùng ngươi thương lượng, đến lúc đó Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ xuất quan. Đại sự, ha ha, đến lúc đó hãy nói, đương nhiên ngươi yên tâm, chuyện này đối với ngươi không có gì ảnh hưởng. La Hành Liệt bán ra một cái nút, chỗ hấp dẫn, Tiềm Long bảng so đấu kết thúc đã lâu, cảnh chào hỏi, lôi kéo tình cảm cùng với nắm rõ lộ tuyến cũng đều có, chờ mọi người rời đi gần hết, mấy người Lưu Vân Tông bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị ly khai Tiềm Long cổ thành. Nhìn mọi người Lưu Vân Tông ly khai, Tử Dương Tông tông chủ Đồ Trọng Sơn lộ ra cười nhạt, trong ánh mắt có dị mang lóe ra. Long hình hư ảnh chỉ có tại luận võ đài mới có thể hiển hiện, ly khai luận võ đài, chỉ còn lại có khí long mạch, mà ra khỏi Tiềm Long cổ thành, khí long mạch ẩn vào trong huyết mạch, cũng không thể dùng mắt thường và tinh thần lực quan sát nữa, giảm bớt nhiều phiền phức. Hô, ra khỏi Tiềm Long cổ thành, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một bên, La Hàn Sơn cười nói, một tháng trước ta cũng từng đến phụ cận Lạc Thành làm nhiệm vụ, đệ đệ muội muội ngươi rất khả ái, khá giống ngươi. Phải vậy không? Trên mặt Diệp Trần lộ ra dáng tươi cười, có cảm giác tốt, dù cho sau đó ở bên ngoài phiêu bạt, cũng không phải lục bình không có gốc rễ. Khởi hành, đại trưởng lão triệu hồi Thiên Phong thú, quay về phía mấy người hô. Đi thôi, La Hàn Sơn nói rằng, Diệp Trần gật đầu, theo mấy người bước trên Thiên Phong thú. Thiên Phong thú dương cánh, mang theo mọi người bay lên cao, chui vào tầng mây. 10 ngày trôi qua, đoàn người rời xa Tiềm Long cổ thành gần 20 vạn dặm. Ở trên một con Thiên Phong thú, bốn người Diệp Trần, Từ Tĩnh, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai đứng chung một chỗ, được mọi người thủ hộ bên trong. Ngày trước cuồng phong có thể cũng đơn giản thổi bay bọn họ, hiện giờ cũng vô pháp làm thân thể bọn họ dao động, như nhau cả bốn người đều đứng im vững chắc trên lưng Thiên Phong thú, không chút sức mẻ. Nhìn quanh thân mây cuốn mây bay, Diệp Trần chợt có cảm khái, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, thiên toái vân lục thức dung hợp thành công, nước chảy thành sông. Lôi vân ý cảnh tại Tiềm Long bí cảnh đạt được trình tự đổi mới hoàn toàn, vốn dự định trở lại dung hợp một chút kiếm chiêu, nghĩ không ra chỉ thông qua cảm khái, sinh ra biến hóa tự động dung hợp thành công. Diệp Trần không có quá mức kinh ngạc, Tiềm Long bí cảnh mang đến rất nhiều thu hoạch, trong đó bao gồm lôi vân ý cảnh tiến triển, tương đối với ý cảnh, dung hợp kiếm chiêu ngược lại dễ hơn nhiều, chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian ngắn, dung hợp lục thức kinh vân kiếm pháp không nói chơi, bất quá hiện tại cũng tiết kiệm thời gian, tự nhiên mà dung hợp thành công. Trở lại thí nghiệm một chút uy lực, có tình huống. Diệp Trần nhướng mày, linh hồn lực cảm ứng được cái gì đó. Diệp Trần, thế nào? La Hàn Sơn nhìn qua, chợt Từ Tĩnh và Chu Mai ánh mắt cũng tụ tập trên người hắn. Diệp Trần cười lạnh nói, chúng ta bị người theo dõi. Lời này vẫn chưa tận lực hạ thấp giọng, La Hành Liệt cùng với các vị hạch tâm trưởng lão đều phản ứng nhìn qua, thần sắc nghiêm túc. Ha ha, không hổ là Tiềm Long bảng đệ nhất, nhanh như vậy tự phát hiện chúng ta. Lôi quang vạn trượng, một đạo thân ảnh lao thẳng xuống, chắn phía trước Thiên Phong thú, là một vị trung niên trên mặt che miếng vải đen, cả người mang theo hỏa quang cường liệt, rõ ràng là cường giả tinh cực cảnh, từ chân nguyên ba động đến xem, hẳn là tại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh, tương đương với thiên lôi tán nhân. Sắc mặt La Hành Liệt âm trầm nói, các hạ là ai, vì sao cản đường của chúng ta? Trung niên che mặt cười to, tu tiền tài của người, thay người tiêu tai, rất đơn giản vậy thôi. Thay người tiêu tai, đám người Lưu Vân Tông sắc mặt rất khó coi, nghĩ không ra lại bị người ta tính toán trên đường về. Mục tiêu những người này phỏng chừng không phải là bọn họ, mà là Diệp Trần, dù sao chỉ có hắn mới đáng giá để cường giả tinh cực cảnh xuất thủ. Không sai, các ngươi có thể đi, hắn lưu lại. Trung niên che mặt ngón tay chỉ Diệp Trần, toát ra một bộ khí thế nắm giữ toàn cục. Diệp Trần lao đến bên ngoài Thiên Phong thú, ngươi tự tin có thể lưu lại ta như vậy sao? Trung niên che mặt khinh thường nói, ngươi và Tư Không Thánh chiến lực tuy rằng mạnh, có thể chống lại cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ bình thường, nhưng gặp phải cường giả tinh cực cảnh lợi hại, các ngươi há có thể so sánh, dưới trạng thái thiêu đốt chân nguyên, giết ngươi như trở bàn tay. Huống hồ tu vi của ta tại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không cần thiêu đốt chân nguyên cũng có thể giết ngươi. Hiện tại ngươi là bó tay chịu chết, hay để ta phí chút khí lực hảo hảo giết ngươi? Hắn căn bản để Diệp Trần vào mắt, vị đệ nhất Tiềm Long bảng, trước khi trưởng thành, bất quá là một con sơn dương nhỏ yếu, tùy thời có thể giết. hay một câu giết, bất quá nguyện vọng của ngươi có lẽ phải thất bại rồi. Một đạo thân ảnh bị lôi quang bao vây lao xuống, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại phái trước Diệp Trần. La Hành Liệt thở ra một hơi, cung kính nói, Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối, người đến chính là Thiên Lôi Tán Nhân, nhận phó thác của Nhàn Vân Tử, qua đây bảo hộ đám người Lưu Vân Tông, chuyện này chỉ có La Hành Liệt và đại trưởng lão biết. Các ngươi lui ra phía sau một chút, Thiên Lôi Tán Nhân đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Trần, chợt nói với đám người La Hành Liệt. Trung niên che mặt thần sắc bất biến, khó trách ngươi không hề có vẻ sợ hãi, nguyên lai có cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong bảo hộ, xác thực, lấy thực lực của ta, không thể áp đảo đánh bại cường giả đồng cấp, càng không tới kích sát các ngươi, đáng tiếc các ngươi chung quy khó thoát một kiếp. Nói xong, hắn nghiêng đầu, quay về phía hư không nói. Sự tình khó giải quyết, còn không ra, ha ha, ta còn tưởng rằng không cần ta. Kinh Diễm Thiên lần thứ ba xé mở, có một người bịt mặt xuất hiện, chân nguyên ba động không kém trung niên che mặt, là cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Lúc này, sắc mặt La Hành Liệt và đại trưởng lão chân chính khó coi, Thiên Lôi Tán Nhân thì hung hăng nhíu mày. Hắn tự tin có thể chế trụ hai cường giả tinh cực cảnh thời gian rất lâu, nhưng dưới tình huống bảo hộ mọi người, hơi có sơ suất, sẽ thất bại trong gang tấc. Trong cơ thể huyết quang bắt đầu khởi động, Diệp Trần không chút do dự thôi động tiểu huyết ma giải thể đại pháp, sau đó, từ trong chữ vật linh giới lấy ra hai gốc hỏa hậu huyết dương hoa trăm năm, chân khí nhất quyển, dược lực của huyết dương hoa bị hút ra, ngưng kết thành một viên thuốc, đem nó nuốt vào miệng. Đối mặt cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, còn bài chưa lật chân chính cũng không có thể ẩn giấu nữa. Việc này không nên chậm trễ, giết. Trung niên che mặt sợ trên đường có biến, nếu như lại xuất hiện một cường giả tinh cực cảnh nữa, bọn họ liền không có biện pháp, mặt khác một nửa trả thù lao chưa trả cũng đừng mơ tưởng lấy được. Thiên Lôi Tán Nhân giận dữ, bàn tay mở ra, tạo thành hổ chảo. Cuồng lôi chảo, bùm bùm, trong hư không lôi đình cuồng bạo thiểm qua, tổ thành một cái cự đại hổ trưởng, để hai kẻ bịt mặt đều bị bao vây bên trong. Nhanh tới giết tiểu tử kia, ta đến ngăn cản hắn. Trung niên che mặt quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm lại, trên nắm tay bắn ra hỏa diễm quang hoàn, một quyền hướng lôi đình hổ trưởng đánh tới. Ầm ầm, lôi đình hỏa diễm lần lượt tiêu tan, Thiên Lôi Tán Nhân và trung niên che mặt đều tự thối lui mấy chục thước. Tiểu tử, chết đi. Một người bịt mặt khác nắm chặt cơ hội, tay phải hiện ra một thanh thiết côn dài 5 thước, trên thiết côn từng đạo lục sắc quang hoa lượn lờ. Bàn tay hắn nắm chặt, cầm thiết côn đập mạnh về phía đầu Diệp Trần, côn chưa tới, không khí đã bắt đầu đổ nát, tại trong mắt mọi người Lưu Vân Tông, cây đoản côn này phảng phất sóng lớn nghìn thước chuyển động. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 293, quyết chiến cường giả tinh cực cảnh. Cùng tiến lên. La Hành Liệt đang định triệu tập mọi người cùng nhau ngăn cản người bịt mặt, không ngờ trên người Diệp Trần phát sinh biến hóa lớn. Nhiên, chân khí đỏ như máu phóng lên cao, để tóc và lông mi của Diệp Trần tất cả đều nhuộm thành huyết sắc, cầm trong tay tinh ngân kiếm, Diệp Trần không lùi không tránh, một kiếm mang theo lôi quang đỏ như máu đón đỡ, cả người phảng phất nhị tôn huyết sắc chiến thần. Đang, gờ, thiết côn và tinh ngân kiếm va chạm, âm thanh bạo hưởng vang lên, tựa như sóng biển dâng trào đẩy lùi song phương. Phốc, trong mắt người bịt mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết. Sao có thể như vậy? Chiến lực của ngươi không thể nào mạnh như thế được. Thần sắc Diệp Trần bất định. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, ta không có nghĩa vụ phải nói hết cho ngươi, nếu đã đến, sẽ không phải đi nữa. Một bước tiến lên, khí thế Diệp Trần càng tăng cao, hai tay giơ tinh ngân kiếm chém xuống. Người bịt mặt thụ thương không nhẹ, hơn nữa có chút thất thần, mất đi cơ hội tránh né điều kiện tốt nhất, cưỡng ép cử côn phong ngăn lại. Kết quả chính là lần thứ hai bạo thối mấy chục thước, trong miệng tiên huyết tự chảy ra, bộ dáng cực kỳ chật vật, cùng khí độ không ai bị nổi lúc trước tuyệt nhiên tương phản. Đây là Diệp Trần, La Hành Liệt phảng phất không quen biết Diệp Trần, đối phương là cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ A, dưới một chiêu liền bị thương nhẹ, ngay cả tư cách chống lại cũng không có. Diệp sư huynh thật mạnh, hạch tâm đệ tử của Lưu Vân Tông qua đây quan khán so đấu kinh hô, hai mắt trợn trừng, đương nhiên, không chỉ có bọn họ, mà cả La Hàn Sơn. Chu Mai cùng với các vị trưởng lão Lưu Vân Tông đều tựa như lần đầu tiên quen biết Diệp Trần, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng Diệp Trần tại Tiềm Long bảng tối hậu đánh một trận thực lực biểu hiện ra ngoài có thể so với cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ dưới trạng thái bình thường. Dù vậy cũng chỉ là chống lại, không có khả năng đánh bại, càng không nói tới một chiêu đánh cho đối phương thổ huyết, cái này rõ ràng là chiến lực vượt qua hai cấp bậc A. Nói cách khác, Diệp Trần tại trận đánh cuối cùng tranh vị trí đệ nhất Tiềm Long bảng vẫn còn bảo lưu một ít con bài chưa lật. Nghĩ tới đây, mọi người Lưu Vân Tông âm thầm may mắn. May mà Diệp Trần là đệ tử Lưu Vân Tông, cũng may là hắn không phải địch nhân, bằng không đối mặt một địch nhân có vô số con bài chưa lật, chiến lược thâm bất khả trắc, sẽ là chuyện đáng sợ nhất, ai biết thời khắc mấu chốt hắn có thể hay không ra tay độc ác. Chiêu thức của Diệp Trần rất đơn giản, tựa như lôi điện, khí thế mạnh mẽ mỗi một kiếm bổ ra đều mang theo huyết sắc nhanh như thiểm điện lại bồng bềnh tựa mây trôi, hắn như chiến thần đứng trên mây, lại tựa như lôi thần, để người bịt mặt không thể hoàn thủ, chỉ đành mệt mỏi chống đỡ. Oa, vừa phun ra một ngầm lớn tiên huyết, người bịt mặt đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, không tia huyết sắc, hắn khàn giọng quát. Tiểu tử ghê tởm, ta muốn đem người bầm thây, đánh thành cho bụi, thiêu đốt cho ta. Bên ngoài cơ thể người bịt mặt, lục sắc chân nguyên tương hỗ đè ép ma sát, sinh ra một tia hỏa hoa. Hỏa hoa như tinh tinh chi hỏa trên thảo nguyên, trong nháy mắt cuốn theo toàn bộ, để cả người thôn phệ đi vào, sau một khắc, trên người đối phương giấy lên lục sắc hỏa diễm, khí thế bức nhân. Cái gì, nhanh như vậy tiểu thiêu đốt chân nguyên, trung niên che mặt và thiên lôi tán nhân so đấu lực lượng ngang nhau, không thể phân tâm chú ý tình hình chiến đấu bên kia, đợi thiêu đốt chân nguyên tạo thành khí thế thật lớn khuếch tán, mới liếc mắt nhìn sang. Cái liếc mắt này để hắn há hốc mồm, trong tầm mắt, người bịt mặt bị Diệp Trần đánh liên tiếp thổ huyết, chật vật bất kham, nếu không thiêu đốt chân nguyên nói, sẽ bị vẫn lạc chi hỏa. Sơ ý rồi, tiểu tử này so với trong tưởng tượng khó giải quyết thập bội. Diệp tiểu tử làm tốt lắm, diệt lôi thiên quân, thiên lôi tán nhân đồng dạng chú ý tới tình cảnh Diệp Trần bên kia, trong lòng sợ hãi than, lôi chi ý cảnh của Diệp Trần tuy rằng thua hắn, nhưng ý cảnh của hắn rõ ràng không phải chỉ đơn độc lôi chi ý cảnh, mà là lôi vân ý cảnh, do đó từ tổng thể ý cảnh mà xem, không chút nào kém mình, chỉ kém chân nguyên mà thôi. Nghĩ đến đấy, dù cho Diệp Trần kiếm ý đạt được đại thành, đều chỉ có thể cùng cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ chống lại một phen, không khỏi cười khổ, đối phương không cần dựa vào kiếm ý đại thành, kiếm chiêu cường hãn cùng ý cảnh đã có thể cùng cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ phong, đồng thời kích thương đối phương, nếu là chờ hắn kiếm ý để thăng tới đại thành, uy lực thật sự là thế nào. Thiên lôi tán nhân không dám nghĩ tiếp nữa, hắn sợ nếu lại nghĩ nữa, sẽ lại đả kích chính bản thân. Tận dụng thời cơ, thừa dịp trung niên che mặt thất thần, thiên lôi tán nhân tay phải mở ra, một đoàn lôi quang bạo phát ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía địch nhân. Ba ba ba ba ba, hộ thể chân nguyên kích động, trung niên che mặt bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, tâm trạng này sinh ác độc, thân thể hắn chấn động, trên người hỏa quang tràn đầy, hừng hực thiêu đốt, có thể khiến cả người nhìn qua như một hỏa nhân. Người đã thiêu đốt chân nguyên, ta cũng vậy, thiên lôi tán nhân buông tha truy kích, trên tóc dài lóe ra tia điện, sau một khắc, lam sắc hỏa diễm hỗn loạn với thiểm điện phóng lên cao, mặc kệ là khí thế hay chân nguyên ba động đều gia tăng gấp đôi. Hai đại cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong trước sau thiêu đốt chân nguyên, trên bầu trời lập tức gió nổi mây phun, tấm chắn kinh diễm thiên bắt đầu bất ổn. Bên kia, Diệp Trần không theo đối phương thiêu đốt chân nguyên, hai tay cầm kiếm đảo ngược tại thắt lưng, thân thể nghiêng về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh lướt ra ngoài, huyết sắc chân khí ở sau người kéo ra huyết hồng sắc khí lưu, thậm chí ngay cả con ngươi dư quang cũng ở trong hư không kéo ra hai điểm quý tích huyết sắc. Kinh diễm, yêu dị, bá đạo, lúc này Diệp Trần mang đến cho mọi người cảm giác như vậy. Đối với Diệp Trần có hảo cảm, trái tim Chu Mai và Từ Tĩnh không bị khống chế nhảy lên, trong lòng dâng trào cảm giác dị dạng, không nói bọn họ, vài vị hạch tâm nữ trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, thầm nghĩ. Nếu như trẻ ra 20 tuổi, hơn phân nửa sẽ bị hắn hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Cút cho ta, thiêu đốt chân nguyên lại để người bịt mặt bị thương càng nặng, thất khiếu hiện lên tơ máu, hắn không dám kéo dài thời gian, cầm ô thanh thiết côn, dùng sức thật lớn đập xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 294, Liên Thủ, Thiên Lôi Nhất Kích. Loảng xoảng đang, gờ, sóng nước cuộn trào, vân lôi gào thét, một vòng sóng xung kích thật lớn cấp tốc khuếch tán, quét ngang bát phương. Đảo ngược tinh ngân kiếm bay ra phía sau, Diệp Trần lông tóc không suy chuyển. Trái lại người bịt mặt, trong thất khiếu tiên huyết ứa ra, tựa như một con rắn đỏ như máu chân trượt, giống như quỷ lệ, hắn không cam lòng rít gào. Đây là chuyện vô lý, ta đã thiêu đốt chân nguyên, nhân bội tăng, sao có thể bại bởi ngươi được. Bình phục khí huyết sôi trào, Diệp Trần lại lấy ra hai gốc hỏa hậu huyết dương hoa 500 năm, hút ra dược lực trong đó nuốt vào miệng, đáy lòng thầm nghĩ. Cùng Tư Không Thánh quyết đấu, chiến lực của ta đã tương đương với cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ dưới trạng thái bình thường. Hiện tại thi triển tiểu huyết ma giải thể, chiến lực ít nhất tăng thêm ngoài năm thành. Cộng thêm thiên toái vân thành công dung hợp đệ lục thức kinh vân kiếm pháp, chống lại cường giả tinh cực cảnh dưới trạng thái thiêu đốt chân nguyên hẳn không phải là vấn đề. Về phần có thể áp chế người bịt mặt, là bởi vì hắn đã bị mình đả thương trước, thiêu đốt chân nguyên dẫn đến trọng thương càng nặng, chiến lực hao tổn. Diệp sư huynh cường đại biến thái a, vài tên hạch tâm đệ tử thì thào ra. La Hành Liệt căng thẳng thân thể và tâm tình trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có Diệp Trần ở đây, không cần bọn họ ra tay. bất hủ thiên toái vân, chiêu thức bất biến, khí thế Diệp Trần bành trướng đến đỉnh phong, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi tới chỗ người bịt mặt, tinh ngân kiếm bị huyết sắc thiểm điện cuốn quanh mạnh mẽ chạm xuống. Thương, hỏa tinh văng khắp nơi, lục phủ ngũ tạng của người bịt mặt nhảy lên không ngớt, không nói đang bị trọng thương, nếu không kịp trị liệu, hắn rất có thể tàn phế cả đời, lại vô pháp trở thành võ giả. Nghĩ tới đây, hắn không chút nào cố kỵ tôn nghiêm của cường giả tinh cực cảnh, xoay người bằng tốc độ lớn nhất bỏ chạy, so sánh với sinh mệnh, tôn nghiêm tuyệt không đáng giá. Cư nhiên lại chạy trốn, Chu Mai mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nói, Chu Tâm, thả hổ về rừng không phải tác phong của Diệp Trần, lúc này dưới trạng thái thi triển tiểu huyết ma giải thể, lại quấy dày đến tâm thần ổn định. Hắn có thể khống chế tâm thần ổn định đến mức này đã là cố gắng hết sức rồi, còn muốn tiếp tục xuất kiếm thì cần tới linh hồn lực cường đại, nhưng nếu chờ linh hồn lực cường thịnh trở lại, sợ tên kia sẽ chạy mất. Thi triển Chu Tâm nhất kiếm, uy lực khó tránh khỏi đã bị ảnh hưởng, đương nhiên, chỉ cần phát huy ra 8 thành uy lực cũng đã đủ rồi. Một kiếm chém ra, kiếm khí vững chãi một đường chém tới. Phốc suy, người bịt mặt thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một lỗ máu, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, rồi thân hình nhanh chóng rơi xuống đất. Trung niên che mặt ngây ngốc, Thiên Lôi tán nhân thất thần, mọi người Lưu Vân Tông cũng vậy, ngay cả Thiên Phong thú cũng thế, đều tròn mắt nhìn, đình chỉ chuyển động. Chống lại cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ và đánh chết cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, không thể đánh đồng. Vốn tưởng rằng Nam Trác vượt thời gian rất dài tới đều không có ai làm được, không ngờ Diệp Trần lại làm được. Hắn hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại mà thiếu niên tài tuấn của Nam Trác vượt mấy trăm năm qua chưa làm được, lấy tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ, nhất cử đánh chết cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ dưới trạng thái thiêu đốt chân nguyên, một ngày truyền ra, sẽ tạo thành phong ba, bão táp thật lớn tại Nam Trác vực. Tên tuổi của hắn cũng lưu vào sử sách, thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp tư vị cũng không tốt đẹp gì, toàn thân khí huyết phảng phất bị thiêu đốt, mang đến một cảm giác như bị châm kim, loại cảm giác này theo thời gian trôi qua càng tăng lên, lấy năng lực chịu đựng cường hãn của Diệp Trần, trên trán vẫn đổ mồ hôi lạnh. Giết, thân hình thay đổi, trong hư không vẽ ra một vòng cung huyết sắc, Diệp Trần xuất hiện tại chỗ trung niên che mặt, một kiếm chém thẳng xuống. Muốn chết, trung niên che mặt từ trạng thái ngây ngốc hồi phục, trong ánh mắt bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Một quyền mang theo hỏa diễm quang hoàn thiêu đốt hừng hực đánh về phía Diệp Trần. Ầm ầm, tầng mây bị bốc hơi lên một tảng lớn, từ trên tầng mây nhìn xuống, bầu trời phảng phất hiện ra một lỗ thủng, sát biên giới hỏa diễm cuộn sạch, lôi đình chồng chéo. Lực trùng kích đáng sợ khiến Diệp Trần đụng phải bay ngược ra ngoài, lăng không lướt đi vài trăm thước mới ngừng thế lui được, bàn chân hắn dẫm nát đám mây, trên mặt vẻ tái nhợt chợt lóe rồi biến mất. Cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường hãn không giống tầm thường. Dù cho Diệp Trần có tiểu huyết ma giải thể đại pháp phối hợp thất thành kiếm ý thôi động thiên toái vân đều bị rơi vào hạ phong. Huống chi, trung niên che mặt khác với người bịt mặt đã chết. Hắn lúc trước trên cơ bản không phải chịu thương tổn gì, một ngày thiêu đốt chân nguyên, chiến lực mới là chân chính gia tăng gấp bội, không có chút nào giả tạo. Được, ta và ngươi, hai người phối hợp hạ hắn. Thiên Lôi tán nhân nguyên bản không dự định lưu lại trung niên che mặt, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào thực lực tự mình không thể làm được. Có thể kích thương đối phương đã là cực hạn, hiện tại Diệp Trần giết chết một người bịt mặt khác, hai người liên thủ, có hy vọng rất lớn. Nằm mơ, nếm thử tam sắc hỏa quyền của ta đây. Trung niên che mặt rít gào một tiếng, cả người quần áo không gió tự bay, dưới trạng thái thiêu đốt chân nguyên, bên rìa y phục bị hỏa diễm bao trùm, nhìn qua tựa như khoác một mảnh hỏa diễm bay lượn, khí thế vô cùng, mà ở trên hữu quyền của hắn, kim sắc hỏa diễm lượn lờ, thiêu đốt hư không. Tam sắc hỏa quyền, Diệp Trần hơi kinh ngạc. Năm đó hắn cảm thấy thủ đoạn chiến đấu của mình còn thiếu, cố ý đi Vũ Thành giao dịch đại điện tìm kiếm một môn quyền pháp thay thế, trong lưỡng bản quyền pháp bí tịch bị hắn nhìn trúng, có một quyền chính là Tam Sắc Hỏa Quyền, quyền còn lại là Ngũ Nhạc Thần Quyền. Tam Sắc Hỏa Quyền tại giao dịch được giao giá 17 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tổng cộng có 3 thức, thức thứ nhất tu luyện ra quyền kình hồng sắc, thức thứ hai là tử sắc, thức thứ ba còn lại là kim sắc, rất hiển nhiên, trung niên che mặt đã tu luyện Tam Sắc Hỏa Quyền đến cảnh giới cao nhất. Quyền kình hóa hỏa trình kim sắc so với hỏa diễm bình thường mạnh hơn thập bội. Tam sắc hỏa quyền tuy rằng là địa cấp trung giai quyền pháp, phẩm cấp không tính là cực cao, nhưng tại Nam Trác vực, cường giả tinh cực cảnh rất ít dùng địa cấp trung giai võ học trở lên. Một quyền địa cấp cao giai võ học giá trị không thể đánh giá, cũng chỉ có cường giả tinh cực cảnh của lục phẩm tông môn và thất phẩm tông môn mới có tài lực để mua. Huồng hồ, cho dù người có tài lực cũng không nhất định sẽ mua được, cường giả tinh cực cảnh ở Nam Trác vực nhiều không kể xiết. Võ học địa cấp trung giai trở lên, tương đối mà nói cực kỳ hiếm. Nên muốn để mỗi cường giả tinh cực cảnh đều có địa cấp trung giai võ học trở lên là không có khả năng. Đương nhiên, địa cấp trung giai võ học ở trên tay cường giả tinh cực cảnh và võ giả bão nguyên cảnh là hai khái niệm khác nhau, võ giả báo nguyên cảnh thôi động võ học là chân khí, cường giả tinh cực cảnh là chân nguyên, chỉ cần điểm này, liền giống như một hào nước rộng lớn, không thể vượt qua. Hơn nữa, bởi vì cường giả tinh cực cảnh tu vi cao, đối với võ học kiến giải cũng cao hơn, càng có thể dễ dàng đem võ học phát huy đến cực hạn, võ học ý cảnh ưu việt hơn võ giả báo nguyên cảnh một đẳng cấp lớn. Trên tiềm long bảng so đấu, kiếm pháp ý cảnh của Diệp Trần cùng cường giả tinh cực cảnh tương đương cũng đã kinh sợ rất nhiều người. Sau đó, võ giả báo nguyên cảnh dù cho có địa cấp đỉnh giai võ học, cũng đánh không lại cường giả tinh cực cảnh thi triển địa cấp trung giai võ học. Càng cực đoan mà nói, cường giả tinh cực cảnh không thi triển võ học, chỉ dựa vào chân nguyên lực công kích, liền có thể đơn giản đánh chết một gã võ giả báo nguyên cảnh. Về phần như Diệp Trần và Tư Không Thánh, loại thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu này là cực ít, được coi là trường hợp đặc biệt. Tam sắc hỏa quyền thuộc về quyền pháp địa cấp trung giai đỉnh tiêm, ở trong tay trung niên che mặt thi triển ra, kim sắc hỏa diễm dâng trào có thể khiến nhiệt độ quanh thân cấp tốc cao lên, tựa như tại đó hình thành một mảnh hỏa diễm khí tràng, bất luận ai tiến nhập khí tràng đều bị ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ. Ha ha, ta không thể giết chết ngươi, nhưng ta có thể đánh chết hắn. Trung niên che mặt nhìn ra Diệp Trần sử dụng một môn võ học tăng phúc chiến lực, thông thường mà nói, loại võ học này kéo dài không lâu, đối với tự thân thương tổn cũng thập phần lớn. Hắn không tin Diệp Trần có thể vẫn tiếp tục duy trì. Ở trước mặt Thiên Lôi Tán Nhân ta, ngươi giết không được hắn, Thiên Lôi Chiến Giáp. Thiên Lôi Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, thiêu đốt hộ thể chân nguyên co rút lại, ngưng kết thành một bộ chiến giáp lôi điện, phía sau chiến giáp kéo dài hai đạo quang hồ, chỗ quang hồ giao nhau, một viên đại tiểu lôi châu bắt đầu ngưng kết. Thiên Lôi Đại Pháp nguyên bộ võ học Thiên Lôi Chiến Tư. Thiên Lôi Tán Nhân năm đó có kỳ ngộ, trong một di tích thu được một bộ võ học Thiên Lôi Đại Pháp, bên trong ẩn chứa công pháp vũ kỹ phòng ngự cùng với vũ kỹ chiến đấu, luận về hiệu quả tăng phúc chiến lực đơn độc, có thể so với địa cấp cao giai võ học bình thường, ngoại trừ cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ trong siêu cấp tông môn, bằng vào Thiên Lôi Đại Pháp bá đạo, Thiên Lôi Tán Nhân tuyệt đối được cho là nổi bật trong cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Trước hết giết ngươi đã, Thiên Lôi Tán Nhân khó chơi ngoài dự liệu của trung niên che mặt, thân hình hắn chợt lóe, mang theo một đạo hỏa lãng trực chỉ nhằm phía Diệp Trần. 3. Thiên Lôi Chiến Giáp ngưng kết, tốc độ Thiên Lôi Tán Nhân bạo tăng đến cực hạn. Hồ quang nhất tạc, cả người trong nháy mắt chắn phía trước trung niên che mặt, một chảo đánh tới. Nhanh thật, bất quá như vậy thì có làm sao, lui cho ta. Vung lên nắm tay bị kim sắc hỏa diễm bao vây, trung niên che mặt cắn răng oanh hướng Thiên Lôi Tán Nhân. Đông một tiếng nổ vang, song phương đều tự bay ngược lại. Đúng lúc này, Diệp Trần động, hắn phảng phất một pho tượng huyết sắc chiến thần, bàn chân bước về phía trước, kéo gần lại cự ly với trung niên che mặt, đâm ra một kiếm. Chu tâm. Chu tâm là dung hợp cô phong tuyệt sát và luyện tâm nhất kiếm mà thành, có thể cận chiến, có thể viễn chiến, tương đối mà nói, vẫn là cận chiến uy lực khá lớn, dưới tuyệt sát ý cảnh bao phủ, võ giả đồng cấp căn bản không thể ngăn trở, cường giả tinh cực cảnh cũng vô pháp bỏ qua cổ ý cảnh này. Phốc, thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng, chỗ vai của trung niên che mặt lộ ra một lỗ máu, rất tròn, tiên huyết trào ra. Trung niên che mặt kêu thảm một tiếng, cuống quýt triệt thoái phía sau, kéo giãn cự ly. Đáng tiếc, còn thiếu chút nữa. Diệp Trần sử dụng linh hồn lực liên tục không ngừng tìm kiếm kẽ hở của trung niên che mặt, vừa rồi đối phương cùng Thiên Lôi Tán Nhân giao thủ, hộ thể chân nguyên xuất hiện bất ổn, bị Diệp Trần nắm cơ hội một kiếm trúng đích, chỉ là tinh thần lực của cường giả tinh cực cảnh đặc biệt cường đại, tuyệt sát ý cảnh không thể toàn diện lay động tâm thần của hắn, bị hắn tránh thoát một kích chí mạng. Một kiếm không có kết quả, Diệp Trần mắt nhìn bát phương, chú ý tới Thiên Lôi Tán Nhân đang xúc thế một kích lôi đình, liền ngầm hiểu, lại hướng trung niên che mặt bước tới. Khinh người quá đáng, chết cho ta. Bị Diệp Trần chém trúng vai, trên mặt trung niên che mặt lúc đỏ lúc trắng, đó là thẹn quá thành giận hóa giận, tam sắc hỏa quyền lực đánh ra, một đạo kim sắc hỏa lãng bạo phát. Huy kiếm chạm khai hỏa lãng, Diệp Trần thối lui mấy chục thước. Sau một khắc, từ chỗ Thiên Lôi Tán Nhân bắn ra một đạo mặc lam sắc lôi điện dài đến hơn 10 trượng, lôi điện cỡ hai ngón tay, lôi châu chỗ hai đạo quang hồ giao nhau phía sau Thiên Lôi Tán Nhân, điểm tới trên người trung niên che mặt, chỉ nghe ầm một tiếng. Trung niên che mặt bị đạo mặc lam sắc lôi điện này oanh ra vài trăm thước, chỗ hắn đi qua, tầng mây bị thiêu đốt tạo thành một vệt dài. Một kích trúng mục tiêu, Thiên Lôi Tán Nhân đuổi tới, phía sau lôi châu tiếp tục nổi lên, phát sinh đạo mặc sắc lôi điện thứ hai, truy kích trên người trung niên che mặt. Trung niên che mặt bị đánh thổ huyết không ngừng, hắn xem thường Thiên Lôi Tán Nhân, xem thường Diệp Trần, cho rằng chính mình cho dù không thể đánh chết Diệp Trần, cũng có thể toàn thân trở ra, dù sao tu vi bản thân bày ra, chiến lực đã để thăng tới cực hạn. Thiên Lôi nhất kích, trên người màu sắc chiến giáp từ từ ảm đạm, Thiên Lôi Tán Nhân hít sâu một hơi, thôi động lôi hệ chân khí, để năng lượng trên chiến giáp toàn bộ tập trung đến lôi châu, lấy đại giới lôi châu bạo toái phát động một kích tối hậu, cũng là một kích mạnh nhất. Lôi điện thẳng tắp xuyên thấu hộ thể chân nguyên của trung niên che mặt, bắn thủng ngực hắn, một tia tiên huyết chảy ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 295, Lưu Vân Tông rung động. Ta không cam lòng, đáy lòng trung niên che mặt sản sinh hối hận cường liệt, hối hận tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn này, hối hận vừa rồi không lập tức bỏ chạy, lại hối hận nhìn lầm Diệp Trần, nếu không phải Diệp Trần, giao đấu đơn độc, Thiên Lôi tán nhân căn bản không cơ hội dễ dàng bắn trúng hắn, một bước sai, từng bước đều sai, phải trả giá bằng sinh mạng. Muốn ta chết, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Lúc này chạy trốn là chuyện không có khả năng, trung niên che mặt không để ý vết thương chí mệnh, chân nguyên thiêu đốt đến đỉnh, thân hóa hỏa diễm, đánh về phía Diệp Trần, dự định trước khi chết kéo người chết chung. Sắc mặt Diệp Trần bất biến, phân thân hóa ảnh thi triển khinh công ra, gió thổi qua, theo gió phiêu tán, khi xuất hiện đã ở phía bên phải trung niên che mặt. Một kiếm đánh ra, chu tâm kiếm khí bắn ra, phốc, cái cổ trung niên che mặt lệch ra, trong ánh mắt mất đi màu sắc sinh mệnh, dưới luân phiên đả kích, chiến lực của hắn giảm đi, cũng không đỡ được chu tâm nhất kiếm của Diệp Trần nữa. Đã từng nhìn thấy trung niên che mặt chết đi, Diệp Trần trầm trọng phun ra một ngụm huyết khí, tác dụng phụ của tiểu huyết ma giải thể đại pháp thập phần to lớn, có thể chi trì đến bây giờ là nhờ có đủ huyết dương hoa, dù sao huyết nhục khí huyết và chân khí khác nhau. Không phải nói dùng một chút bổ trợ là sẽ không sao, trong đó còn một quá trình chuyển hóa cực kỳ phức tạp. Hóa giải tiểu huyết ma giải thể đại pháp, sắc mặt Diệp Trần tái nhợt vô cùng, tinh thần có chút uể oải, nuốt vào một viên bổ thần đan, Diệp Trần nhìn phía Thiên Lôi tán nhân, đối phương so với hắn tốt hơn một chút, Thiên Lôi nhất kích để chân khí tiêu hao của hắn tiêu hao quá lớn, đang nuốt phục đan dược bù đắp chân khí. Hai người nhìn nhau cười khổ, giết chết một vị cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong so với trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Tu vi càng mạnh, càng khó giết chết, không phải không có đạo lý. Đám người La Hành Liệt từ trong ngây ngốc tỉnh táo lại. Vẻ mặt hoảng hốt, hai cường giả tinh cực cảnh cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian, hơn nữa cả hai đều bị Diệp Trần giết chết, tuy rằng trung niên che mặt thứ hai chủ yếu là dựa vào Thiên Lôi tán nhân xuất thủ. Thiên Lôi tán nhân tiền bối, Diệp Trần, về nghỉ ngơi trên Thiên Phong Thứ rồi nói chuyện sau, nơi đây không thích hợp ở lâu. La Hành Liệt đề nghị. Được, Thiên Lôi tán nhân cũng không chối từ, tổn hao chân khí không phải một thời nửa khắc có thể bù đắp trở lại, cần tĩnh tâm điều tức một phen. Chờ Thiên Lôi tán nhân và Diệp Trần đi lên, một đám Thiên Phong Thứ lại chở mọi người đi về phương xa. Khoảng chừng một canh giờ, Thiên Lôi tán nhân mở hai mắt, quay mặt đối diện Kình Phong thở ra một hơi, khí tức cường đại vô cùng, Kình Phong tiêu tan thành mây khói. Nghiêng đầu, hắn nhìn Diệp Trần cười nói, Diệp tiểu tử, kẻ sĩ cách ba ngày không gặp liền phải nhìn bằng con mắt khác. Lão Lôi ta vẫn là lần đầu tiên bội phục một người. Chân linh đại lục, cường giả vi tôn, chuẩn tắc này không đâu không đúng, khi một người cùng người khác chênh lệch quá lớn, bọn họ có lẽ có giao tình tốt, nhưng tuyệt đối tồn tại quan hệ trên dưới vi diệu, chênh lệch chính là chênh lệch, đối với một người thực lực thấp hơn ngươi, ngươi sẽ cùng hắn xưng hô ngang hàng. Tùy tiện vui đùa, chửi mắng, hay tùy ý nói giỡn với nhau, rõ ràng chuyện này khó có thể xảy ra, trong một mối quan hệ, chắc chắn người có thực lực mạnh hơn sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Dĩ vãng Thiên Lôi tán nhân gặp phải vãn bối toàn bộ tự xưng Thiên Lôi tán nhân, thế nhưng lần này, hắn tự xưng lão lôi, nguyên nhân không phải vì hắn, mà chiến đấu lực của Diệp Trần đã cùng đẳng cấp với hắn, chênh lệch rất nhỏ bé, hơn nữa Diệp Trần là tông môn đệ tử của Nhàn Vân Tử, đạo lý thật giống như hắn thích gọi Nhàn Vân Tử là lão quỷ vậy. Thiên Lôi tán nhân tiền bối quá khen, Diệp Trần bất quá vận khí tốt, có được một môn bí kỹ tăng phúc chiến lực. Diệp Trần nói, bí kỹ cũng là một loại thực lực bản thân, bằng không võ giả vì sao thích kỳ ngộ. Không nói cái này, môn bí kỹ của ngươi là tiểu huyết ma giải thể đại pháp. Thiên Lôi tán nhân chân nguyên truyền âm nói. Diệp Trần do dự một chút, gật đầu nói. Đúng, thảo nào, ta lại thấy sao mà nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là tuyệt học của huyết ma chân nhân. Thiên Lôi tán nhân lại nói. Ngươi và huyết ma chân nhân khác nhau, hắn có huyết ma phân thân cung cấp khí huyết, có thể duy trì liên tục thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp, thậm chí càng đáng sợ là đại huyết ma giải thể đại pháp, nhưng ngươi cần dựa vào khí huyết bản thân đến thôi động. Khó tránh khỏi gặp phải tổn thương. Hơn nữa thứ này dễ khiến cho người khác chú ý, nếu như để huyết ma chân nhân để ý đến ngươi, ta, ngươi còn có Nhàn Vân Tử lão quỷ cả ba người đều không đủ cho một ngón tay của hắn nghiền nát. Quả thật là tuyệt học của huyết ma chân nhân, Diệp Trần kỳ thực sớm có hoài nghi, nhất là tiểu huyết ma giải thể đại pháp và đại huyết ma giải thể đại pháp khí tức rất giống nhau. Hiện tại nghe Thiên Lôi tán nhân vừa nói như vậy, rốt cục có thể xác định về phần huyết ma chân nhân cường đại như thế nào, Diệp Trần không chút nghi ngờ. Trong cửu u giáo 108 đại quỷ tướng, huyết ma chân nhân có chiến lực thượng đẳng, so với thi quỷ đạo nhân cường đại hơn nhiều. Tiền bối yên tâm, không đến thời khắc mấu chốt, Diệp Trần biết nên làm như thế nào. Diệp Trần gật đầu, nếu không phải lần này gặp nguy hiểm đến tính mệnh, hắn đối với thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp còn có chỗ do dự. Thiên Phong Quốc Lưu Vân Tông và Tiềm Long Cổ Thành cách nhau khá xa, mất quá 2 tháng, đoàn người mới cưỡi Thiên Phong Thú trở lại tới Lưu Vân Tông. Là tông chủ trở lại, còn có Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh lịch lãm đã hơn 1 năm, không biết hôm nay đạt được tới cấp bậc nào rồi. Lưu Vân Tông trên dưới rất nhiều đệ tử, ngẩng đầu vừa nhìn là có thể nhìn thấy một đám Thiên Phong Thú đang hướng ngọn núi cao nhất bay tới. Trên sân rộng ngoài chủ phong đại điện, không ít nội môn trưởng lão nghe thấy được tin tức, chạy đến chúc mừng, bên cạnh còn có đông đảo ngoại môn trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh thiên lôi tán nhân tiền bối. La Hành Liệt hạ xuống mặt đất trước, phất tay nói. Toàn bộ đều vào đại điện, ta có chuyện muốn tuyên bố. Trong đại điện rộng lớn, mọi người cũng động, La Hành Liệt ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, Diệp Trần đứng ở một bên, về phần thiên lôi tán nhân đã đi tìm Nhàn Vân Tử, đối với việc này không có hứng thú. La Hành Liệt mở miệng nói, để mọi người tụ tập tới đại điện, là vì nói cho các ngươi về sự tình Tiềm Long bảng. Diệp Sư Huynh khẳng định nhập bảng, bằng không tông chủ sẽ không gióng trống khua chiêng tuyên bố. Nhất định là vậy, Diệp Sư Huynh 1 năm rưỡi trước chính là đệ nhất thiếu niên một đời của tông môn ta, đã hơn 1 năm, thực lực khẳng định tiến triển rất nhiều, lại không biết bài danh bao nhiêu. Trong đại điện, mọi người nghị luận đều, ánh mắt liên tiếp nhìn phía Diệp Trần bên cạnh La Hành Liệt. Lần này, Lưu Vân Tông ta có 2 đệ tử tiến nhập Tiềm Long bảng, một hạch tâm đệ tử Từ Tĩnh, một người khác chính là Diệp Trần. Đợi trong đại điện hơi chút an tĩnh, La Hành Liệt bắt đầu công bố kết quả. Đối với kết quả này, hầu hết mọi người cũng không cảm thấy giật mình, thực lực của Từ Tĩnh quá rõ ràng, La Hàn Sơn và Chu Mai 2 vị hạch tâm đệ tử cũng không đỡ được 3 chiêu của nàng, mà thực lực của Diệp Trần còn vượt lên Từ Tĩnh, không có bài nhập Tiềm Long bảng mới để cho bọn họ kinh ngạc. Từ Tĩnh bài danh đệ thập cửu Tiềm Long bảng, thấy trong ánh mắt mọi người bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi, La Hành Liệt cười cười, tiếp tục nói. Diệp Trần, Tiềm Long bảng đệ nhất, cái gì, Diệp Sư Huynh là Tiềm Long bảng đệ nhất. Diệp Sư Huynh tuy rằng lợi hại, nhưng nên nhớ đệ nhất Tiềm Long bảng là Tư Không Thánh, đệ nhị là Nghiêm Xích Hỏa, đệ tứ là Lý Đạo Hiên, 3 người này tại 3 năm trước đã có thực lực chống lại võ giả Bão Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong, 3 năm qua đi, trong võ giả Bão Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong khó có địch thủ, Diệp Sư Huynh tiến bộ có lớn thế nào, cũng không có khả năng đánh bại bọn họ đi sao. Lẽ nào bọn họ không tham gia, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt không tin nổi, trong đó một gã nội môn trưởng lão nói, tông chủ, giới Tiềm Long bảng này có phải là phát sinh biến hóa gì không? Hắn là muốn nói, có phải là đám người Tư Không Thánh bởi vì có chút biến cố không thể tham gia so đấu, bằng không không thể giải thích Diệp Trần đoạt được đệ nhất. La Hành Liệt lại cười nói, đúng, là phát sinh một ít biến hóa chính là, Diệp Trần đánh bại thượng giới thiếu niên đầu sỏ, bao gồm Lâm Vẫn, Lý Đạo Hiên, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Tư Không Thánh, đường đường chính chính leo lên bảo tọa đệ nhất Tiềm Long bảng, không chỉ có như vậy. Hắn còn mở ra Tiềm Long bí cảnh 1000 năm chưa từng xuất thế, đánh vỡ lịch sử 1000 năm qua của Tiềm Long bảng. T, lời vừa nói ra, mọi người trong đại điện đều hít một ngụm khí lạnh, Diệp Trần cư nhiên đánh bại thượng giới thiếu niên đầu sỏ, leo lên bảo tọa đệ nhất Tiềm Long bảng, hay nói cách khác, hôm nay thực lực của hắn đã đến Bão Nguyên cảnh đỉnh phong, tại Lưu Vân Tông gần với Thái Thượng trưởng lão, dưới một người trên vạn người. Về phần Tiềm Long bí cảnh kia, bọn họ cũng không quá hiểu. Bất quá phía sau kỷ lục 1000 năm để bọn họ lại khiếp sợ. Kỷ lục không thể bị phá như vậy. Bay lên đến cao độ như vậy, trong 100 cũng không ai có thể đánh vỡ, mà Diệp Trần phá vỡ được là kỷ lục 1000 năm của Nam Trác Vực. Đây là cái khái niệm gì? Đây là sự thực, còn có người không tin, thì thảo ra. La Hành Liệt mất hứng. Lẽ nào ta còn phải lừa các ngươi? Trong lòng biết chuyện này không có giả, mọi người nhìn phía ánh mắt Diệp Trần biến đổi, bên trong mang theo kính nể và tôn sùng, không sai, là tôn kính, địa vị Diệp Trần phát sinh, long trời lở đất. Không còn là gã đệ tử Lưu Vân Tông đơn giản như vậy, mà là tồn tại gần với Thái Thượng trưởng lão, đệ nhất thiên tài Nam Trác Vực, nhiều vinh quang như vậy tụ tập trên người hắn, lại không đáng để bọn họ tôn kính mới là có vấn đề. Chúc mừng Diệp Sư Huynh, trong đại điện, đông đảo hạch tâm đệ tử và nội môn đệ tử nhất tề ôm quyền, hướng Diệp Trần khom lưng chúc mừng, trong đó bao gồm Trương Hạo Nhiên và Ngô Minh. 2 người một là hạch tâm đệ tử, một là nội là đệ tử, thân phận rất có tiến triển, đáng tiếc so với Diệp Trần, tựa như huỳnh hỏa chi quang. Nhất là Trương Hạo Nhiên, sắc mặt biến chuyển mấy lần, cuối cùng nhu hòa lại. Ý chí chiến đấu của hắn sẽ không tiêu giảm, nhưng tiếp tục lấy Diệp Trần làm mục tiêu rõ ràng không thích hợp, đối phương cùng hắn chênh lệch mấy đẳng cấp. Hắn còn đang trong nội môn ê tử phấn đấu, người ta đã là đệ nhất nhân thiếu niên một đời tại Nam Trác Vực, hắn không dám tưởng tượng, chờ chính mình bước vào bão nguyên cảnh, Diệp Trần lại thành cái dạng tồn tại gì rồi. Diệp Trần sinh ra một tia cảm khái, ôm quyền nói. Không nên khách khí như vậy, ta hiện tại vẫn là đệ tử Lưu Vân Tông, hiện tại không thay đổi, sau này cũng không thay đổi. La Hành Liệt mỉm cười liếc mắt nhìn Diệp Trần, đối với mọi người trong đại điện nói. Tốt, tất cả mọi người đã biết tình huống, đều tự giải tán đi thôi. Quá một hồi, chờ đám người đi hết, La Hành Liệt đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần, ta mang ngươi đến trọng địa của Lưu Vân Tông. Vâng, Tông Chủ, thời gian không tới một ngày đêm, từ trên xuống dưới Lưu Vân Tông gần vạn người toàn bộ đều biết tin tức Diệp Trần cướp đoạt đệ nhất tiềm long bảng, há hốc mồm, không thể tin tưởng nổi. Lúc đó ta cũng không tin, tới khi Tông Chủ nói ra, khẳng định không giả, thực sự là nghĩ không ra, Lưu Vân Tông ta lại có một đệ nhất thiên tài nam trác vực, cũng may ta cũng là đệ Lưu Vân Tông, bằng không vinh quang này cũng không có phần của ta. Nghe nói tiềm long bảng bài danh có liên quan tới số mệnh, Diệp sư huynh bài danh đệ nhất, chúng ta đây cũng được hưởng phúc theo, có số mệnh gia thân. Không sai, sau đó chỉ cần nỗ lực, nhất định làm ít công to. Biểu đệ của ta còn đang do dự vì gia nhập tông môn, hiện tại Diệp sư huynh đoạt được đệ nhất tiềm long bảng, còn không liều mạng mà vào cho bằng được. Ngươi nên thông báo cho hắn biết để hắn sớm tới đăng ký đi, chỉ cần ít ngày nữa thôi, cả Thiên Phong quốc đều sẽ biết, đến lúc đó thêm vào các thiếu niên thiên tài khác đua nhau gia nhập Lưu Vân Tông, không khéo cơ hội gia nhập tông môn sẽ khó hơn a. Đa tạ nhắc nhở, ta lập tức quay trở về nói cho tộc nhân biết chuyện này. Đường thúc của ta muốn gia nhập Phỉ Thúy Cốc, trở thành ngoại môn trưởng lão, ta nhanh ngăn cản hắn, gia nhập Lưu Vân Tông thật tốt, có số mệnh gia thân. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 296, Thái Thượng Trưởng Lão. Trong ngày này, không biết có bao nhiêu người xin nghỉ chờ phép, để phụ trách trưởng lão bận tới sứt đầu mẻ chán, đương nhiên là mỉm cười sứt đầu mẻ chán. Trước các quầy hàng vũ kỹ, theo các trưởng lão biết được tin tức, sờ sờ chòm râu, cười khổ nói. Đây là dạng quái vật nào a? Hắn vẫn còn nhớ như in năm đó Diệp Trần bất quá 14, 15 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, tương đối non nớt, lúc đó lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đối phương, là khi hắn tu luyện cô phong thập tam kiếm, hắn cho rằng đối phương không có khả năng để cô phong thập tam kiếm tu luyện thành công, không ngờ đối phương lại thành công được. Năm tháng nhạt nhòa, dĩ vãng thiếu niên tuấn tú không còn, dần dần lớn lên thành thanh niên, là người có thân phận, trở thành đệ nhất thiên tài nam trác vực, thiếu niên hùng bá nam trác vực. Thì ra 3-4 năm trôi qua nhanh như vậy, khi Diệp Trần và Từ Tĩnh dưới sự dẫn dắt La Hành Liệt, đi tới khu vực trọng địa của Lưu Vân Tông, khí long mạch từ lâu ẩn vào trong huyết mạch nhanh chóng thoát ra, phảng phất như thần long nhập hải tiến vào dưới nền đất, khoảng chừng 10 lần hô hấp qua đi, trong phạm vi mấy trăm dặm Lưu Vân Tông nhất thời gió nổi mây phun. Trong hư không và dưới nền đất mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu, đây là dấu hiệu khí long mạch cực độ tràn đầy. Lưu Vân Tông ở tại dưới Thanh Phong Sơn để lại một tiểu hình long mạch, trên thực tế, chỉ cần thượng phẩm tông môn đều lựa chọn địa phương có long mạch thành lập tông môn, như vậy mới có thể giúp tông môn phát triển càng ngày càng tốt, như thất phẩm tông môn Phỉ Thúy Cốc để hạ long mạch so với Lưu Vân Tông muốn lớn hơn nhiều. Năm đó từng là nơi lục phẩm tông môn Sơn Thủy Các kiến tông, đáng tiếc sau khi Sơn Thủy Các bị hủy diệt, khí long mạch hao tổn nghiêm trọng. Dựa vào Thiên Sơn Vạn Thủy chi cục mới lưu lại được một ít. Mặc dù vậy, khí long mạch lưu lại được vẫn vượt lên các đại tông môn tại Thiên Phong quốc cộng lại, Phỉ Thúy Cốc có thể chiếm vị bá chủ Thiên Phong quốc cùng khí long mạch ít nhiều có chút quan hệ. Hiện tại khí long mạch của Diệp Trần và Từ Tĩnh quán trú trong long mạch của Thanh Phong Sơn, lập tức tạo ra tác dụng gột rửa, đồng thời bắt đầu trợ giúp long mạch của Thanh Phong Sơn tụ lại địa khí trong phương viên vạn dặm, cường đại tự thân, động tĩnh tụ lại địa khí thực sự quá lớn, bằng long mạch của Thanh Phong Sơn căn bản không thể ràng buộc. Cũng chỉ có long mạch chi khí của Diệp Trần mới có thể trấn áp tác dụng, còn long mạch chi khí của Từ Tĩnh thì có tác dụng phụ trợ. Không biết qua bao lâu, long mạch chi khí thịnh vượng từ từ ổn định, một lớn một nhỏ long mạch chi khí chui từ dưới đất lên, phân biệt dung nhập trong cơ thể Diệp Trần và Từ Tĩnh. Long mạch chi khí vừa nhập thể, Diệp Trần lập tức cảm thụ được long mạch chi khí có tăng không giảm, cùng với long mạch của Thanh Phong Sơn tạo thành một loại liên hệ như có như không. Tinh tế nhận biết một chút, Diệp Trần phát hiện trong long mạch của Thanh Phong Sơn lưu lại một tia long mạch chi khí của bản thân. Tia long mạch chi khí này cũng không chiếm tác dụng chủ đạo, lại có thể trấn áp địa khí gia nhập, mà long mạch chi khí của Từ Tĩnh thì nơi tới, phục tùng những địa khí tương đối táo bạo kia, khu cản một ít địa khí tà ác, bảo trì sự thuần khiết của long mạch Thanh Phong Sơn. Người đứng ở Thanh Phong Sơn hoặc quanh đó nếu có chút suy nghĩ, tâm tư của bọn họ tự nhiên trở nên thông thấu, một ít tạp niệm trở ngại đến tu luyện dưới lực lượng vô hình gột rửa. Đang dần suy giảm, thậm chí bị tiêu trừ, cả người phảng phất thoải mái hơn nhiều. Một tòa sơn phong phía sau Thanh Phong Sơn, trên ngọn núi có hai người đang ngồi. Một người mặc tử biên bạch y, tuổi chừng hơn 60, khí độ tường hòa, tướng mạo trung niên, chính là Thiên Lôi Tán Nhân. Lão quỷ, Lưu Vân Tông người đời trước không biết tích được phúc đức gì, xuất hiện loại kinh diễm chân long như Diệp Trần, có hắn tại đây một ngày, Lưu Vân Tông sẽ càng phát triển hưng thịnh. Thiên Lôi Tán Nhân lấy cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Nhàn Vân Tử cười tủm tỉm nói, thiên địa cùng số mệnh vô thường, ai nói địa phương bình thường không thể xuất chân long. Chân long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, bất kể là ở đâu cũng đều có thể tồn tại chân long. Chân long này quá lợi hại, lấy tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ, cường ngạnh chu sát cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ người ta hai người cũng muốn bị hắn siêu việt. Không biết ngươi sẽ an bài hắn ra sao? Hạch Tâm đệ tử rõ ràng không thích hợp với hắn, Thiên Lôi Tán Nhân hỏi. Nhàn Vân Tử do dự một phen, cho hắn một chức trưởng lão làm sao? Trưởng lão, đại tài tiểu dụng, cho dù Hạch Tâm trưởng lão thì thế nào, một con chân long, há có thể chịu ở dưới người khác, đó chính là hắn có nguyện ý cũng không thể làm như vậy. Ha ha, ta nói là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, Thiên Lôi Tán Nhân trợn tròn con mắt, ngươi có phải đang nói giỡn hay không? Lưu Vân Tông không phải có quy củ, không vào tinh cực cảnh, không thể làm Thái Thượng trưởng lão. Nhàn Vân Tử lắc đầu, quy củ là người định, nếu đã là vậy, thì có thể thay đổi, ta tin tưởng liệt tổ liệt tông Lưu Vân Tông có sống lại, cũng sẽ không phản đối. Cái này cũng được, một con chân long, người khác cung phụng còn không kịp, cho hắn một vị trí Thái Thượng trưởng lão không tính là đại sự gì, càng hợp tâm tư của Diệp Trần, vị trí khác ít nhiều có chút không thích hợp. Tỉ mỉ tự hỏi qua đi, Thiên Lôi Tán Nhân cảm thấy Nhàn Vân Tử không phải không có lửa thì sao có khói, phỏng chừng sớm đã có dự định này. Gì, Nhàn Vân Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trên cao vạn dặm, mây là mây, gió là gió, biểu hiện ra nhìn cũng không thấy một tia dị dạng gì, chỉ là tinh thần lực kiểm tra, lập tức phát hiện trong thiên địa nguyên khí đang theo Lưu Vân Tông hội tụ, ngoài ra, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu. Đại thế đã thành, Nhàn Vân Tử thở ra một hơi thật sâu, tinh thần vui vẻ vô cùng. Thiên Lôi Tán Nhân buông chén rượu, ta hiện tại thật ra lo lắng, có nên gia nhập Lưu Vân Tông các ngươi hay không? Nhiều thêm một Thái Thượng trưởng lão hẳn là không ngại đi sao? Nhàn Vân Tử nói, hiện nay còn không được, ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, có một số việc cần nhờ ngươi tới giải quyết, ta không thể dễ dàng di động, huống hồ không cần phải cấp bách nhất thời, năm đó ngươi cứu Diệp Trần một mạng, trong chốn U Minh đã sớm có số mệnh gia thân, sẽ không kém so với đương nhiệm Thái Thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông bao nhiêu. Hóa ra ngươi để ta trở thành tên tay sai của Lưu Vân Tông. Thiên Lôi Tán Nhân cười mắng, chậm rãi đứng lên, Nhàn Vân Tử nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Chủ phong đại điện, La Hành Liệt, đại trưởng lão, Từ Tĩnh cùng với Diệp Trần đứng thẳng tại trung ương đại điện. Hậu môn đại điện bóng người chợt lóe, một vị lão giả tuổi còn trẻ mặc tử biên bạch y đi tới, hắn mỉm cười. Thái Thượng trưởng lão, La Hành Liệt và đại trưởng lão ngữ khí cung kính. Nghe vậy, Từ Tĩnh và Diệp Trần đồng dạng ôm quyền. Thái Thượng trưởng lão xin chào, Nhàn Vân Tử phất tay. Diệp Trần, Từ Tĩnh, hai người các ngươi làm tốt lắm, mặc kệ sau này ra sao, các ngươi đều là công thần lớn nhất của Lưu Vân Tông. Ta tới là có chuyện thương lượng cùng các ngươi, chuyện này không muốn huyên náo, chỉ cần năm người chúng ta biết là được. Diệp Trần nói, Thái Thượng trưởng lão mời nói, Từ Tĩnh, người tu luyện là đoán thể công pháp, tu vi bản thân tuy rằng là bão nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng đã có thực lực chống lại võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, ta và tông chủ thương lượng qua, quyết định cho ngươi một thân phận hạch tâm trưởng lão, không biết ý của ngươi ra sao. Từ Tĩnh không có do dự nhiều lắm, đa tạ Thái Thượng trưởng lão và tông chủ ưu ái, Từ Tĩnh tiếp thu. Nàng nếu nguyện ý cùng Lưu Vân Tông chia sẻ số mệnh, tự nhiên sẽ không dự định rời khỏi đây. Đương nhiệm hạch tâm trưởng lão không có gì trở ngại, đều là người Lưu Vân Tông. Thật cao hứng ngươi lựa chọn, Nhàn Vân Tử tuy rằng ngờ tới Từ Tĩnh sẽ đáp ứng, bất quá vẫn thật là cao hứng, tại Nam Trác Vực, thiên tài như Từ Tĩnh cũng không phải rất nhiều. Ngày sau đủ để siêu việt hắn, trở thành trụ cột chân chính của Lưu Vân Tông. Nhàn Vân Tử mục quang chuyển rời đến trên người Diệp Trần. Diệp Trần, người có bằng lòng đương nhiệm Thái Thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông hay không? Diệp Trần trợn mắt kinh ngạc nói. Thái Thượng trưởng lão, Diệp Trần tư cách còn thấp, hình như có chút không thích hợp. La Hành Liệt nói, Diệp Trần, Thái Thượng trưởng lão chú ý là thực lực, tư cách cũng không nhiều tác dụng, huống hồ lấy tu vi hiện nay của ngươi, bước vào tinh cực cảnh là chuyện sớm muộn, không bằng hiện tại xác định trước, để ngươi yên tâm làm việc của mình. Nếu Thái Thượng trưởng lão và tông chủ đã cảm thấy ta có thể đương nhiệm, ta đây cũng đồng ý. Hít sâu một hơi, Diệp Trần gật đầu, tốt, như vậy hay nhất, Nhàn Vân Tử quan sát Từ Tĩnh và Diệp Trần, cười nói. Các ngươi yên tâm, tông môn sẽ không trở thành ràng buộc các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, Lưu Vân Tông sẽ không can thiệp nhiều, chỉ hy vọng khi Lưu Vân Tông đối mặt sinh tử tồn vong, các ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Cái này tất nhiên, Diệp Trần và Từ Tĩnh đồng thời gật đầu, ngón tay từ chữ vật linh giới xẹt qua, Nhàn Vân Tử lấy ra hai cái lệnh bài phân biệt đưa cho Từ Tĩnh và Diệp Trần. Đây là lệnh bài hạch tâm trưởng lão và lệnh bài thái thượng trưởng lão. Tuy rằng chỉ là tượng trưng thân phận, bất quá vẫn là đừng đánh mất, dù sao chỉ có 5 người chúng ta biết thân phận chân thực của hai người các ngươi, cái này ít nhiều sẽ có tác dụng. Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Trần nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ta muốn Diệp gia thăm hỏi, sau đó sẽ bế quan tu luyện tại Lưu Vân Tông. Ta đã cho hai người các ngươi một ngọn núi để tu luyện. Sẽ không có ai quấy rối. Đợi Từ Tĩnh và Diệp Trần ly khai, ba người Nhàn Vân Tử nhìn nhau cười, sự tình xác định xong, rốt cục bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Diệp Trần cưỡi thiên phong thú hướng Lạc Thành Diệp gia bay đi. Thiên phong thú ngày đi 2 vạn dặm, không đến một ngày đêm, Diệp Trần đã tới bên ngoài Lạc Thành. Không có dừng lại, Diệp Trần thúc giục thiên phong thú bay tới chỗ khu ở của Diệp gia, khiến người trong thành phát sinh một mảnh kinh hô. Diệp gia, Diệp Phách Thiên hiếm khi trở về Diệp gia một lần, làm nội môn trưởng lão của Tử Dương Tông, bởi vì gia tộc nhà mình xuất hiện thiên tài như Diệp Trần, khiến cho cao tầng Tử Dương Tông thù hận, chính mình cũng bởi vậy không thiếu nội môn trưởng lão khác xa lánh. Trong lòng đã sớm nghẹn một đoàn lửa giận, cỗ lửa giận này cũng không biết là bởi vì Diệp Trần, hay là vì tao ngộ của bản thân, dù sao cũng khiến hắn rất không thoải mái. Phụ thân, đó là thiên phong thú, theo Diệp Phách Thiên trở lại còn có con cả Diệp Phong. Hôm nay hắn đã có tu vi ngưng chân cảnh trung kỳ, theo đạo lý mà nói, tư chất không tính quá kém, thuộc về trung thượng đẳng, nhưng nay đâu bằng xưa, tu vi ngưng chân cảnh trung kỳ của hắn đã không còn khơi dậy nổi bất kỳ sự chú ý gì nữa. Diệp Phách Thiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, nơi này là Diệp gia, người của Lưu Vân Tông cư nhiên dám cưỡi thiên phong thú qua đây, quả thực không để ta vào mắt. Xuống tới, tay phải vươn lên, chân khí của Diệp Phách Thiên tuôn ra, tạo ra một cỗ hấp lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hô! Cuồng phong tứ quyển, thiên phong thú lay động, Diệp Trần bị thiên phong thú che lấp đứng lên, nhìn thấy Diệp Phách Thiên làm khó dễ, nhướng mày, tay phải tùy ý hoa một cái, chặt đứt hấp lực. Diệp Trần, Diệp Phách Thiên con mắt híp lại, Diệp Phong hùng hồn nói, Diệp Trần, nhìn thấy cha ta còn không xuống hành lễ. Diệp Trần trở lại thiên phong quốc bất quá 2 ngày, sự tình tại Tiềm Long cổ thành còn chưa lan truyền, trên giang hồ người biết tin tức không mấy, lấy Diệp Phong xem ra, Diệp Trần tối đa chỉ là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hoặc là thực lực trung kỳ cùng phụ thân Diệp Phách Thiên còn có chênh lệch không nhỏ. Diệp Trần mặt không biểu tình, cấp đại bá cáo an, nói xong, trực tiếp cưỡi thiên phong thú hướng sân lớn thiên phong lao đi. Làm càn, Diệp Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Trần chặt đứt trưởng lực khiến hắn thoáng kinh ngạc, nhưng bản thân bước vào bão nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, trong nội môn trưởng lão của Tử Dương Tông đều là bài danh phía trên, sao lại để Diệp Trần coi thường mình. Dưới phẫn nộ, một trưởng lăng không đánh ra, muốn ra oai phủ đầu. Cảm thụ được quyền kình lạnh thấu xương đánh thẳng tới, Diệp Trần cũng không quay đầu lại, mà đánh ngược lại một quyền, dùng ra thức thứ nhất trong ngũ nhạc thần quyền ngũ nhạc ngưng hình. Minh hoàng sắc quang vượng tổ hợp thành sơn phong hư ảnh chấn động, không khí đổ nát, quyền kình của Diệp Phách Thiên chưa tới gần 3 trượng đã bị phá vỡ, chỉ nghe ầm một tiếng, chỗ Diệp Phách Thiên đang đứng, ở trước người hiện ra một quyền ấn thật lớn, sâu tới nửa trượng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 297, lấy ngươi làm kiêu ngạo. Diệp Phách Thiên dừng không được thân thể, liên tiếp kịch thối hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt, về phần Diệp Phong đã sớm bị quyền phong bay đến ngoài 100 mét, hoa mắt váng đầu. Giữa không trung, thanh âm Diệp Trần truyền đến, ta kính ngươi là đại bá, sự tình dĩ vãng không muốn truy cứu, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm, có vài thứ trong lòng chính mình minh bạch là tốt rồi. Sắc mặt Diệp Phách Thiên lúc đỏ lúc trắng một trận xanh đen, đồng thời lại sợ hãi thực lực của Diệp Trần, tiện tay một quyền là có thể đẩy lùi hắn hơn 10 bước, không có sức phản kháng, lẽ nào hắn đạt được bão nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, thiên tài võ học trong võ giả đồng cấp trên cơ bản là không ai địch nổi. Trong nháy mắt, Diệp Phách Thiên phảng phất như già đi chục tuổi, khi ưu thế lớn nhất của bản thân cũng không còn giá trị để nhắc tới, thì còn lại cái gì nữa? Phụ thân bị đánh bại, Diệp Phong chật vật bò dậy. Thấy vùng đất bằng 4 phía biệt viện, thấy sắc mặt biến hóa kịch liệt của Diệp Phách Thiên, vẻ mặt không thể tin được, trong lòng chỗ dựa tối hậu cũng bị đánh bại, sự kiêu ngạo của hắn liền bị đánh tan, loại đả kích này khiến trong lòng hắn trống rỗng, trong mắt không còn thần thái như lúc trước, một mảnh trống rỗng. Trên sân rộng của Diệp gia, mọi người nghe được động tĩnh từ lâu chạy tới. Trần Nhi, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đi phía trước mọi người, trên tay Trầm Ngọc Thanh còn ôm 2 hài tử. Diệp Trần quay đầu lại, mỉm cười nói, phụ thân, mẫu thân, Diệp Thiên Hào vẻ mặt vui mừng, mạnh mẽ ôm lấy Diệp Trần một cái, nói. rốt cục đã trở về. Vâng, Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu. Đại bá con sao vậy? Diệp Trần một quyền đánh biệt viện của Diệp Phách Thiên thành bình địa, Diệp Thiên Hào há có thể không biết, vừa sợ hãi, vừa có chút lo lắng Diệp Trần giết chết Diệp Phách Thiên. Dù sao Diệp Phách Thiên rốt cuộc không có làm chuyện nguy hại tới gia tộc, tội chưa đáng chết. Diệp Trần nói, yên tâm, con tự có chừng mực, Thiên Hào, thái độ làm người của Trần Nhi, ông còn chưa biết sao. Nó cũng không phải loại người lạm sát, Trầm Ngọc Thanh trong mắt hơi ướt át, lập tức lại nói. Ở đây nói như vậy làm gì, đều vào trong đại sảnh đi. Y y nha nha, tựa hồ trên người Diệp Trần có cổ khí chất thu hút người khác, trong lòng Trầm Ngọc Thanh hai đứa nhỏ ngọ nguậy thân thể, hai mắt to, đen láy tràn ngập vui mừng, nhìn thẳng về phía Diệp Trần, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ. Mẫu thân, đây là đệ đệ, muội muội đi sao? Để con ôm chúng được chứ? Diệp Trần cẩn thận từ trong tay Trầm Ngọc Thanh tiếp nhận đệ đệ, muội muội, để cho chúng thoải mái nằm trong ngực mình. Khanh khách, vừa đến trong lòng Diệp Trần, hai tiểu tử phát ra tiếng cười khả ái. Gương mặt béo tròn kề sát vào ngực hắn, có vẻ cực kỳ thân thiết. Trầm Ngọc Thanh cười nói, bọn nó rất thích con, còn có vẻ vượt lên cả ta và phụ thân con nữa. Diệp Trần theo phía sau Trầm Ngọc Thanh đi vào trong đại sảnh, hỏi. Mẫu thân, đệ đệ, muội muội tên gọi là gì? Đệ đệ con tên là Diệp Huyền, muội muội là Diệp Tiểu Tiểu. À, hai tiểu tử kia ngủ rồi. Diệp Trần cúi đầu vừa nhìn, đệ đệ, muội muội đều nhắm mắt lại, miệng nhỏ hơi mở ra, lộ ra hai cái răng sữa. Phối hợp vẻ đỏ ửng trên má, trông cực kỳ khả ái. Trong đại sảnh, Diệp Trần ôm ấp hai đứa nhỏ, nhìn qua cùng thiếu niên thanh tú ngày xưa không có gì khác nhau. Chỉ là mọi người từ trong miệng hắn biết được tin tức Tiềm Long Bảng, trong ánh mắt liền trở nên ngưỡng mộ, có đệ nhất thiếu niên một đời nam trác vực. Tiềm Long Bảng đệ nhất, Diệp gia rất may mắn a. Diệp gia một vị lão giả thúc tổ hô to một tiếng, lão lệ tung hoành. Diệp Thiên Hào đồng dạng bị Diệp Trần nói làm kinh sợ. Trên thực tế, Diệp Trần nhập Tiềm Long Bảng đã khiến hắn kinh ngạc đến ngây người, đệ nhất Tiềm Long Bảng lại khiến hắn rơi vào hồ đồ trong giây lát không nói nên lời. Tiềm Long Bảng đại biểu cái gì? Không ai không biết, đó là so đấu lớn nhất của Nam Trác Vực, là nơi thiếu niên một đời tất tranh đấu, muốn từ trong so đấu này mở một đường máu, nói dễ vậy sao? Mà Diệp Trần không chỉ có mở một đường máu, càng đánh bại những thiếu niên nổi danh từ lâu, một mình đi về phía trước, đăng đỉnh Nam Trác Vực. Nếu như nói Diệp Trần đến từ một gia tộc hiển hách, tông môn hiển hách, những cái này không đủ khiến kẻ khác chấn động. Nhưng hắn rõ ràng là đệ tử gia tộc trong một tiểu quốc tại Nam Trác Vực, ở Thiên Phong Quốc cũng không tính là nhân vật nhất lưu, luận thân phận bối cảnh đều không đáng nhắc tới, cùng những đệ tử lục phẩm tông môn kia so sánh, tựa như con kiến với con voi. Ngoài cái đó ra, trong lòng có mọi người có cảm giác như vậy. Diệp gia, một gia tộc bất nhập phẩm, Diệp Trần, từ kẻ tài trí bình thường biến thành nhân vật tựa như chân long, hai cái kết hợp lại sáng tạo truyền kỳ, một truyền kỳ thuộc về người thường. Bọn họ không chút nghi ngờ, khi tin tức Diệp Trần đoạt được đệ nhất Tiềm Long Bảng lan truyền ra, sẽ tạo thành oanh động ra sao, e là giang hồ Thiên Phong Quốc đều sôi trào. Làm tốt lắm, Diệp Thiên Hào vỗ mạnh một cái lên vai Diệp Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ ẩm ướt. Thân hình không chút rung động, Diệp Trần sợ đánh thức đệ đệ, muội muội, trên thực tế, thanh âm ầm ĩ trong đại sảnh cũng không có truyền vào trong tai bọn chúng, toàn bộ đều bị chân khí của hắn cắt đứt ở bên ngoài. Diệp Trần nói, phụ thân, năm đó con nói rồi, sẽ không để người phải thất vọng. Con xác thực không làm ta phải thất vọng, ta vì con mà kiêu ngạo, Diệp gia cũng vì con mà kiêu ngạo. Thân làm gia chủ Diệp gia, Diệp Thiên Hào áp lực cực kỳ lớn, hắn sợ Diệp gia sẽ ở trên tay hắn mà xuống dốc, sợ cô phụ kỳ vọng của phụ thân trước khi mất. Thế nhưng hôm nay, cổ áp lực này tiêu tan hoàn toàn, bởi vì nhi tử của hắn, so với hắn càng xuất sắc gấp trăm lần. Khuất nhục cùng lời nói linh tinh thời trẻ không có đánh bại hắn, mà là để hắn chân chính trưởng thành, bộc phát ra hào quang đủ để khiến Thái Dương thất sắc. Ngoài phòng khách, Diệp Phách Thiên ngơ ngác đứng ở đó, Diệp Phong bên cạnh là vẻ mặt đờ đẫn. Phụ tử hai người tựa như người ngoài cuộc, cảm thụ không được loại kinh hỉ này, cảm thụ không được sự ấm áp của gia tộc, bởi vì mấy thứ này đều bị bọn họ bóp chết, trong đầu nhớ lại dĩ vãng sở tác sở vi, phát hiện là buồn cười như vậy, một kích không chịu nổi như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 298, Bế Quan. Diệp Trần liếc mắt hai cha con Diệp Phách Thiên và Diệp Phong ở ngoài phòng khách, cũng không có để ý nhiều, hiện tại còn có cơ hội hối cải, mất đi cơ hội lần này, liền không còn cơ hội khác nữa. Hắn muốn Diệp gia là một gia tộc đoàn kết, mà không phải một gia tộc nội bộ lục đục, bất luận ai hay cái gì cản trở đều bị hắn dẫm nát. Màn đêm buông xuống. Trong chủ viện Diệp gia đèn đuốc sáng trưng, phòng khách chủ viện, Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một đống quyển bí tịch để lên bàn. phụ thân, mẫu thân, những thứ này để làm võ học gia truyền của Diệp gia khi chúng ta đi sao? Trầm Ngọc Thanh tiện tay cầm lấy một quyển bí tịch, chưa mở ra còn không sao, vừa mở liền ngây ngốc. Địa cấp trung giai kiếm pháp, phá ngọc kiếm bản. Diệp Thiên Hào chưa kịp phản ứng, chính mình cũng cầm lấy một quyển, mở ra thì thầm. Địa cấp trung giai công pháp, kinh lang quyết, ở đây còn có quyền pháp, thối pháp cũng có, tự nhiên nhìn thấy hơn 10 bản bí tịch, Trầm Ngọc Thanh và Diệp Thiên Hào không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt sững sờ. Diệp Trần lấy ra hơn 20 bản bí tịch, trong đó địa cấp trung giai bí tịch 3 bản, địa cấp đê giai bí tịch 5 bản, nhân cấp đỉnh giai bí tịch 18 bản, tất cả đều là loại hàng tốt, đừng nói Thiên Phong Quốc bát đại gia tộc so ra kém, coi như là nhập phẩm tông môn cũng không hơn được. Diệp Thiên Hào nói, những thứ này đều là của con sao? Diệp Trần gật đầu, ở bên ngoài lịch lãm đã hơn một năm, từng có hai lần kỳ ngộ, còn giết không ít cao thủ lợi hại, những thứ này đều lấy trên người bọn chúng. Một số khác đều là nhờ cống hiến cho Lưu Vân Tông. Phụ thân, người tu luyện công pháp là địa cấp trung giai phẩm cấp, nên không cần thay đổi, bản phá ngọc kiếm pháp này người có thể luyện. Mẫu thân, người tu luyện công pháp là địa cấp đê giai phẩm cấp, có thể đổi thành rất tốt, về phần địa cấp cao giai tạm thời không có biện pháp sử dụng, sau đó sẽ tìm biện pháp. Từng đó cũng đủ rồi, địa cấp cao giai bí tịch cho chúng ta cũng vô pháp hoàn toàn tìm hiểu. Một quyển tu luyện công pháp là một quyển địa cấp trung giai võ học duy nhất của Diệp gia, là năm đó gia chủ đời thứ ba bỏ ra đại giới mua được. Chỉ có gia chủ mới được tu luyện, chỉ là cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hào cũng không có đem nó luyện đến cảnh giới cao nhất, cho hắn địa cấp cao giai công pháp chỉ tổ lãng phí. Trầm Ngọc Thanh nói, phụ thân ngươi nói không sai, địa cấp trung giai võ học là cực hạn của chúng ta, không cần phải lãng phí thời gian tìm kiếm võ học càng cao cấp nữa. Bọn họ không phải là thiên tài gì cả, cũng không phải cô gia quả nhân, có nhiều thời gian để tu luyện võ học. Do đó cho dù có một quyển địa cấp cao cấp bí tịch đặt ở đây, bọn họ cũng sẽ lý trí buông tha, lựa chọn lưu làm bí mật bất truyền của gia tộc. Phá ngọc kiếm pháp, không sai, có nó, chiến lực của ta ít nhất có thể đề thăng 3-4 thành, võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể chống lại được. Diệp Thiên Hào cười ngoác miệng, cầm lấy bí tịch phá ngọc kiếm pháp yêu thích không buông tay. Diệp Trần cười cười, bản phá ngọc kiếm pháp này là cùng Nhàn Vân Tử trao đổi được, mà toàn bộ bí tịch trên người hai gã cường giả tinh cực cảnh đều cống hiến cho Lưu Vân Tông. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diệp gia cũng không có thực lực đối kháng cường giả tinh cực cảnh. Ở đây con còn một ít đan dược, có thể đề thăng tu vi một chút, có thể lấy để bù đắp tinh khí thần, hai người tự mình có thể dùng. Diệp Trần lại từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bình đan dược. Những đan dược này giá trị xa xỉ, có loại thậm chí giá trị trên vạn khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh vẻ mặt tươi cười, nếu như là những người khác cho bọn họ bí tịch và đan dược, bọn họ có thể sẽ từ chối. Nhưng nhi tử cho bọn họ thứ đó, thích còn không kịp, quan trọng hơn là bọn họ không muốn làm vướng chân Diệp Trần, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới giảm bớt gánh nặng ở nhà cho hắn. Hai tiểu tử kia nằm ở trong lòng Diệp Trần rất an tĩnh, khi tỉnh đều dùng hai mắt đen láy nhìn chằm chằm ba người, nhưng cũng không ầm ĩ hay khóc lóc, tinh thần tựa hồ so với lúc Diệp Trần vừa tới tốt hơn nhiều. Thậm chí Trầm Ngọc Thanh đều lấy làm kỳ quái, cho rằng nguyên nhân là ở trên người Diệp Trần. Diệp Trần nghĩ đến long mạch chi khí, long mạch chi khí không chỉ có thể tăng thêm số mệnh tông môn, đồng dạng có thể tăng thêm số mệnh gia tộc, khác nhau là, người trong tông môn cùng hắn không có quan hệ huyết mạch, do đó cần rót vào bộ phận long mạch chi khí để mà trấn áp số mệnh. Mà người trong gia tộc cùng hắn có quan hệ huyết thống, nên hiện tại hắn trở về, long mạch chi khí trên người đã ảnh hưởng đến tộc nhân, nhất là phụ mẫu và đệ đệ, muội muội. Qua vài ngày nữa con sẽ trở lại Lưu Vân Tông bế quan, con Thiên Phong thú sẽ ở đây, có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm con. Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi nói, Diệp Thiên Hào gật đầu, được, con không cần lo lắng cho bọn ta, hảo hảo chiếu cố bản thân đi. Vâng, vài ngày kế tiếp Diệp Trần chuyện gì cũng không có làm, mà cùng người nhà ở bên nhau, kể lại những chuyện bản thân đã trải qua, hưởng thụ cuộc sống gia đình. Ngày thứ năm, Diệp Trần trở lại Lưu Vân Tông, Nhàn Vân Tử vì hắn chọn một ngọn núi tại tòa thứ hai phía sau chủ phong, cùng ngọn núi chỗ Nhàn Vân Tử liền nhau. Núi non hiểm trở, không đường đi lên, trên núi có thác nước, hoa cỏ rừng cây, xung quanh là một mảnh vân hải mờ mịt bao phủ để cả tòa núi như ẩn như hiện. Hảo một chỗ nhân gian thắng cảnh, Lưu Vân Tông thành lập tông môn ở chỗ này, không phải không có đạo lý, mà trừ chủ phong, ngọn núi của Diệp Trần cũng là hiểm trở nhất, tòa núi của Nhàn Vân Tử thì mang theo phiêu miểu chi ý, ba ngọn núi có thể gọi là Lưu Vân Tam Phong. Ngọn núi còn không có tên, giữ lại chờ Thái Thượng Trưởng Lão tới ở sẽ tự đặt. Diệp Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi nó là Kinh Vân Phong. Đây là ngày thứ ba Diệp Trần đi tới ở đây, cả tòa Kinh Vân Phong rộng lớn đã bị hắn đi hết, hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh, Diệp Trần đứng sừng sững ở đó. đã tới lúc bế quan. Thanh Liên kiếm quyết là địa cấp đỉnh giai công pháp, độ khó tu luyện có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, chiến lực nhất định không tăng sẽ giảm, rơi xuống thấp, bất quá vượt qua thời kỳ này, chiến lực của ta sẽ bạo tăng tới cảnh giới trước đó chưa từng có. Chỉ là đáng tiếc Thái Huyền công tinh luyện ra một ngụm chân nguyên, vẫn chưa từng dùng qua, một khi thay đổi công pháp, ngụm chân nguyên nãy cũng sẽ hỏng mất, thật sự là đáng tiếc. Vướng mắc lớn nhất của Diệp Trần là chân khí đinh ốc trong một ngụm chân nguyên trong cơ thể. Một ngụm chân nguyên này không giống như bán bộ chân nguyên, mà là vô thượng chân nguyên danh bất hư truyền, cực kỳ tinh thuần. Không khoa trương mà nói, thôi động ngụm chân nguyên này, Diệp Trần có thể trong nháy mắt giết chết một vị cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, coi như là cường giả tinh cực cảnh trung kỳ dưới sơ ý cũng muốn trọng thương. Một ngụm chân nguyên so với thập lô sát chiêu đều lợi hại hơn. Là con bài chưa lật trong con bài chưa lật, sát chiêu trong sát chiêu, đủ để hoàn toàn trở mình. Chỉ là dừng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Thanh Liên kiếm quyết so với Thái Huyền công cao hơn 2 phẩm cấp. Hơn nữa còn là công pháp thích hợp cho kiếm khách tu luyện, phối hợp với Thanh Liên kiếm pháp có thể cho hắn dưới trạng thái bình thường có thể giết chết cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, không cần thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp. Huồng hồ thời gian quý giá, chậm trễ tu luyện Thanh Liên kiếm quyết một ngày, hắn sẽ bị dừng lại bước tiến một ngày, đối với thành tựu sau này khó tránh khỏi có điều ảnh hưởng. Trước tiên cứ tu luyện Thanh Liên kiếm quyết cái đã, chờ ta có thực lực chính diện đánh chết cường giả tinh cực cảnh, tác dụng của một ngụm chân nguyên cũng không còn lớn nữa. Khẽ cắn môi, Diệp Trần rốt cục hạ quyết tâm. Dưới Kinh Vân Phong kiến trúc không hề thiếu mật thất tu luyện, tòa mật thất lớn nhất trong đó tại trung tâm núi. Mật thất có 2 cái thông đạo, một cái thông đạo chính quy đi thông nội bộ kiến trúc, một cái đối mặt là thông đạo đối diện sơn động chủ phong của Lưu Vân Tông chủ. Trên bãi đá ở trung ương mật thất, Diệp Trần khoanh chân mà ngồi. Thanh Liên kiếm quyết có 15 trọng, đối với võ giả tầm thường mà nói, tu luyện đến đệ cửu trọng mới tương đương với đệ thập nhất thủy thái huyền công. Bất quá ta là lĩnh ngộ đến đệ bát trọng hẳn có thể khôi phục tới chiến lực vốn có. Hít sâu một hơi, Diệp Trần chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu căn cứ lộ tuyến đổ đệ nhất trọng chân khí của Thanh Liên kiếm quyết vận chuyển chân khí. Phương pháp tu luyện đệ nhất trọng của bất kỳ công pháp gì đều rất đơn giản, cho dù là người có thiên tư bình thường, cũng có thể tu luyện thành công. Diệp Trần ngộ tính siêu cường, hơn nữa Thanh Liên kiếm quyết phù hợp tâm ý của hắn, dùng làm ít công to cũng không thể hình dung tốc độ tu luyện của hắn. Bởi vì nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã tu luyện đến đệ nhị trọng rồi. Đệ nhị trọng so với đệ nhất trọng khó hơn mấy thành, bất quá cũng không làm khó được Diệp Trần, sau một thời thần, đệ nhị trọng cũng được tu luyện thành công. Hiện tại hắn đang bị vây ở đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng đến đệ tứ trọng muốn trong thời gian ngắn đột phá là không có khả năng, cái này không liên quan tới ngộ tính, mà là cả một quá trình, dù sao vận chuyển chân khí cũng mất đại lượng thời gian. 3 giờ qua đi, ông, từng đạo kiếm hình khí cơ khuếch tán ra. Đệ tam trọng thành. So với trong tưởng tượng phải nhanh hơn, hẳn là năm đó tu luyện Thái Huyền công mang đến kinh nghiệm. Võ giả thay đổi công pháp ngoài việc muốn càng mạnh hơn, cũng bởi vì đã từng tu luyện qua công pháp khác, khi thay đổi công pháp có thể giảm bớt thời gian. Bằng không võ giả suốt đời đều phải lãng phí thay đổi công pháp, sao có tiến bộ được. Kế tiếp, đột phá đến đệ ngũ trọng tốn hao 1 tuần, đệ lục trọng tổn hao nửa tháng, đệ thất trọng tốn hao 1 tháng. Thái Huyền chân khí sắp toàn bộ chuyển hóa thành Thanh Liên chân khí. Ngụm chân nguyên này cũng khó bảo trụ được. Tâm thần chìm vào đan điền, Diệp Trần có thể quan sát đến trong đan điền 2 luồng chân khí đinh ốc cỡ nắm tay là Thanh Liên chân khí, cỡ trứng chim là Thái Huyền chân khí. Mà dưới Thái Huyền chân khí bao vây là một ngụm chân nguyên thuần túy, rực rỡ vô tạp chất. Chém giết tâm tình phiền muộn, Diệp Trần thôi động Thanh Liên chân khí bao vây Thái Huyền chân khí, muốn đem nó luyện hóa thành Thanh Liên chân khí, làm chuẩn bị cho đột phá đệ bát trọng. Ti ti ti ti ti ti. Ngoại giới nghe không được thanh âm vang lên trong đan điền Diệp Trần, một tia Thái Huyền chân khí giảm bớt, Thanh Liên một tia lớn mạnh, ngụm chân nguyên kia từ từ lộ ra, Diệp Trần có thể tưởng tượng, một ngày chân nguyên mất đi Thái Huyền chân khí chăm sóc, liền trong nháy mắt hóa thành Thái Huyền chân khí bình thường. Mặc kệ, đau muộn không bằng đau sớm, tốc độ luyện hóa không giảm mà tăng, Diệp Trần vận chuyển Thanh Liên chân khí tới cực hạn. Rốt cục Thái Huyền chân khí toàn bộ chuyển hóa thành Thanh Liên chân khí, chỉ còn lại có một ít chân nguyên, lẳng lặng huyền phù ở trong đan điền. Thong thả rung động hữu lực, đó là dấu hiệu sắp sửa phân giải. Đúng lúc này, một đạo chân khí ở trung tâm Thanh Liên chân khí bắn ra, quấn lấy chút chân nguyên, đem nó kéo vào, sau một khắc vô số đạo chân khí nhỏ cùng chân nguyên liên hệ cùng một chỗ tựa như kinh mạch cùng huyết quản, thiên ti vạn lũ, chém không đứt, phân không ra. Tâm thần quan sát đến một màn này, trên mặt Diệp Trần lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn thực sự không nghĩ tới chân nguyên không chỉ không biến mất ngược lại tiến nhập đến trong Thanh Liên chân khí. Tuy rằng từ lâu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định buông tha ngụm chân nguyên này, nhưng chuyện tới trước mắt, nói không đau lòng là không có khả năng, dù sao ngụm chân nguyên tinh luyện đến nay, chưa từng sử dụng lần nào, ngay cả uy lực của nó cũng chưa biết, Diệp Trần sao không đau lòng cho được. Hiện tại thì không cần lo lắng, chân nguyên đã cùng thanh liên chân khí kết hợp với nhau, theo thời gian chuyển rời, ngụm thái huyền chân nguyên cũng sẽ chuyển hóa thành thanh liên chân nguyên. Có thể, vấn đề phát sinh trên thái huyền công, bằng không lúc thái huyền chân khí biến mất, thái huyền chân nguyên đã lập tức phân giải, chứ không phải đình trệ ở đó, để thanh liên chân khí có cơ hội phản ứng. Diệp Trần mơ hồ cảm giác được võ học của Thiên Mộng Chiến Điện xuất ra không đơn giản, công pháp địa cấp trung giai phẩm cấp cư nhiên có thể tinh luyện ra một ngụm chân nguyên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bản thân nó sẽ tồn tại bao nhiêu ảo diệu. Chuyện không thể lý giải, có cưỡng ép lý giải cũng không phải chuyện tốt gì. Diệp Trần lắc đầu, không dự định tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Tâm thần lại chìm vào trong đan điền, Diệp Trần quan sát đến thái huyền chân nguyên ở trong thanh liên chân khí chậm rãi dao động, đang từ từ chuyển biến thành thanh liên chân nguyên. Trong lúc chuyển biến, thái huyền chân nguyên khó tránh khỏi có chút pha tạp, bên trong không chỉ ẩn chứa đại lượng thái huyền chân nguyên, còn có chút hít thanh liên chân nguyên. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 299, Tư Không Thánh đã tới. Lực chú ý từ chân nguyên chuyển rời, tâm thần Diệp Trần rơi vào ba đạo thanh liên kiếm khí bên ngoài chân khí đinh ốc. Ba đạo thanh liên kiếm khí này bất quá cỡ ngón út, màu xanh trong suốt, không mang theo chút tạp chất nào, hình thể có chút hư huyễn, tựa như từng sợi khí lưu vô cùng sắc bén, đang quay chung quanh chân khí đinh ốc, tương hỗ có trình tự, cũng không xung đột. Không đến 2 tháng liền tu luyện đến thanh liên kiếm quyết đệ thất trọng, tốc độ này xác thực có chút nhanh, xem ra tu vi cao tu luyện công pháp cũng nhanh hơn. Diệp Trần không có cho rằng tốc độ tu luyện của mình trên cả chục lần các thiên tài tuyệt đỉnh khác, phải biết rằng không chỉ có võ giả bình thường cần thay đổi công pháp, đệ tử siêu cấp tông môn cũng cần thay đổi công pháp. Bởi vì khi tu vi của ngươi thấp, cho ngươi một môn công pháp lợi hại, ngươi cũng không có biện pháp tu luyện bình thường. Do đó ban đầu tu luyện, phần lớn đều là nhân cấp công pháp, mà không phải địa cấp công pháp, võ đạo từ trước đến nay đều chú ý đến chất lượng. Những thiên tài tuyệt đỉnh kia vừa mới bước vào bão nguyên cảnh, mà bắt đầu tu luyện địa cấp cao giai hay đỉnh giai công pháp, cái này đối với bọn họ mà nói là khiêu chiến, nếu bọn họ cũng như Diệp Trần, đến bây giờ mới bắt đầu tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn nhiều. Là tốt rồi, so với Diệp Trần hiện nay không thể tìm hiểu thiên cấp võ học, đã hơn một năm rồi cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít gia lông. Mà linh hải cảnh chỉ mấy tháng là có thể nắm giữ sơ bộ thiên cấp võ học, hay là nói, linh hải cảnh ngộ tính gấp chục lần Diệp Trần, thậm chí là hơn chục lần. Đây là không có khả năng, đến cái trình tự gì, sẽ có tốc độ tu luyện theo trình tự đó, ý nghĩa của thiên tài ở chỗ, dưới điều kiện ngang nhau, tốc độ tu luyện của bọn họ siêu nhanh. Không thể đem thiên tài bão nguyên cảnh sơ kỳ cùng Diệp Trần bão nguyên cảnh hậu kỳ so sánh với nhau, cái này cũng rất không công bằng. Đương nhiên Diệp Trần tự tin, dưới điều kiện ngang nhau, tốc độ tu luyện của thiên tài tuyệt đỉnh cũng kém hắn, tuy rằng không có khoa trương như vậy. Chảm, ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, Diệp Trần bỗng nhiên nhất chỉ điểm ra. Nghiêu, một đạo kiếm khí màu xanh trong suốt kích bắn ra, trên mặt đất vẽ ra một kiếm ngân dài mấy trượng, uy lực không tính là rất lớn. So với kiếm khách bão nguyên cảnh hậu kỳ bình thường phát ra kiếm khí không khác nhau lắm. So ra kém Diệp Trần sử dụng kiếm phát ra kiếm khí, mà theo kiếm khí bắn ra, thanh liên kiếm khí trong đan điền Diệp Trần trong nháy mắt ít đi một đạo, trong khoảng thời gian ngắn không thể sinh ra. Chỉ còn lại có 2 đạo thanh liên kiếm khí quay chung quanh chân khí đinh ốc. Thanh liên kiếm khí mới hình thành trong cơ thể không bao lâu, xem ra cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phun ra một ngụm khí tức dài, Diệp Trần ngón tay từ trên chữ vật linh giới lướt qua, đại lượng hạ phẩm linh thạch chất trên mặt đất, ít nhất có hơn 1.000 khối. Thay đổi công pháp sơ kỳ, cũng không cần linh thạch mở ra cung nguyên khí. Bởi vì chân khí trước kia có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân khí hiện tại, bỏ đi quá trình luyện hóa, thế nhưng theo thái huyền chân khí tiêu hao hầu như không còn, lúc này cũng cần dùng linh thạch đẩy nhanh tốc độ tu luyện. 2 khối hạ phẩm linh thạch rơi vào trên tay Diệp Trần, hắn nhắm lại hai mắt. Chân khí trong cơ thể dựa theo lộ tuyến đồ chân khí thanh liên kiếm quyết đệ thất trọng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần mở hai mắt ra. Sai, hạ phẩm linh thạch nguyên khí không đủ thuần túy, theo không kịp tiết tấu luyện hóa của thanh liên chân khí, lẽ nào muốn sử dụng trung phẩm linh thạch? Nói chung, chỉ có đạt được cảnh giới tinh cực cảnh mới dùng trung phẩm linh thạch tu luyện. Bởi vì chân nguyên thực sự quá thuần túy, luyện hóa hạ phẩm linh thạch nguyên khí cần tổn hao nhiều lắm. Hiện tại Diệp Trần cũng gặp phải vấn đề này. Thanh liên kiếm quyết tu luyện ra thanh liên chân khí vô cùng tinh thuần, so với thái huyền chân khí còn muốn tinh thuần hơn gấp đôi, dùng hạ phẩm linh thạch làm nhiều công ít. Thu hồi hạ phẩm linh thạch trên mặt đất, Diệp Trần lấy ra trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Tu luyện một đoạn thời gian, Diệp Trần âm thầm gật đầu, lần này đối với linh thạch nguyên khí trong trung phẩm linh thạch luyện hóa thành thanh liên chân khí có lẽ có chút lãng phí. Nhưng so với thực lực, chút lãng phí ấy không đáng nhắc tới, có 6-7 vạn khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần hoàn toàn đủ dùng. Đệ thất trọng Thanh Liên kiếm quyết đột phá đến đệ bát trọng là một quá trình gian nan, hao phí đủ 2 tháng, Diệp Trần mới thành công đột phá. Mặc trong hư không có khí lưu vô cùng phong duệ tràn ngập, bốn phía mật thất đều bị ăn mòn, ào ào rơi xuống thành bột phấn. Nghỉ ngơi nửa ngày, ăn uống một chút, Diệp Trần tiếp tục tu luyện Thanh Liên kiếm quyết. Cự ly Diệp Trần bế quan đã qua hơn 7 tháng. Trong thời gian này, Lưu Vân Tông phát sinh biến hóa lớn, không chỉ ngoại đệ tử từ con số 3.000 tăng thêm đến 5.000, nội môn đệ tử cũng từ hơn 500 đạt tới hơn 700. Biến hóa lớn nhất là ngoại môn trưởng lão, trên giang hồ Thiên Phong Quốc không biết có bao nhiêu cao thủ bão nguyên cảnh muốn gia nhập Lưu Vân Tông, bình thường xuất hiện hiện tượng hơn 10 người tranh đoạt một danh ngạch. Đối với điều này, cao tầng Lưu Vân Tông gia tăng độ khó tuyển chọn, trừ thực lực tự thân đạt được tư cách, phẩm chất cũng phải tốt. Kẻ có tiếng xấu, liền không nhận, thanh danh bình thường cũng không chiếm ưu thế, chỉ có một ít võ giả bão nguyên cảnh rất có danh tiếng trên giang hồ mới được gia nhập Lưu Vân Tông. Đối với cách làm của cao tầng Lưu Vân Tông, rất nhiều người biểu thị bất mãn, đáng tiếc lại không có biện pháp nào, là ngươi muốn gia nhập Lưu Vân Tông, không phải Lưu Vân Tông cầu ngươi gia nhập, đây là hai khái niệm. Ngày hôm đó, Lưu Vân Tông thòng lui tới như nhau, người muốn gia nhập cũng ít hơn nhiều. Trên tầng mây ngoài mấy trăm dặm, một tia điện quang cấp tốc xẹt qua. Bên trong điện quang có thể thấy một người hai thú, thú là yêu thú, đầu yêu thú này có 5 cái cánh, hai đôi cánh ở hai vai, giữa thân có một cánh, bên ngoài tràn ngập điện quang. Mà chính những điện quang mới là thứ để tốc độ của nó đạt được trình độ đáng sợ, so với thiên phong thú phải nhanh hơn mấy lần. Trên lưng yêu thú, hai đạo nhân ảnh đang đứng thẳng. Bên trái lão giả đang vuốt râu, mặc trường y màu xám trắng, chắp tay mà đứng, tự có khí chất của cường giả. Bên cạnh lão giả là một vị thiếu niên mi thanh mục tú, cũng là người trong trận đấu cuối cùng của Tiềm Long Bảng bại bởi Diệp Trần Tư Không Thánh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.